Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 455 tới chương 486. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau đó Lôi Vân tiếp tục cuồn cuộn, màu sắc thứ 5 nổi lên. Ngũ sắc đang lôi. Huyền Không Tử khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng xen lẫn phiền muộn. Dược Trần, mắt nhìn của ngươi quả thật không tệ, lần này cũng thắng ta rồi. Tào Dĩnh là đệ tử của Huyền Không Tử, Tiêu Viêm lại được xem như truyền nhân y bác của Dược Lão, bản thân ông không bằng Dược Trần, đệ tử cũng thua nốt. Mà đúng lúc này, Lôi Vân của Tô Vân cũng không ngừng cuộn trào. Tới rồi sao? Huyền Không Tử khẽ nheo mắt lại, hướng ánh mắt về phía Lôi Vân của Tô Vân. Đây mới là màn kịch chính của đan hội lần này. Mau nhìn, Lôi Vân của Tô Đại Sư bắt đầu cuộn trào rồi. Lần trước hắn đã có thể luyện chế ra bát phẩm thất sắc đan dược, không biết tại đan hội lần này sẽ có biểu hiện thế nào. Ít nhất cũng phải là bát phẩm thất sắc, không thể thấp hơn lần trước được. Ánh mắt của mọi người đều bị Lôi Vân của Tô Vân thu hút. Trên bệ đá giữa không trung quảng trường, một đám luyện dược sư cũng vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Vân của Tô Vân. Ta thật sự muốn xem, chênh lệch rốt cuộc lớn đến mức nào. Tào Dĩnh khẽ cắn hàm răng ngà, nắm chặt tay. Thanh Hoa lão quái vẻ mặt xa xăm, trong mắt lóe lên vẻ chán nản. Là một lão tiền bối trong giới luyện dược, kinh nghiệm của lão vô cùng phong phú, từ cột sáng khổng lồ lúc trước, lão đã lờ mờ biết được phẩm cấp đan dược Tô Vân luyện chế khá cao. Mấy tên này, hết đứa này đến đứa khác, không cho người khác đường sống à? Bỗng nhiên, trên khán đài vang lên một tiếng hô lớn đầy kích động. Có màu rồi. Trên bầu trời, Lôi Vân cuồn cuộn, một màu đang lôi nổi lên, nhưng vẫn chưa dừng lại, Lôi Vân tiếp tục biến ảo, lôi đình chi lực kinh khủng đột ngột tăng cường. Nhị sắc đang lôi, tam sắc đang lôi, tứ sắc đang lôi, ngũ sắc, lục sắc, thất sắc. Lại là thất sắc đang lôi. Đám người nhao nhao kinh hô, hít một hơi khí lạnh. Chỉ trong chốc lát, Lôi Vân của Tô Vân đã hiện ra 7 màu sắc khác nhau. Huyền Không Tử sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt vẫn đặt trên đám Lôi Vân 7 màu đang cuộn trào. Vẫn chưa xong không đúng, vẫn còn đang tăng. 7 màu Lôi Vân lại một lần nữa biến hóa, một màu sắc hoàn toàn khác từ trong đó hiện lên. Lôi đình chi lực ẩn chứa bên trong tiếp tục tăng lên, tựa như không có giới hạn, vô cùng vô tận. Bát sắc Lôi Vân. Tào Dĩnh sắc mặt ngây dại, trên mặt mang theo nụ cười khổ. Thật không ngờ, khoảng cách giữa nàng và Tô Vân lại lớn đến mức này, uổng công trước đây nàng còn xem hắn là đối thủ. Lúc này, Tào Dĩnh đã lờ mờ hiểu ra vì sao Tô Vân khi đối mặt với nàng và đan thần lúc nào cũng tỏ ra phong khinh vân đạm. Hóa ra, Tô Vân sớm đã biết rõ chênh lệch giữa bọn họ, căn bản chưa từng để bọn họ vào mắt. Tào Dĩnh chuyển ánh mắt từ trên trời xuống Tô Vân, muốn xem hắn đạt được thành tựu như vậy sẽ có phản ứng gì. Chỉ thấy, Tô Vân chau mày, dường như không hài lòng với cái gọi là bát sắc Lôi Vân này. Một ý nghĩ hoang đường nảy lên trong lòng, đến Tào Dĩnh cũng không khỏi kinh ngạc. Bát sắc Lôi Vân đó, luyện chế ra bát phẩm bát sắc đan dược, sao có thể không hài lòng được chứ, chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Tào Dĩnh bất đắc dĩ cười cười, vừa định điều chỉnh lại suy nghĩ, một luồng lôi đình chi lực hùng hậu kinh khủng lại dâng lên, tựa như muốn xé toạc bầu trời, phá hủy tất cả. Vẫn còn động. Đám Lôi Vân kia vẫn còn động. Bầu không khí trên sân bùng nổ. Tào Dĩnh không dám tin, đột nhiên nhìn lên trời. Bát sắc Lôi Vân nhanh chóng cuộn trào, 8 loại màu sắc rực rỡ nhưng không phải là trọng điểm, ở trung tâm Lôi Vân lại có một màu sắc nửa chậm rãi dâng lên. Bát phẩm cửu sắc. Bát phẩm đỉnh phong. Không thể tin được. Tô Đại Sư thế mà lại luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược. Thật kinh khủng. Tuổi còn trẻ đã có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược, người này chỉ cần không bỏ mạng giữa đường, việc tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư chỉ là chuyện sớm muộn. Tô Vân nhìn Lôi Vân 9 màu trên trời, hàng lông mày nhíu chặt cũng dần giãn ra, trong mắt lóe lên một nụ cười. Không tệ, không tệ, miễn cưỡng đạt tới bát phẩm cửu sắc. Dành cho tiểu y tiên, tự nhiên phải là thứ tốt nhất. Phẩm chất đan dược quan hệ đến xác suất tấn thăng. Thiên Huyền Phá Chuyển đan tuy có thể nâng cao một chuyển thực lực, nhưng cũng có khả năng thất bại. Nếu không đạt tới bát phẩm cửu sắc, hắn còn định dùng công năng dung hợp của hệ thống để dung hợp một viên cho tiểu y tiên. Bát phẩm cửu sắc Tô đại ca vẫn thiên tài như vậy. Chúc mừng Tô đại ca. Một bên Tiêu Viêm chúc mừng Tô Vân, nhưng trên mặt lại mang theo một nụ cười khổ. Hắn vốn nghĩ rằng tấn thăng bát phẩm luyện dược sư, thi triển thăng linh, ít nhiều cũng có thể rút ngắn khoảng cách một chút, nào ngờ Tô Vân trực tiếp luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược. Như vậy, bát phẩm ngũ sắc của hắn ngược lại có chút kém cỏi. Ngươi cũng không tệ, bát phẩm ngũ sắc, ở cảnh giới bát phẩm cũng đã đi được một đoạn đường rất xa rồi. Tô Vân vỗ vai Tiêu Viêm, an ủi. Hơn nữa có thân phận bát phẩm luyện dược sư này bảo vệ, sau này ngươi gặp trở ngại cũng sẽ ít đi rất nhiều. Tiêu Viêm gật đầu. Điều này đúng, sau khi hắn luyện chế ra bát phẩm đan dược, những tiếng chửi rủa nhắm vào hắn tại hiện trường cũng dần giảm bớt, đây chính là uy hiếp mà một bát phẩm luyện dược sư mang lại. Trên bầu trời, tiếng sấm sét không ngừng vang lên. Đan Vân hội tụ, kế tiếp tự nhiên là đối mặt Đan Lôi. Không ổn, Đan Lôi này ta không đỡ nổi. Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi. Lúc trước hắn chỉ lo nâng cao phẩm cấp đan dược, lại quên mất chuyện này. Uy lực của ngũ sắc đan lôi có thể so với ngũ tinh đấu tôn, chút tu vi của hắn hoàn toàn là đi nộp mạng. Mà người có phản ứng giống Tiêu Viêm còn có Tào Dĩnh và Đan Thần. Làm sao bây giờ? Tào Dĩnh sắc mặt trắng bệch, trong mắt thoáng vẻ hoảng hốt. Tu vi của nàng cũng chỉ mới đấu tông, muốn đỡ được nhị sắc đan lôi này cơ bản là không thể. Ngược lại, Thanh Hoa lão quái sắc mặt bình thản, lão là nhị tinh đấu tôn. Muốn đỡ lấy tam sắc đan lôi tuy phải tốn chút công sức, nhưng cũng không đến mức quá khó khăn. Trên không trung, Huyền Không Tử cao mày. Đan hội có quy định, không thể nhờ người khác ra tay chống xét, dù ông là một trong tam cự đầu đan tháp cũng không thể công khai ra tay giúp đỡ. Bọn họ định đối mặt với lôi kiếp sao? Đúng vậy, không biết có đỡ được không, ngoài Thanh Hoa lão quái ra, những người khác e là quá sức. Mọi người bàn tán xôn xao, đa số ánh mắt đều đổ dồn vào Tô Vân. Là quán quân đan hội lần này, hắn tự nhiên được chú ý nhất. Tô đại ca, đan lôi này phải làm sao đây? Tiêu Viêm kêu khổ với Tô Vân. Tô Vân cười cười, vẻ mặt vẫn phong khinh vân đạm. Tiểu tử ngươi, ta thấy ngươi không chút do dự dùng thăng linh, còn tử ngươi đã nghĩ kỹ cách đối phó rồi, giờ xem ra chỉ là đầu óc nóng lên liền xông vào. Tiêu Viêm lúng túng cười, gãi đầu. Đúng là trước đó hắn căn bản không nghĩ tới còn có chuyện đối phó đan lôi. Ngay sau đó, Tiêu Viêm cũng dần thả lỏng, hắn cũng nhìn ra, Tô Vân đã nói như vậy, chắc chắn là có cách vẹn toàn. Tô Vân vung tay, một bộ kim sắc khôi lỗi xuất hiện bên cạnh, khí tức sát phạt hùng hậu từ trên thân khôi lỗi hiện lên. Chuyện cản đan lôi này, tự nhiên là để Thiên Yêu Khôi ra tay. Hắn cũng không ngại giúp Tiêu Viêm và Tào Dĩnh một tay. Việc này đối với bản thân Thiên Yêu Khôi cũng có lợi. Mặt khác, còn có thể để đan tháp nợ hắn một ân tình không lớn không nhỏ, cớ sao lại không làm chứ? Thực lực bề nổi của đan tháp hắn không để ý, nhưng nội tình sâu xa của tiểu đan tháp còn có vị lão tổ đan tháp do cửu phẩm huyền đan hóa thành kia, lại không thể không coi trọng. Tu vi của vị đó e rằng đã đến lục tinh đấu thánh, dù là trong viễn cổ bát tộc cũng là cường giả hàng đầu. Viễn cổ bát tộc, tiêu tộc đã diệt, ngoài hồn tộc và cổ tộc, các gia tộc còn lại đều có huyết mạch suy kiệt ở các mức độ khác nhau. Kẻ mạnh nhất của viêm tộc và lôi tộc là bát tinh đấu thánh, đến dược tộc chỉ còn thất tinh đấu thánh. Linh tộc và thạch tộc là yếu nhất, xếp cuối cùng, tu vi cao nhất trong tộc e rằng cũng chỉ ngang ngửa lão tổ đan tháp. Tính toán thời gian, có lẽ lúc này linh tộc đã bị hồn tộc diệt rồi. Tô Vân khẽ nheo mắt. Hiện tại cách lễ thành nhân của cổ tộc cũng không còn mấy năm, mà linh tộc trước đó đã bị hồn tộc tiêu diệt. Màn kịch lớn sắp bắt đầu, thời gian cho hắn cũng không còn nhiều. Đại kế của hồn tộc bắt đầu, nhìn qua chỉ nhắm vào các tộc còn lại trong viễn cổ bát tộc để thu thập đà xá cổ ngọc, dường như không liên quan gì đến hắn. Nhưng thực tế ảnh hưởng vô cùng lớn, cục diện toàn đại lục sẽ bị đảo lộn, Trung Châu cũng sẽ rơi vào phân tranh. Hắn tự nhiên không thể thoát khỏi. Hơn nữa ân oán giữa hắn và Hồn Điện đã kết xuống từ lâu, sớm muộn cũng phải tính sổ rõ ràng. Sau đó Tô Vân lấy lại tinh thần, quyết định giải quyết chuyện trước mắt trước. Quán quân đan hội đã nắm chắc, tiếp theo chỉ cần lấy được long ấn từ tay Tử Nghiên là có thể hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hỏa diễm này xếp thứ 9 trên bảng dị hỏa, đã lọt vào top 10, hỏa năng ẩn chứa trong đó vô cùng lớn, đối với tu vi đấu tôn của hắn cũng có lợi ích cực lớn. Sau khi luyện hóa thôn phệ, tu vi chắc chắn sẽ tăng mạnh. Tô Vân tâm niệm vừa động, gọi hệ thống. Hệ thống, dùng một viên ma hạch cấp 5 đổi lấy bản nguyên của Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Đinh, phát hiện yêu cầu đổi của túc chủ, lần đổi này cần tiêu hao một viên ma hạch cấp 5, có đổi không? Đổi. Đinh, đổi thành công. Lần gặp đường chấn trước đó, hắn đã quét qua vài lần, Cửu Long Lôi Cương Hỏa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sau đó Tô Vân xòe bàn tay, vận chuyển lấn thiên lừa thế và liễm diễm quyết, tạo thành một vòng bảo hộ đen kịt. Đem bản nguyên Cửu Long Lôi Cương Hỏa vừa đổi ra đặt vào trong, đánh vào bên trong Thiên Yêu Khôi. Thiên Yêu Khôi có thể chống cự đan lôi, nhưng không có khả năng chủ động hấp dẫn lôi đình, mà có một phần bản nguyên Cửu Long Lôi Cương Hỏa này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Lôi đình chi lực kinh khủng đang được thai nghén trên bầu trời, mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Đan hội lần này, tổng cộng xuất hiện 5 viên bát phẩm đan dược, nói cách khác, chính là 5 vị đấu tôn thuộc tính lôi không ngừng tung ra toàn lực quanh kích. Uy thế kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Bọn họ có cản được không? Ta xem là khó, tôn khôi lỗi kia của Tô đại sư khí tức cũng chỉ cỡ ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, không cản nổi cửu sắc đan lôi. Tào Dĩnh, đan thần, Tiêu Viêm lại càng không cần phải nói, mấy người trẻ tuổi này tu vi chỉ mới đấu tông, hoàn toàn không đủ sức. E rằng chỉ có Thanh Hoa lão quái một mình có thể chống cự đan lôi. Vậy không phải là đáng tiếc những viên đan dược này sao, hơn nữa không chống được lôi kiếp, đan dược bị hủy, thành tích cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Cái này hình như là vậy. Trong đám người, tiếng nghị luận vang lên, khiến Tử Nghiên có chút lo lắng, kéo kéo góc áo của Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi tỷ tỷ, Tô Vân hắn có thể cản được cửu sắc đan lôi không? Tiểu Y Tiên nghe vậy, vỗ vỗ đầu nhỏ của Tử Nghiên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười ấm áp. Yên tâm đi, chỉ là đan lôi thôi, với hắn mà nói, lật tay là có thể diệt. Trên bầu trời, thế sét đánh lôi đình dần hội tụ, từng đạo lôi mãn kinh khủng lướt qua trong tầng mây, sắp sửa giáng xuống. Tào Dĩnh và đan thần khẽ cắn môi, khí thế phi thường hiện lên, hỏa diễm lực xoay chuyển quanh thân. Đan dược đã luyện ra, sao có thể từ bỏ vào lúc này, dù thế nào cũng phải thử một lần. Tô đại ca, khôi lỗi này có thể cản được đan lôi không? Tiêu Viêm nhìn kim sắc khôi lỗi mà Tô Vân lấy ra, tò mò hỏi. Yên tâm đi, lát nữa ngươi xem sẽ biết. Khóe miệng Tô Vân thoáng hiện một nụ cười, tâm niệm khẽ động, điều khiển thiên yêu khôi bay lên không trung. Ầm, ầm, ầm. Cũng ngay lúc này, trên bầu trời, thế sét đánh lôi đình đã ngưng tụ hoàn toàn, những lôi mãn kinh khủng với màu sắc khác nhau ầm ầm giáng xuống, bổ về phía đan dược trong dược đỉnh của mọi người. Nhưng điều quỷ dị là, ngoại trừ đan lôi của Tô Vân, những luồng lôi đình còn lại thế mà lại đổi hướng một cách kỳ lạ, toàn bộ đánh về phía kim sắc khôi lỗi trên dược đỉnh của Tô Vân. Lôi đình chi lực kinh cũng tràn ngập trên thân thiên yêu khôi, khí tức của nó đột ngột tăng vọt, trong chốc lát, một luồng khí tức lục tinh đấu tôn dâng lên. Chuyện gì thế này? Khôi lỗi của Tô đại sư thế mà lại chủ động hấp thu lôi đình chi lực. Cái này, có được tính là vi phạm quy định đan hội không? Thấy cảnh này, ngay cả Huyền Không Tử cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hay, hay, hay. Như vậy, vấn đề đan lôi của Tào Dĩnh và đan thần đã được giải quyết triệt để. Về phần không thể ra tay tương trợ, thực ra quy định này của đan hội là nói không thể mời người ngoài cuộc ra tay giúp đỡ. Mà giữa những người dự thi, có thể giúp nhau hay không, lại không có quy định rõ ràng. Thực ra nghĩ lại cũng phải, những người dự thi vốn là đối thủ cạnh tranh, trước đây cũng chưa có ai lại đi giúp đối thủ vượt qua đan kiếp. Hành động lần này của Tô Vân, vẫn là lần đầu tiên trong lịch sử đan hội. Âm, âm, âm. Lôi đình chi lực không ngừng giáng xuống, khí tức của thiên yêu khôi cũng không ngừng tăng lên. Ngoài bát phẩm đan lôi do Tô Vân và những người khác luyện chế, còn có không ít thất phẩm đan lôi cũng bị thiên yêu khôi hấp thu cùng lúc. Trận thịnh yến lôi đình này kéo dài một khắc đồng hồ mới kết thúc. Mà thiên yêu khôi của Tô Vân cũng có tiến bộ rõ rệt, khí thế mênh mông sánh ngang bát tinh trung kỳ đấu tôn từ trên người nó tỏa ra, khiến mọi người kinh ngạc đến há hốc mồm. Khôi lỗi này, thực lực thế mà lại tăng trưởng nhiều như vậy. Bát tinh đấu tôn ta mà có con khôi lỗi này, e rằng có thể đi ngang ở Trung Châu. Tô đại sư quả thật nội tình thâm hậu, lại còn có khôi lỗi như vậy. Luyện đan đón đan lôi, đối với hắn mà nói, căn bản không phải phiền phức, ngược lại còn hóa thành chất dinh dưỡng. Đan kiếp kết thúc, mây đen cũng bắt đầu tan đi. Tô Vân thấy thế, cũng cho thiên yêu khôi từ trên không hạ xuống. Mùi đan dược nồng nàn vô cùng phiêu đãng trên không trung, sau khi đan lôi qua đi, đan dược cũng đã hình thành hoàn toàn, linh tính hội tụ, năm viên bát phẩm đan dược đều hiện ra hình dạng động vật. Nhưng vừa hiện hình, chúng liền co cẳng định bỏ chạy. Tô Vân thấy vậy, lại điều khiển thiên yêu khôi, chặn đan thú của mình lại. Những người còn lại cũng thi triển thủ đoạn, ngăn chặn đan thú của họ. Tô Vân bắt con đan thú Bạch Ly đang nhảy nhót trong tay, tay áo vung lên, thu thiên yêu khôi vào không gian hệ thống. Đó là đan thú. Bát phẩm đan dược linh tính dồi dào, thậm chí có thể hóa thành hình dạng động vật, gọi là đan thú. Truyền thuyết, đan dược cửu phẩm còn có thể hóa thành hình người, không biết là thật hay giả. Đan dược cửu phẩm à, cảnh giới đó, dù là Tô Vân kia muốn đạt tới, e rằng cũng phải mất mấy chục năm. Đề tài về đan dược cửu phẩm khiến tất cả mọi người hứng thú. Thậm chí còn bắt đầu bàn luận xem khi nào Tô Vân có thể đạt tới cửu phẩm. Nhưng dù là ước đoán thấp nhất, cũng cho rằng Tô Vân muốn đến cửu phẩm còn cần 10 năm nữa. Điều này không trách họ không có lòng tin vào Tô Vân, mà là vì cảnh giới này quá khó để đạt tới. Tam cự đầu đan tháp, và cả dược tôn giả trước đây, đều đã ở cảnh giới bát phẩm đỉnh phong hàng trăm năm, nhưng đến nay vẫn chưa có ai đạt tới cửu phẩm. Thậm chí sau này Huyền Không Tử đột phá bán thánh, thuật luyện dược vẫn không có tiến triển. Chỉ có dược lão, linh hồn thể trải qua tôi luyện cực lớn, sau khi phục sinh mới một bước chân vào cửu phẩm. Linh hồn lực của Tô Vân hiện đã đột phá thiên cảnh, nhưng cũng không dám nói thuật luyện dược của mình đã tới cửu phẩm. Cái khó của cửu phẩm, có thể thấy được phần nào. Khù. Một tiếng ho nhẹ truyền đến, bao trùm toàn trường, xa xăm mà mạnh mẽ. Toàn trường lập tức im phăng phắc. Huyền Không Tử từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, đến một độ cao thấp hơn một chút. Các vị thí sinh đều đã luyện chế xong, quán quân của đan hội lần này đã rõ ràng. Ta, Huyền Không Tử, đại diện đan tháp tuyên bố, quán quân đan hội khóa này là Tô Vân. Giọng nói mạnh mẽ lại vang lên, toàn trường lập tức vang lên những tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Trong đám người, Tiểu Y Tiên và những người khác cũng vui mừng cho Tô Vân. Tử Nghiên càng kích động giơ hai tay lên, gần như muốn nhảy cẩn lên. Tô Vân, là quán quân đan hội, ngươi chính là ứng cử viên cho vị trí cự đầu của đan tháp. Mặt khác, đây là phần thưởng của đan hội lần này, quyển hồn quyết này là của ngươi. Huyền Không Tử cười nói với Tô Vân, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một quyển gia cừ của kỹ, dùng đấu khí nâng lên, truyền đến tay Tô Vân. Đa tạ hội trưởng. Tô Vân khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy. Mỗi khóa quán quân đan hội đều là ứng cử viên cho vị trí cự đầu của đan tháp, đây là quy định từ trước đến nay. Còn hồn quyết này, là phần thưởng lần này. Tuy nhiên, hai thứ này đối với hắn tác dụng không lớn. Hắn tạm thời không có ý định gia nhập đan tháp, còn về hồn quyết, lại càng không cần phải nói. Huyền Không Tử sau khi giao đồ cho Tô Vân, bắt đầu lần lượt công bố top 10 của đan hội lần này. Tô Vân, Tiêu Viêm, Thanh Hoa Lão Quái, Tào Dĩnh, đan thần các ngươi là top 10 của đan hội lần này. Theo quy định, 10 người các ngươi đều có tư cách luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hai ngày sau, 10 người các ngươi đến đan tháp tập trung, đi tới tinh vực, thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vâng. Mọi người chắp tay thi lễ với Huyền Không Tử. Trong mắt Tô Vân càng lóe lên tinh quang và sự nóng bỏng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sắp được gặp rồi, đan hội đến đây cũng chuẩn bị kết thúc, mọi người dần dần giải tán, Tô Vân cũng cùng Tiểu Y Tiên và những người khác hội hợp, trở về nơi ở trong phòng khách, mọi người ngồi cùng nhau, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thì đang bận rộn trong bếp. Tiệt, tiệt. Tử Nghiên tay cầm dao nĩa, khóe miệng chảy nước miếng, hai mắt sáng rực. Tô Vân thấy thế, gõ đầu Tử Nghiên một cái, lấy khăn tay từ một bên, lau khóe miệng cho cô bé. Có cần thiết không? Ngươi ở nhà ăn uống kém lắm à? Tử Nghiên vội vàng gật đầu, đặt dao nĩa xuống, nắm lấy cánh tay Tô Vân, bắt đầu kể khổ. Thật sự rất khó ăn. Cơm ở Già Nam học viện còn ngon hơn ở đó. Tô Vân nghe mà đầu đầy dấu chấm hỏi, Thái Hư Cổ Long nhất tộc không biết nấu cơm, chẳng lẽ không thể tùy tiện bắt một người hoặc ma thú biết nấu ăn qua đó sao? Tử Nghiên kể khổ một hồi, dường như nghĩ ra điều gì, lén lút tiến lại gần Tô Vân. Tô Vân, hai ngày sau không phải ngươi muốn đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Tô Vân nghe vậy, tâm niệm vừa động, biết Tử Nghiên muốn nói chuyện Long Ấn. Đúng vậy, sao thế? Hừ hừ, ta nói cho ngươi biết, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đó không dễ thu phục đâu. Tử Nghiên hai tay nhỏ nhắn trắng trẻo chống hông, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, ra vẻ rất kinh khủng. Ồ, vậy sao? Tô Vân giả vờ kinh ngạc. Tử Nghiên, sao ngươi lại biết? Bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đó là của một trưởng bối trong tộc ta. Tử Nghiên đắc ý nói. Của trưởng bối trong tộc ngươi, sao lại nói vậy? Nếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã là vật có chủ, vì sao đan tháp còn để chúng ta đi thu phục? Tô Vân hỏi, khóe miệng thoáng hiện ý cười không dễ nhận ra. Đó là vì đan tháp cũng không biết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã có chủ rồi. Tử Nghiên nói, thôi động đấu khí và huyết mạch của mình, một luồng long uy đáng sợ có cảm giác áp bức từ trong thân thể nhỏ bé của cô bé nổi lên. Long uy như vậy, ngay cả Tô Vân cũng không khỏi cảm thấy một chút áp lực. Tử Nghiên nắm giữ huyết mạch Long Hoàng thuần khiết nhất, huyết mạch mạnh mẽ, long uy to lớn, ngoại trừ chút khôn trong động phủ của Đà Xá cổ đế. Ngay cả ba vị Long Vương kia cũng không thể so sánh. Trước đây Tử Nghiên lưu lạc bên ngoài, tu vi không cao, huyết mạch cũng chưa được khai phá, tự nhiên không nhìn ra manh mối. Bây giờ, cô bé đã có tu vi đấu tông đỉnh phong, huyết mạch Long Hoàng cũng đã được khai quật ở Đông Long đảo. Huyết mạch Long Hoàng thuần khiết này tự nhiên cũng thể hiện sự bất phàm của nó. Nhìn luồng long uy này, mặc dù Tử Nghiên luôn phàn nàn với họ rằng cơm ở Đông Long đảo khó ăn thế nào, nhưng họ đối với sự trưởng thành của Tử Nghiên lại vô cùng quan tâm. Uy áp thật mạnh. Lông mày Thiên Hỏa Tôn giả giật giật, Hải Ba Đông càng cảm thấy một cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Dưới luồng long uy này, ngay cả Tô Vân cũng cảm thấy áp lực, hai người này tự nhiên không cần phải nói. Tử Nghiên tay nhỏ khẽ nắm, một luồng ánh sáng màu tím đậm từ trong đó hiện ra, dần dần bay ra, hình thể biến hóa, hóa thành một con tử long nhỏ. Theo ghi chép của tộc ta, đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị phong ấn trong tinh vực chính là do một trưởng bối của tộc ta thu phục. Trước kia, khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn ở thời kỳ ấu niên, đã bị trưởng bối của tộc ta phát hiện. Chỉ là lúc đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn quá yếu, dù có lấy đi cũng không có tác dụng gì nhiều. Thế là trưởng bối của tộc ta đã lưu lại một đạo long ấn trong cơ thể nó, thu phục nó. Thân thể hóa hình của đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đó cũng là hình dáng của tộc ta. Tử Nghiên chỉ vào con tử long đang lơ lửng giữa không trung nói. Thì ra là thế. Tô Vân gật gật đầu. Điểm này, Tô Vân tự nhiên rõ ràng, trong nguyên tác đã có miêu tả chi tiết. Nhưng mà, vị trưởng bối kia của tộc ta đã qua đời, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này bây giờ cũng không còn là vật có chủ. Nhưng vì có long ấn trong cơ thể, muốn thu phục nó lại vô cùng khó khăn. Trừ khi ngươi cũng có long ấn, bằng không căn bản là không thể. Tử Nghiên nghiêm túc nói. Trước đây Đan Tháp cũng đã cho người khác thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng đều không thành công, cũng là vì nguyên nhân này. Tử Nghiên tiếp tục nói. Sau đó cô bé từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc nhỏ, trong bình ngọc ẩn hiện ánh sáng màu vàng sẫm, một luồng long uy từ đó tỏa ra, tuy không bằng của Tử Nghiên, nhưng cũng có phần bất phàm. Tử Nghiên duỗi tay nhỏ còn lại ra, nắm lấy cánh tay của Tô Vân. Nào, xòe tay ra. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia sáng, xòe bàn tay ra. Bây giờ, ta cũng sẽ gieo một long ấn lên tay ngươi, như vậy ngươi có thể thông qua long ấn để khống chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Long ấn này là ta lấy từ trên người một trưởng lão đang ngủ say trong gia tộc, cấp bậc cao hơn long ấn trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rất nhiều. Nhưng nhớ kỹ, long ấn là tương đối. Dù long ấn của ngươi cấp bậc cao hơn nó, nhưng nếu thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, nó vẫn có khả năng thông qua long ấn để ngược lại khống chế ngươi. Vẻ mặt Tử Nghiên thoáng hiện sự nghiêm túc, biểu cảm này rất khó thấy trên mặt cô bé. Yên tâm, tin ta đi. Tô Vân cười sờ đầu Tử Nghiên. Trong nguyên tác, ngay cả thân thể nhỏ bé của Tiêu Viêm cũng làm được, không có lý do gì hắn lại không làm được. Nhất định phải cẩn thận đấy, không thì sau này không ai giúp ta luyện đan dược nữa đâu. Tử Nghiên lẩm bẩm, mở bình ngọc ra, nhỏ giọt máu màu vàng sẫm trong bình lên lòng bàn tay Tô Vân. Trong bàn tay nhỏ của cô bé hội tụ đấu khí phi thường, ngón tay duỗi ra, vẽ giọt máu màu vàng sẫm thành một ấn ký huyền diệu. Làm xong tất cả, Tử Nghiên lại ngồi xuống ghế, cầm dao nĩa lên, mong chờ bữa tiệc hôm nay. Mà Tô Vân nhìn long ấn màu vàng sẫm trên lòng bàn tay, sự nóng bỏng từ trong lòng hiện lên. Ngoại trừ hồn điện có thể ra gây rối, mọi sự đã sẵn sàng. Ngày luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiểu Y Tiên không thể cùng hắn đến tinh vực, nhưng cũng không sao. Chiến lực của hắn hiện tại cũng đã phi thường, lại có không gian hệ thống bảo mệnh, trừ phi có cường giả đấu thánh xuất hiện, bằng không không ai có thể giữ được hắn. Rất nhanh, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đã bưng đồ ăn lên, mọi người trong tiếng cười nói vui vẻ, ăn xong bữa tối. Một bên khác, trong một đại điện của Đan Tháp, Tam cự đầu Đan Tháp đang nghị sự. Tình hình thế nào? Huyền Không Tử hỏi Huyền Y và Thiên Lôi Tử, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hồn điện qua lại ở Thánh Đan Thành không phải chuyện nhỏ, phải thận trọng đối đãi. Tung tích của bọn chúng ẩn giấu rất kỹ, hơn nữa tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, không để lại nhiều manh mối. Huyền Y lắc đầu. Trong tháp có một trưởng lão đấu tôn bị hồn điện trọng thương, hiện vẫn còn hôn mê. Thiên Lôi Tử nói. Hồn điện, rốt cuộc muốn làm gì? Trong mắt Huyền Không Tử lóe lên vẻ tức giận. Đúng rồi, có cần gọi Dĩnh Nhi và Thần Nhi tới một chuyến, hỏi xem trong đan giới đã xảy ra chuyện gì không? Huyền Y đề nghị với Huyền Không Tử. Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử đều giật mình, khẽ gật đầu. Được. Sau đó Huyền Không Tử thi triển linh hồn truyền âm, chưa đầy nửa khắc, Tào Dĩnh và Đan Thần đã đến đại điện này. Lão sư, hai vị hội trưởng. Ba vị hội trưởng. Tào Dĩnh và Đan Thần chào ba người. Lần này gọi các con tới, là muốn các con nói xem, trong đan giới có xảy ra chuyện gì lớn không? Huyền Không Tử mở miệng hỏi. Tào Dĩnh và Đan Thần liếc nhau, đều có thể thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Vụ thảm sát trong đan giới, dù là bây giờ nhớ lại, vẫn còn cảm giác ám ảnh. Huyền Không Tử và hai người còn lại thấy vậy, sắc mặt lập tức hơi sững sờ. Xem ra, chuyện xảy ra trong đan giới rất không đơn giản. Tào Dĩnh và Đan Thần không dám giấu giếm, đem chuyện xảy ra trong đan giới, kể lại rõ ràng mười mươi. Một khắc đồng hồ sau, ba luồng khí thế hùng hậu dâng lên, khí thế kinh khủng khiến người ta không thở nổi. Hồn điện, khinh người quá đáng. Thiên Lôi Tử nổi giận gầm lên một tiếng, đáy mắt hàn quang lóe lên. Huyền Y cao mày, ngực phập phồng, cho thấy tâm tình của ông cũng không bình tĩnh. Tào Dĩnh và Đan Thần dưới khí thế của ba người, run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Hai con lui xuống trước đi. Huyền Không Tử vung tay, không gian lực lượng cuồn cuộn, một rào cản không gian bảo vệ hai người, đồng thời sau lưng ông vạch ra một thông đạo không gian. Vâng. Hai người như được đại xá, vội vàng thông qua thông đạo không gian, rời khỏi đại điện. Mộ Cốt hừ, nếu không phải hắn đã chết trong đan giới, tuyệt không thể dễ dàng tha cho hắn như vậy. Huyền Y lạnh lùng hừ một tiếng. Đã hồn điện có bố trí trong đan giới, vậy thì ở Thánh Đan Thành, thậm chí là tổng bộ Đan Tháp chắc chắn cũng có động thái lớn, trong khoảng thời gian này phải tăng cường đề phòng. Tại Thánh Đan Thành, mấy bóng người mặc áo choàng đen, toàn thân tỏa ra khí tức âm trầm, đang ở trong một tiểu viện tĩnh mịch. Đã chuẩn bị xong chưa? Một cốt cái thứ vô dụng đó, thế mà lại không ra khỏi đan giới, tám phần là chết ở đó rồi. Hại chúng ta phải tốn công tốn sức, bố trí lại trong tinh vực. Hai ngày sau chính là lúc đan tháp mở tinh vực, tam cự đầu cứ để chúng ta kiềm chế. Tam thiên diễm viêm hỏa nhất định phải đoạt được, mặt khác, Tô Vân và Tiêu Viêm kia cũng xử lý luôn một thể. Vâng. Đêm đó, Tô Vân gọi Tiểu Y Tiên vào phòng. Sao vậy chàng? Tiểu Y Tiên cong cong khóe mắt, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng. Khóe miệng Tô Vân thoáng hiện nụ cười, từ trong không gian hệ thống lấy ra Thiên Huyền Phá Chuyển Đan. Sau khi nàng đột phá bát chuyển, hãy dùng nó, đây là Thiên Huyền Phá Chuyển Đan, có thể nâng cao tu vi của nàng một chuyển. Hắn đến tinh vực luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, e là cần một khoảng thời gian không ngắn, nhưng lúc này giao Thiên Huyền Phá Chuyển Đan cho Tiểu Y Tiên. Cảm ơn ca ca, hóa ra đây là luyện cho ta. Trong mắt Tiểu Y Tiên hiện lên vẻ vui mừng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Đúng rồi, hai ngày sau, trong Thánh Đan Thành có thể sẽ xảy ra đại sự, các nàng chú ý một chút. Tô Vân dặn dò Tiểu Y Tiên. Đại sự. Lũ ruồi bọ hồn điện đó e là sẽ tấn công Thánh Đan Thành. Hồn điện. Tiểu Y Tiên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp phủ một lớp sương lạnh. Trước đây hồn điện liên hợp với Hắc Giác Vực tấn công Già Nam Học Viện, rồi còn vụ tấn công ngầm Tô Vân ở Băng Hà Cốc, những chuyện này, nàng đều nhớ rất rõ. Tô Vân ôm vai Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng nói. Chuyện này, không cần nhúng tay vào, bề ngoài, chúng ta và hồn điện vẫn chưa thể công khai xung đột. Nàng tuy có chiến lực bán thánh, nhưng thế lực của hồn điện quá sâu, chưa kể sau lưng chúng còn có hồn tộc. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, ngoan ngoãn gật đầu. Tô Vân trước đây cũng đã nói với nàng về viễn cổ bát tộc, nàng tự nhiên biết đó là những thế lực khổng lồ đến mức nào. Mặt khác, ta ở tinh vực có thể sẽ xảy ra một chút biến cố, nhưng không cần lo lắng, ta sẽ thông qua linh hồn truyền âm nói cho nàng tình hình cụ thể. Bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân cũng có thể nhìn xuyên qua tinh vực thấy được tình hình, đến lúc đó, không cần thiết phải xúc động. Tô Vân vẫn có chút sợ Tiểu Y Tiên sẽ không để ý đến sự ngăn cản của người khác, nói một tiếng là xông vào tinh vực. Nếu lúc đó hắn đang thôi động các dị hỏa khác và hàng khí để luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà những người khác cũng ở đó, thì phiền phức to. Hắn không chút nghi ngờ, Tiểu Y Tiên thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Được, tất cả nghe theo chàng. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, khẽ gật chiếc cằm trắng như tuyết. Tô Vân lại dặn dò thêm một số chuyện, sau đó tâm niệm vừa động, dường như lại nghĩ ra điều gì. Từ trong lòng lấy ra một chiếc nạp giới, giao cho Tiểu Y Tiên. Đây là... Tiểu Y Tiên hơi nghiêng đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc. Dựng linh tán, trước đây nàng đã dùng qua rồi. Tô Vân cười nói. Tiểu Y Tiên nghe vậy, dùng linh hồn lực thăm dò vào bên trong, đôi mắt đẹp trợn to. Nhiều như vậy. Dựng linh tán chất thành một ngọn núi nhỏ lấp kín toàn bộ nạp giới, khiến Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc. Sau khi Tiêu Viêm đưa mẫu dựng linh tán cho Tô Vân, hắn đã dùng hệ thống đổi ra không ít, để Tiểu Y Tiên dùng nâng cao linh hồn lực. Cũng mới cách đây không lâu, linh hồn lực của nàng cuối cùng đã vượt qua ngưỡng cửa đó, tấn thăng linh cảnh. Dựng linh tán quý giá biết bao. Ngay cả thời thượng cổ cũng chỉ có bát phẩm luyện dược sư mới có cách luyện chế, muốn có được, ít nhất cũng phải lấy ra vật phẩm bát phẩm, như dược liệu quý để luyện chế bát phẩm đan dược. Mà bây giờ, phương pháp luyện chế đã hoàn toàn thất truyền trên đại lục, dùng một phần thiếu một phần, dựng linh tán này càng có thể bị đẩy giá lên trời. Chỉ cần một chút dựng linh tán, đã cần dùng bát phẩm đan dược để đổi. Nghe có vẻ khoa trương, nhưng mức độ quý giá của nó chính là như vậy. Bởi vì thứ này ngoài việc có thể giúp thất phẩm luyện dược sư đỉnh phong nâng linh hồn lực tấn thăng linh cảnh để đột phá bát phẩm, còn có thể tăng tốc độ tu luyện ở cấp độ linh cảnh. Ngay cả đối với bát phẩm luyện dược sư, cũng có sức hấp dẫn không nhỏ. Luyện dược sư vốn là nhóm người giàu có nhất trên đại lục, mà dựng linh tán lại có sức hấp dẫn chí mạng đối với nhóm người này. Nếu thật sự có người có thể lấy ra lượng lớn dựng linh tán, tài phú và tài nguyên có thể đổi được là không thể tưởng tượng. Có những dựng linh tán này, tài nguyên tu luyện của chúng ta cũng không cần phải lo nữa. Tô Vân cười nói với Tiểu Y Tiên. Ca ca thật lợi hại. Tiểu Y Tiên cong cong khóe mắt thành vầng trăng khuyết, lập tức hiểu ý của Tô Vân. Đây là định để nàng đi bán. Nhưng mà, nhớ kỹ. Chỉ có thể tiến hành giao dịch ở Thánh Đan Thành, ngoài ra khi các nàng ra ngoài, cũng nên cẩn thận một chút. Mặc dù có ta, một vị bát phẩm cửu sắc luyện dược sư làm lá chắn, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không có người nổi lòng tham. Tô Vân dặn dò. Tiền tài động lòng người, lúc mới bán ra còn dễ nói, người khác không đoán được ngươi có bao nhiêu hàng tồn. cân nhắc trọng lượng của một bát phẩm cửu sắc luyện dược sư, không nhất định sẽ động thủ. Nhưng theo thời gian trôi qua, để người ta biết trên tay ngươi có lượng lớn dựng linh tán, thậm chí nắm giữ phương pháp luyện chế, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Dưới sự thôi thúc của lợi ích đủ lớn, ngay cả Thánh Đan Thành cũng không chắc đã an toàn. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng. Tiểu Y Tiên nắm tay Tô Vân, nghiêm túc nói. Ta tin nàng. Tô Vân khẽ cười, bàn tay to duỗi ra, khẽ vuốt ve gò má Tiểu Y Tiên. Chiến lực của Tiểu Y Tiên phi thường, sớm đã đến bán thánh. Hiện tại cục diện đại lục còn chưa hỗn loạn như vậy, viễn cổ bát tộc chưa ra tay, những lão quái vật của các siêu cấp thế lực đều chưa xuất thế, gần như không ai là đối thủ của nàng. Chuyện này giao cho Tiểu Y Tiên, hắn rất yên tâm. Hai ngày trôi qua rất nhanh, đã đến lúc đi tới tinh vực, luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa. Tô Vân rất sớm đã đến đại sảnh tổng bộ đan tháp, sau khi nói rõ ý định, lập tức có người chuyên mời hắn đến một đại điện bên trong. Tào Dĩnh và Đan Thần cũng đã chờ ở đó từ lâu, còn những người khác, vẫn chưa đến. Hai vị, lại gặp mặt. Tô Vân chắp tay cười nói với hai người. Tô Vân. Tào Dĩnh và Đan Thần cũng nhìn qua, chào hỏi Tô Vân. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đi đến trước mặt Tô Vân. Lần trước, cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta chặn lôi kiếp. Gương mặt xanh xao bệnh tật của Đan Thần thoáng hiện một tia hồng nhuận, hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Thân thể nàng mềm mại yếu ớt, tựa như gió nhẹ thổi qua là sẽ ngã. Cảm ơn ngươi. Tào Dĩnh cũng nhẹ giọng cảm ơn, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một vòng vẻ ngượng ngùng, nhưng lại rất nhanh tan biến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Tô Vân, muốn xem hắn phản ứng thế nào. Chuyện này à, đó chỉ là một tai nạn thôi, khôi lỗi của ta sẽ tự động hấp thu lôi đình chi lực xung quanh. Trùng hợp đan lôi của chúng ta cùng lúc giáng xuống, ngược lại đã giúp được hai vị. Tô Vân cười nói. Đan Thần mím môi, muốn nói lại thôi, Tào Dĩnh càng là trợn mắt trắng giả. Cái cớ này quả thực là lừa quỷ, lúc đó các nàng đang ở hiện trường nhìn Tô Vân lấy thiên yêu khôi ra, còn có vật thần bí được rót vào thiên yêu khôi kia. Mặc dù không biết vật đó rốt cuộc là gì, nhưng từ cuộc đối thoại của Tiêu Viêm và phản ứng của khôi lỗi trong lôi kiếp, các nàng cũng có thể biết được thứ gì đó mới là mấu chốt hấp dẫn lôi kiếp của mọi người đánh về phía nó. Sau này các nàng cũng đã tự mình hỏi Huyền Không Tử, từ chỗ ông ấy cũng nhận được câu trả lời là khôi lỗi chỉ có khả năng hấp thu lôi đình, chứ không có năng lực dẫn xét. Phương pháp luyện chế thiên yêu khôi mặc dù huyền diệu, khó bắt chước, nhưng từ chất liệu để phân tích tác dụng đại khái, lại khá đơn giản, cường giả đấu tôn có kiến thức rộng một chút muốn nhìn ra cũng không khó. Tên này, rõ ràng là đang mở mắt nói dối. Tào Dĩnh lẩm bẩm trong lòng. Đúng rồi, hai vị có biết khi nào chúng ta xuất phát đến tinh vực không? Tô Vân chủ động chuyển chủ đề. Hắn giúp Tào Dĩnh và Đan Thần chặn lôi kiếp, nguyên nhân cũng không nằm ở bản thân hai người này. Sau này muốn bán dựng linh tán ở Thánh Đan Thành, nếu thật sự gặp phiền phức, chắc hẳn Huyền Không Tử cũng sẽ nể tình mà chăm sóc nhiều hơn. Đi lại giang hồ, nhiều bạn bè chung quy vẫn tốt. Sau khi top 10 đan hội đến đông đủ, vào giữa trưa, đồi núi đại trưởng lão sẽ dẫn chúng ta đến tinh vực, luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa. Tào Dĩnh trả lời. Thì ra là thế. Tô Vân gật gật đầu, sau đó liền định yên tĩnh chờ đợi những người còn lại đến, không có ý định bắt chuyện tiếp. Nhưng Tô Vân không muốn bắt chuyện, Tào Dĩnh lại không nghĩ vậy. Tô Vân, trước đây ở đan giới, người đã ra tay đối phó hồn điện, giải cứu mọi người, có phải là ngươi không? Tào Dĩnh hỏi Tô Vân, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Tô Vân bất đắc dĩ cười, hai tay giang ra, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Chuyện các ngươi bị tấn công, sau này ta cũng có nghe. Chỉ là lúc đó ta đang ở sâu trong vạn dược sơn mạch tìm kiếm dược liệu, vị người thần bí đã giúp các ngươi thoát hiểm không phải là ta. Vậy sao? Tào Dĩnh một bộ dáng không tin. Tên này, không phải là phụng mệnh Huyền Không Tử, đến moi lời hắn chứ? Tô Vân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Đan Thần bỗng nhiên đi tới, từ trong nạp giới lấy ra một mảnh vải áo rách, cầm trên tay ngọc. Cho ngươi, đây là ta nhặt được trên chiến trường lúc đó. Tô Vân trong lòng dấy lên cảnh giác, bề ngoài giả vờ nghi hoặc, đưa tay ra nhận lấy mảnh vải rách này. Trên mảnh vải này, có một loại hoa văn cực kỳ đặc biệt, có chút tương tự với hoa văn trên y phục của Tô Vân. Lông mày Tô Vân khẽ nhướng lên. Y phục hắn mặc đều do Tiểu Y Tiên tự tay may, hoa văn trên đó tất nhiên là độc nhất vô nhị. Mảnh vải rách này thoạt nhìn, đúng là giống như bị xé từ quần áo trên người hắn. Nếu không phải ngày đó hắn căn bản không bị mộ cốt lão nhân và người của hồn điện chạm vào một chút nào, không cẩn thận thật sự sẽ thừa nhận. Nhưng mà, không ngờ cô nàng Đan Thần này lại có tay nghề như vậy, thế mà bắt chước được giống đến thế. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tô Vân tiếp tục diễn, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hoa văn trên này quả thật rất giống với trên người ta, thật là trùng hợp. Tào Dĩnh và Đan Thần nghe vậy liếc nhau, đều có thể nhìn thấy sự phiền muộn trong mắt đối phương. Các nàng đã thăm dò như vậy, Tô Vân cũng không để lộ nửa điểm sơ hở, chẳng lẽ người thần bí đã cứu mọi người ở đan giới thật sự không phải là Tô Vân sao? Gương mặt xinh đẹp của đan thần ửng đỏ, vốn dĩ đã mỏng da, dưới tình huống này đã cảm thấy có chút xấu hổ vì hành động thăm dò của mình lúc trước. Vội vàng đưa tay ra, muốn cầm lại mảnh vải rách. Tô Vân thấy thế, tự nhiên hiểu ý của đan thần. Hắn đưa mảnh vải rách trên tay tới, trong lúc đó ngón tay và bàn tay ngọc mềm mại của đan thần khẽ chạm vào nhau. Đối với điều này Tô Vân không có nhiều phản ứng, chỉ là một chút tiếp xúc tay chân, không thể tránh khỏi. Sau khi trả lại đồ cho đan thần, Tô Vân liền lui sang một bên, tiếp tục chờ đợi những người còn lại đến, cùng nhau đi tới tinh vực. Nhưng phản ứng của đan thần lại khác, hai mắt to mở rất lớn, gương mặt xinh đẹp vốn đã ửng hồng vì xấu hổ giờ trở nên cực kỳ tái nhợt. Vẻ kinh hãi không thể che giấu hiện lên trên mặt, cả người cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt có chút ngây ngẩn. Tào Dĩnh rất nhanh đã phát hiện sự bất thường của đan thần, đi đến bên cạnh nàng, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái và lo lắng. Đan thần, ngươi sao vậy? Mặc dù nàng luôn xem đan thần là đối thủ, nhưng cùng là đệ tử đan tháp, bản thân cũng không có mâu thuẫn gì. Tào Dĩnh vô thức muốn đưa tay đỡ lấy đan thần, nhưng lại nghĩ đến thể chất kỳ dị của nàng, đành phải dừng động tác lại. Ta không sao. Đan thần cũng đã hoàn hồn, lén lút liếc nhìn Tô Vân một cái. Mà lúc này, Tô Vân dường như cảm nhận được ánh mắt của đan thần, nhạy bén quay đầu lại, chau mày nhìn đan thần. Đan thần giống như một con thỏ bị hoảng sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt, trên gương mặt tái nhợt thêm một tia rụt rè, khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng che chở. Tào Dĩnh, ta hình như đã phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Tô Vân cũng từ từ quay đầu lại, sắc mặt hơi sững sờ. Bại lộ rồi nhưng cũng không có gì to tát. Ta có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược, linh hồn lực cao hơn một chút cũng rất bình thường mà chắc là vậy. Trước đây hắn cũng đã xem qua giới thiệu chi tiết về thể chất của đan thần. Thể chất của nàng có chút đặc thù. Chỉ cần có người tiếp xúc tay chân với nàng, cơ thể sẽ sinh ra một luồng hấp lực kỳ dị, sẽ hấp thu linh hồn lực của người đó. Tuy nhiên, nếu linh hồn lực của người đó cao hơn nàng một đại cảnh giới, thì có thể thoát nạn. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia ảo não. Nhất thời hắn thế mà lại quên mất thể chất của đan thần, thật không nên. Ngươi nói là, cảnh giới linh hồn của hắn thực ra đã đến thiên cảnh. Sao có thể? Sau khi đan thần và Tào Dĩnh dùng linh hồn truyền âm trao đổi, trên mặt Tào Dĩnh cũng lộ ra vẻ kinh hãi, con ngươi co rút mạnh, toàn bộ thân thể mềm mại đều run rẩy. Không sai, khi hắn chạm vào cơ thể ta, không có bất kỳ phản ứng nào. Thể chất của ta ngươi cũng biết, chỉ có linh hồn lực cao hơn ta một đại cảnh giới mới có thể như vậy. Bằng không cơ thể ta nhất định sẽ sinh ra hấp lực, hấp thu linh hồn lực của hắn. Giọng nói của đan thần vô cùng nghiêm túc. Cảm giác kinh hãi đậm đặc từ trong lòng Tào Dĩnh dâng lên. Thiên cảnh linh hồn. Đối với luyện dược sư mà nói, đây gần như là đã cầm được tấm vé vào cửa cảnh giới cửu phẩm luyện dược sư. Tào Dĩnh vốn cho rằng mình đã cố gắng đánh giá cao thiên phú của Tô Vân, nhưng đến bây giờ mới phát hiện, vẫn là đánh giá thấp. Người này đối với thế hệ thiên kiêu của đại lục, giống như đang đứng ở bờ bên kia, khoảng cách trong đó như một trời một vực, châu chấu đá xe cũng không đủ để hình dung. Linh cảnh thiên cảnh, một đại cảnh giới chênh lệch, đây mới là khoảng cách thật sự sao? Gương mặt xinh đẹp diễm lệ của Tào Dĩnh thoáng hiện vẻ khổ sở. Không chỉ là linh hồn lực, mà cả về tu vi cũng vậy. Mặc dù các nàng vẫn không thể xác định, Tô Vân chính là người đã đánh tan hồn điện ở đan giới, cứu ra mọi người. Nhưng trong tình huống lúc đó, trừ hắn ra, còn ai có thể có thực lực như vậy? Trước đó lão sư đã gọi hai người các nàng đến hỏi về chuyện trong đan giới, cho thấy không phải là tiền bối đan tháp ra tay. Hơn nữa Tô Vân vốn dĩ đã có xung đột lớn với hồn điện, chuyện này ai cũng biết. Hắn cũng có đủ động cơ để ra tay. Nói cách khác, tu vi của Tô Vân e rằng cũng không đơn giản như bề ngoài, ít nhất cũng đã đạt tới tứ tinh đấu tôn đỉnh phong. Thậm chí Tào Dĩnh còn có lý do để nghi ngờ, Tô Vân có lẽ còn giữ lại thực lực. Nhưng ngược lại, những truyền nhân của các siêu cấp thế lực thế hệ này ở Trung Châu, tu vi đại khái cũng chỉ là tứ tinh đấu tông, người xuất chúng nhất cũng chỉ có thất, bát tinh đấu tông mà thôi. Linh hồn và tu vi đều gần như vượt qua người cùng lứa một đại cảnh giới hoàn chỉnh, thật khiến người ta không rét mà run, ngay cả tâm tư truy đuổi cũng không thể dâng lên. Sau khi biết Tô Vân đã đến thiên cảnh, Tào Dĩnh và Đan Thần đều có chút mất hứng, không tiếp tục thăm dò xem Tô Vân có phải là người thần bí trong đan giới hay không, im lặng chờ tại chỗ. Tô Vân thấy tình hình này, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Yên tĩnh là tốt rồi, hắn cũng không có nhiều tâm tư để lãng phí vào trò chơi trẻ con này. Về phần cảnh giới linh hồn bị bại lộ cũng không phải là chuyện lớn, chỉ cần dựa vào hai lần giúp đỡ trước đó, Tào Dĩnh và Đan Thần cũng sẽ không đem chuyện này đi nói lung tung. Cứ như vậy, ba người ở trong đại điện, yên tĩnh chờ đợi những người còn lại đến. Rất nhanh, Tiêu Viêm và Thanh Hoa lão quái lần lượt có mặt. Tiêu Viêm nhìn thấy Tô Vân, hai mắt sáng lên, vội vàng chạy tới chào hỏi. Tô đại ca. Tô Vân khẽ gật đầu với Tiêu Viêm. Tô đại sư. Thanh Hoa lão quái cũng đến trước mặt Tô Vân. Thanh Hoa tiền bối. Tô Vân cười cười. Không dám nhận là tiền bối, trình độ luyện dược của ngươi còn cao hơn ta nhiều lắm. Thanh Hoa lão quái sảng khoái cười lớn. Mặc dù thiên phú của lão không cao, có được thành tựu hôm nay cũng là nhờ trước đây gặp được một chút cơ duyên, nhưng tâm tính này lại không thể chê. Trước đây bị đám người dược trần áp chế, bây giờ bị hậu bối vượt mặt, vẫn tươi cười chào đón. Thất bại luôn xuyên suốt cuộc đời, lão đã quen rồi. Tiền bối khiêm tốn rồi, biết đâu một ngày nào đó, tích lũy đủ đầy, một bước bước vào bát phẩm cửu sắc cũng không chừng. Tô Vân trêu chọc nói. Thanh Hoa lão quái trong giới luyện dược sư danh tiếng luôn không tệ, làm người không tồi, giống như một ông lão hiền từ. Ha ha, vậy thì mượn lời chúc của ngươi. Thanh Hoa lão quái cười ha ha. Sau khi hai người có mặt, năm vị thất phẩm luyện dược sư đỉnh phong khác cũng lần lượt đến đại điện, chào hỏi mọi người. Thời gian cũng từ từ trôi qua, sắp đến giữa trưa, thời khắc đi tới tinh vực, luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa sắp đến. Thân ảnh của đồi núi đại trưởng lão xuất hiện trong đại điện. 10 người Tô Vân thấy thế, đều chấn động tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng. Thời khắc luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa đã đến. Đồi núi đại trưởng lão nhìn 10 người trước mắt, khẽ gật đầu. Nếu nhân viên đã đến đủ, vậy thì theo ta đi, ta sẽ đưa các ngươi đến tinh vực. Mọi người lập tức chắp tay cảm ơn đồi núi đại trưởng lão, sau đó đi theo sau ông ta, hướng về tinh vực. Đồi núi đại trưởng lão dẫn 10 người đến một đại điện khác, ở giữa có một không gian chi môn cực lớn sừng sững. Xuyên qua cánh cửa không gian này chính là nơi có tinh vực, đi thôi. Đồi núi đại trưởng lão dặn dò một tiếng, đi đầu bước vào không gian chi môn, mọi người cũng nhao nhao theo sau. Trong một không gian hư vô, dưới sự biến động của không gian lực, thân ảnh của mọi người xuất hiện ở đây. Sau khi đến nơi này, Tô Vân lập tức cảm nhận được một luồng nộ khí kinh khủng ập tới. Ngũ sắc dị hỏa trong cơ thể hắn cũng bắt đầu sao động, cảm giác khát vọng mãnh liệt truyền vào đầu Tô Vân. Mắt Tô Vân khẽ híp lại, rất nhanh biết được đây là do tam thiên diễm viêm hỏa gây ra. Cái gọi là tinh vực này không phải là bầu trời đầy sao thực sự, mà là một không gian do tam cự đầu đang tháp liên thủ thiết lập để phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa. Do có tam thiên diễm viêm hỏa, sẽ có tinh thần chi lực bị dẫn tới đây, do đó mà có tên này. Nếu phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa trong không gian thực sự, đó mới là ngu ngốc. Điều này giống như Vẫn Lạc Tâm Viêm với thế giới dung nham dưới lòng đất, chiếm hết lợi thế sân nhà, sức mạnh có thể nói là vô tận. Tam thiên diễm viêm hỏa xếp thứ 9 trên bảng dị hỏa này không dễ sống chung như Vẫn Lạc Tâm Viêm, ở trong không gian, nó đột phá phong ấn chỉ là chuyện sớm muộn. Năng lượng kỳ dị tràn ngập trong không gian này, ánh sáng của các vì sao ẩn hiện lấp lánh, đối với điều này tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. Những năng lượng này chính là tinh thần chi lực, nhưng bị giới hạn bởi phong ấn của ba vị hội trưởng, nên tương đối mỏng manh. Đồi núi đại trưởng lão giải thích một tiếng, sau đó dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Tiếp theo hãy theo sát ta, nơi có tam thiên diễm viêm hỏa ở ngay phía trước. Được. Mọi người nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc lại. Mặc dù lần này họ đến để luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, nhưng thứ này không phải là ngoan ngoãn ở đó để ngươi luyện hóa, độ nguy hiểm của nó cao đến mức ngay cả cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng phải cảnh giác vạn phần. Mọi người lại đi trong tinh vực này hơn 20 phút, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao, khiến người ta khó mà chịu đựng. Những đấu tông như Tào Dĩnh và Đan Thần đã phải thôi động đấu khí hộ thể mới có thể tiến lên. Sắp đến rồi. Tô Vân sắc mặt ngưng trọng, bất kể là từ nhiệt độ hay sự sao động của ngũ sắc dị hỏa, tam thiên diễm viêm hỏa đã ở rất gần. Quả nhiên, rất nhanh một lồng giam không gian kiên cố xuất hiện trước mặt mọi người. Hỏa năng hùng hậu và mạnh mẽ từ trong đó lan tỏa ra, cảm giác bạo ngược và hủy diệt đặc trưng của dị hỏa càng ẩn hiện. Mọi người thấy thế lập tức vô cùng vui mừng. Tô Vân liếm môi, sự nóng bỏng trong mắt càng thêm nồng đậm. Chính là nó, tiếp theo ta sẽ mở một vết nứt trên lồng giam không gian. Theo thứ hạng của đan hội, các ngươi có thể ở bên trong nửa canh giờ. Trong thời gian này có thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, thử thu phục tam thiên diễm viêm hỏa. Nhưng nhớ kỹ, hãy lượng sức mà làm. Đồi núi đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, dặn dò xong, liền nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân, ngươi theo ta đến đây. Được. Tô Vân gật gật đầu. Là quán quân đan hội lần này, hắn tự nhiên là người đầu tiên thử thu phục tam thiên diễm viêm hỏa. Hai người đến trước lồng giam không gian. Khí tức trên người đồi núi đại trưởng lão bộc phát, không gian lực lượng cuồn cuộn tuôn ra, thủ ấn biến hóa, khắc vào lồng giam không gian. Lồng giam lập tức dấy lên một gợn sóng không gian, một lỗ hổng không gian từ đó hiện ra. Đi vào đi. Đồi núi đại trưởng lão thả hai tay xuống, nói với Tô Vân. Đa tạ. Tô Vân cảm ơn một tiếng, một bước vào lồng giam không gian. Mà ngay khoảnh khắc Tô Vân tiến vào lồng giam không gian, dị biến đột nhiên xảy ra. Khí tức âm trầm hùng hậu chợt dâng lên, không gian lực lượng kinh khủng hiện lên, bao phủ lồng giam không gian, một lồng giam không gian lớn hơn trong nháy mắt ngưng kết. Cái gì? Chuyện gì thế này? Con ngươi của đồi núi đại trưởng lão co rút lại, cực kỳ hoảng sợ. Không đúng. Xảy ra chuyện gì? Những người còn lại cũng kinh hãi, dưới biến cố như vậy, trong lúc nhất thời hoảng loạn. Tô đại ca. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, nắm chặt hai nắm đấm. Không ổn, có cường giả đấu tôn đến. Thanh Hoa lão quái sắc mặt ngưng trọng, phát hiện ra manh mối. Tô Vân. Tào Dĩnh và Đan Thần cũng khẽ cắn môi. Trước đây các nàng xem Tô Vân là đối thủ, thắng thua qua lại, sau này lại nhận được sự giúp đỡ của hắn hai lần, đã nảy sinh tình cảm vi diệu, mặc dù không thể gọi là ái mộ, nhưng cũng là có hảo cảm. Không biết là vị tôn giả phương nào giá lâm, có thể ra gặp mặt được không? Đồi núi đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, khí thế bàn bạc từ trên người bộc phát ra, tu vi ngũ tinh đấu tôn hiện rõ. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười quái dị bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn trong không gian, khiến người ta không rét mà run. Bốn bóng người với khí tức âm trầm quỷ dị chậm rãi hiện ra. Hồn điện. Quả nhiên. Ba vị hội trưởng lo lắng là đúng. Trong mắt đồi núi đại trưởng lão hiện lên vẻ tức giận. Các ngươi muốn làm gì? Kiệt kiệt kiệt, chuyện này còn cần phải nói sao? Tự nhiên là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tôn giả hồn điện cầm đầu bước ra một bước, cười quái dị một tiếng, nói một cách đương nhiên. Hừ, hành vi như vậy, không sợ hồn điện và đang tháp triệt để khai chiến sao? Đồi núi đại trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng. Chật, khai chiến hay không ta không biết, nhưng các ngươi thì sẽ chết ở đây. Tôn giả hồn điện cầm đầu khinh thường cười, khí tức bàn bạc kinh khủng bao phủ toàn bộ tinh vực, không gian chấn động, vô số vết nứt không gian lơ lửng trong đó. Tứ chuyển đấu tôn. Cảm nhận được tu vi của vị tôn giả hồn điện này, sắc mặt đồi núi đại trưởng lão đại biến. Cùng lúc đó, ba tên tôn giả hồn điện khác cũng thể hiện tu vi của mình, khí tức kinh khủng tương ứng với nhau, có cùng một nguồn gốc. Hai tên tam chuyển đấu tôn, một tên lục tinh đấu tôn đỉnh phong. Mọi người cũng sắc mặt trắng bệch, dưới khí tức như vậy, cảm giác áp bức đến nghẹt thở gần như khiến họ không thể thở nổi. Chết tiệt, tình huống thế này, rốt cuộc làm sao mới có thể thoát ra khỏi đây? Tiêu Viêm khẽ cắn môi, dưới sự chênh lệch lớn như vậy, đừng nói phản kháng, hắn ngay cả cử động cơ thể cũng là một hy vọng xa vời. Đồi núi, ngày chết của ngươi đã đến. Tôn giả hồn điện cầm đầu ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía đồi núi đại trưởng lão, giống như đang nhìn một con dung dế. Đừng đắc ý, không gian này là do ba vị hội trưởng liên thủ tạo ra. Bọn họ chắc chắn đã cảm nhận được khí tức của các ngươi, sẽ lập tức đến để các ngươi chôn cùng. Đồi núi đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, ngươi nghĩ rằng hồn điện chúng ta sẽ không nghĩ đến điểm này sao? Ba người bọn họ cũng đã bị những người khác kéo chân lại rồi. Tôn giả hồn điện cầm đầu cười lạnh. Đại trưởng lão của Đan Tháp kinh hãi thốt lên, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trong Thánh Đan Thành, luồng khí tức kinh hoàng bao trùm khắp nơi, tầng mây trên bầu trời hóa thành hư vô, không gian rung chuyển dữ dội rồi nứt toát ra như mạng nhện. Tam cự đầu của Đan Tháp mặt ai nấy đều hằn lên vẻ phẫn nộ, đối đầu căng thẳng với ba vị tôn lão của hồn điện. Thực lực của ba kẻ này không hề thua kém họ. Giờ đây, bọn họ hoàn toàn không thể thoát thân để đến tinh vực. Ba vị tôn giả hồn điện cười lên khằng khặc, gương mặt lộ rõ vẻ châm chọc, cũng không có ý định động thủ ngay. Chúng chỉ cần kìm chân tam cự đầu để tranh thủ thời gian cho bốn đồng bạn đang ở trong tinh vực là đủ. Huyền Không Tử sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, các ngươi thật sự không tránh đường sao? Ba vị tôn giả hồn điện không đáp lời, chỉ tiến thêm một bước, khí tức trên người bùng nổ, mơ hồ khóa chặt lấy tam cự đầu. Thấy vậy, Huyền Không Tử đã quyết tâm trong lòng. Yes. Ba tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời, không gian sụp đổ, nhật nguyệt lu mờ, quả là một trận chiến kinh thiên động địa, có thể xem là trận chiến mạnh nhất dưới cấp bán thánh. Trong tinh vực, một vị tôn giả của hồn điện lên tiếng giễu cợt, bỏ cuộc đi, tất cả chỉ là giải dụ vô ích mà thôi. Gã khẽ giơ tay, một luồng sức mạnh âm u, bàn bạc mà kinh hoàng hội tụ trong lòng bàn tay, dường như muốn tiêu diệt tất cả mọi người trước mắt. Đám người, kể cả đại trưởng lão Đan Tháp và Thanh Hoa lão quái, đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, bên trong nhà lao không gian lại truyền ra động tĩnh dữ dội. Khí tức hỏa diễm cuồng bạo lan tỏa, tinh thần chi lực điên cuồng tuôn trào, công kích dữ dội vào nhà lao không gian, dường như muốn phá lồng thoát ra. Bốn tên tôn giả hồn điện đều bị động tĩnh bên trong làm cho kinh động. Tên cầm đầu cũng thu lại đấu khí trong tay, quay người nhìn về phía nhà lao không gian. Bọn chúng lập tức hiểu ra, là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang náo loạn. Tên tôn giả cầm đầu do dự một lát rồi quyết định vào xem xét tình hình bên trong trước. Chuyến đi này, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, những chuyện khác đều là thứ yếu. Luồng hỏa năng kinh hoàng không ngừng truyền ra, xem ra bên trong đã xảy ra biến cố gì đó. Hồn Phi, bọn chúng giao cho ngươi. Tên tôn giả có tu vi lục tinh đấu tôn đỉnh phong đáp, vâng. Hai ngươi theo ta vào trong, đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa về hồn điện. Vâng. Nói rồi, tên cầm đầu vung tay áo, nhà lao không gian lập tức nứt ra một khe hở, ba người bọn chúng liền tiến vào. Lúc này, tại một góc khuất trong tinh vực mà không ai chú ý, một bóng người lặng lẽ quan sát tất cả. Tô Vân nheo mắt, từ trong góc bước ra. Vào cả rồi à, xem ra mục tiêu lần này của hồn điện vẫn là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn ta và Tiêu Viêm chỉ là tiện tay mà thôi. Ngay từ lúc nhà lao không gian xuất hiện, hắn đã phát giác có điều bất thường nên lập tức trốn vào không gian hệ thống. Sau đó, hắn thông qua dịch chuyển không gian để thoát ra ngoài, đồng thời thi triển bí thuật ẩn thân để âm thầm quan sát. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hẳn là có giao dịch gì đó với hồn điện. Vừa rồi nó bạo động, phần lớn là vì chờ mãi không thấy người tới. Tô Vân suy tính một lúc rồi quyết định lại dùng không gian hệ thống để nhảy vào trong nhà lao không gian. Về phần đám người Tiêu Viêm, đành tự cầu phúc đi. Hắn bây giờ đang bị mắc kẹt, tự thân còn khó bảo toàn. Nếu xuất hiện ở bên ngoài thì không cách nào giải thích được. Ngay lập tức, Tô Vân khẽ động tâm niệm, tiến vào không gian hệ thống rồi lại dịch chuyển vào bên trong nhà lao không gian. Trong khi Tô Vân ung dung theo chân ba tên hồn điện vào trong, thì đám người Tiêu Viêm lại gặp phải đại nạn. Tên tôn lão hồn điện lục tinh đỉnh phong cười lên khằng khặc, chịu chết đi. Hắn lập tức bộc phát thực lực kinh hoàng, luồng khí tức âm u, bàn bạc từ người hắn tỏa ra. Đại trưởng lão đang tháp nghiêm nghị quát, mọi người, cùng lên. Chỉ có một mình hắn, chúng ta vẫn còn một tia hy vọng sống. Đám người Tiêu Viêm cũng hiểu rõ đạo lý này, lập tức thi triển đủ loại thủ đoạn tấn công về phía tên tôn lão. Bên trong nhà lao không gian, thân hình Tô Vân lóe lên rồi lại hiện ra. Luồng nhiệt khí kinh hoàng sôi trào mãnh liệt. Ngay cả Tô Vân cũng không khỏi nhíu mày, phải vận dụng ngọn lửa ngũ sắc để bảo vệ bản thân. Nơi đây chính là vị trí gần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhất, dù là cường giả đấu tôn đến đây cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Ở trung tâm nhà lao, một con cự long toàn thân màu tím sẫm đang cuộn mình, thân thể khổng lồ như một dãy núi. Ngọn lửa tinh thần màu tím đen lấp lóe trên thân nó, chỉ một tia lửa nhỏ rơi ra cũng đủ làm không gian xung quanh vặn vẹo. Phía trước con cự long màu tím sẫm ấy, ba vị tôn giả hồn điện đang đứng trò chuyện cùng nó. Cứ để bọn chúng đấu đá lẫn nhau trước đã, Tô Vân khẽ nhếch mép. Nếu hắn nhớ không lầm, ba tên tôn giả hồn điện này có thủ đoạn để áp chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Con cự long cất tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian, nhân loại, tại sao bây giờ mới tới? Chuyện này không giống như đã giao kèo từ trước. Thân thể khổng lồ của nó tỏa ra long uy đáng sợ, vô cùng áp bức. Tên đấu tôn tứ chuyển cầm đầu mỉm cười nói, bên ngoài có việc trì hoãn, xin đừng trách. Thế nhưng trong mắt gã lại thoáng qua một tia khinh miệt cực kỳ kín đáo. Do mộ cốt đã bị Tô Vân giết chết, hồn điện không có ai có thể quang minh chính đại tiến vào tinh vực để bóp nát ngọc giản không gian, dẫn bọn chúng vào trong. Vì vậy, chúng đành phải để một trong những tôn giả đang chặn đánh tam cự đầu của đan tháp lẻn vào, thông qua cổng không gian để tiến vào tinh vực. Ngay khi gã định bóp nát ngọc giản không gian, dùng sức mạnh của mọi người để cưỡng ép mang Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi, thì không ngờ con cự long này lại tưởng bọn hồn điện đến đan tháp gây rối nên đã chủ động lên tiếng giao dịch với gã tôn giả. Nó có thể giao ngọc giản không gian cho gã, chỉ cần sau này chúng trả lại tự do cho nó sẽ đồng ý đại náo đan tháp một trận. Con cự long này cũng thật thần kỳ, không biết có năng lực gì mà có thể xé rách một khe hở nhỏ trên nhà lao không gian mà không kinh động đến tam cự đầu của đan tháp. Sau đó, một người một rồng, mỗi bên đều mang lòng dạ xấu xa, đã đạt thành giao dịch, tạo nên cục diện ngày hôm nay. Hừ, lằng nhà lằng nhằng. Mau phá bỏ kết giới không gian này đi. Con cự long hừ ra một luồng khí nóng, thúc giục. Tên đấu tôn tứ chuyển cười nói, yên tâm, nhất định sẽ thả ngươi ra. Chỉ là chúng ta muốn mời ngươi đến chỗ chúng ta làm khách một thời gian thôi, ha ha. Con cự long lập tức hiểu ra ý đồ của gã. Hừ. Các ngươi cũng đang thèm muốn bản nguyên chi hỏa của ta. Thân thể khổng lồ của nó cuộn lên, tiếng gầm vang vọng khắp nhà lao không gian, ngọn lửa màu tím đen cuồng bạo mà kinh hoàng ập về phía ba người. Không muốn sao cũng chẳng sao, vốn dĩ cũng không trông cậy ngươi sẽ ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Ánh mắt tên đấu tôn tứ chuyển lóe lên một tia hàn quang, hắn quát lớn, kết trận. Luồng khí tức bàn bạc mà kinh hoàng từ trên người ba kẻ đó bùng lên. Đấu khí và linh hồn lực hòa quyện, kết nối ba người lại với nhau. Trận pháp vô cùng huyền diệu, nhưng khí thế tỏa ra lại âm u đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Ngọn lửa tinh thần đánh vào trận pháp, không gian chấn động, nứt toát như mạng nhện. nhưng bản thân trận pháp lại không hề bị ảnh hưởng. Sao có thể? Con cự long kinh hãi thốt lên, nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, hỏa diễm quanh thân lập tức sôi trào, tinh thần chi lực trong tinh vực cuồn cuộn đổ về phía nó. Ngọn lửa màu tím đen lấp đầy toàn bộ nhà lao không gian, tạo thành một biển lửa đáng sợ. Thấy ngọn lửa tím đen cuốn tới, Tô Vân khẽ động tâm niệm, tiến vào không gian hệ thống để tiếp tục quan sát. Trận pháp này quả thật kỳ lạ, với tu vi của ba người này, áp chế tam thiên diễm viêm hỏa không khó. Nhưng muốn trong thời gian ngắn bắt gọn nó, e là cần thêm thủ đoạn khác. Tên tôn giả hồn điện có tu vi tứ chuyển đấu tôn lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay sang hai người kia quát lớn, bắt đầu đi. Vâng. Bất thình lình, cả ba người đồng thời kết ấn. Thủ ấn biến đổi, khí tức càng lúc càng kinh khủng từ trong trận pháp bốc lên, một luồng hỏa diễm chi lực bàn bạc từ người cả ba bùng phát. Tô Vân nheo mắt, phát hiện ra manh mối, cả ba tên này đều là thuộc tính hỏa. Trên người ba vị tôn giả hồn điện thoáng hiện một tia hắc quang yếu ớt, nơi lồng ngực như có thứ gì đó muốn thoát ra. Chỉ trong vài hơi thở, ba luồng hắc hỏa cực nhỏ từ lồng ngực chúng tuôn ra. Ngay khi những ngọn lửa này xuất hiện, một luồng uy áp kinh hoàng, mênh mông như thiên uy chợt hiện, phản phất chứa đựng sức mạnh có thể thôn phệ vạn vật. Cảnh tượng này khiến cả Tô Vân và con cự long hóa thân của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đều biến sắc. Tô Vân thần sắc ngưng trọng, nghĩ tới một thứ gì đó vô cùng đáng gờm. Đây là loại lửa gì? Lại có uy áp đậm đặc đến thế. Ánh mắt con cự long lóe lên vẻ không thể tin nổi. Từ ba luồng hắc hỏa kia, nó cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ khủng bố, giống như một kẻ bề trên đang nhìn xuống, còn nó chỉ có thể run rẩy co ro trong góc. Biển lửa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vốn đang bao trùm cả nhà lao không gian cũng bị giảm đi ba phần uy thế, lộ rõ sự sợ hãi bản năng đối với ngọn hắc hỏa. Chỉ mấy ngọn lửa nhỏ nhoi như vậy đã có thể khiến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sinh lòng e sợ, thật khó tin bản thể của ngọn lửa này có sức mạnh vĩ đại đến mức nào. Khóe miệng tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn nhếch lên một nụ cười âm trầm, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, đi theo chúng ta rồi ngươi sẽ biết. Tô Vân thầm nghĩ, hư vô thôn viêm tử hỏa đây có lẽ chính là con át chủ bài của hồn điện lần này để bắt đi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sự ngưng trọng trong mắt Tô Vân dần tan đi, thay vào đó là một tia nóng rực. Không ngờ lại có niềm vui bất ngờ thế này. Ngoài Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hôm nay còn có thể thu được ba luồng hư vô thôn viêm tử hỏa. Hư vô thôn viêm xếp thứ hai trên dị hỏa bảng, bản thân nó có tu vi cao tới cửu tinh đấu thánh. Ba luồng tử hỏa nhìn như gió thổi là tắt này lại ẩn chứa hỏa năng không hề đơn giản. Mặc dù không khổng lồ như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng sau khi luyện hóa, cũng có thể tăng tu vi lên không ít, phẩm chất của bản thân ngọn lửa lại càng không thể chê. Ba vị tôn giả hồn điện đồng thanh hét lớn, vào trận. Ba luồng hắc hỏa mang theo cảm giác có thể thôn phệ vạn vật lập tức tiến vào trận pháp, hòa quyện với đấu khí và linh hồn lực của ba người. Con cự long sắc mặt tái xanh, thú đồng thoáng qua vẻ bất an. Không ổn rồi. Mặc dù nó không hiểu ý đồ của ba vị tôn giả hồn điện, nhưng kẻ ngốc cũng biết lúc này phải ngăn cản bọn chúng. Thân thể khổng lồ của nó lập tức cuộn lên, ngọn lửa tím đen vốn bao trùm toàn bộ không gian lại quay về trước người nó, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu lửa màu tím đen kinh hoàng. Nó há to cái miệng máu, hỏa năng càng khổng lồ hơn ngưng tụ bên trong, rót vào quả cầu lửa tím đen, sẵn sàng bùng nổ. Thời gian trôi qua, năng lượng dao động, không gian xung quanh vỡ vụn, có thể tưởng tượng được năng lượng ẩn chứa trong đó khổng lồ đến mức nào. Tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Mặc dù gã luôn tỏ ra khinh miệt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng không thể không thừa nhận, kẻ này đích xác có thực lực rất mạnh. Chiêu này gần như là đòn liều mạng của con cự long. Nếu bị trúng chiêu này trước khi tử hỏa do hư vô đại nhân ban cho dung nhập vào trận pháp, nói không chừng trận pháp thật sự sẽ vỡ nát. Ba người bọn chúng cũng sẽ bị trận pháp phản vệ mà thực lực tổn hao. Tăng tốc lên. Tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn hét lớn. Vâng. Hai người còn lại cũng thần sắc ngưng trọng, biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Tốc độ truyền đấu khí và linh hồn lực của ba người lập tức tăng nhanh. Phía bên kia, con cự long cũng biết đây là cơ hội duy nhất của mình, nó dốc hết sức bình sinh, truyền hỏa năng vào quả cầu lửa tím đen. Hai bên chạy đua với thời gian, không khí ngột ngạt bao trùm khắp không gian, chỉ còn lại tiếng năng lượng cuồn cuộn kịch liệt. Hơn 10 hơi thở trôi qua, trong mắt con cự long lóe lên vẻ vui mừng như điên. Là ta thắng. Gào. Năng lượng trong quả cầu lửa tím đen đạt đến đỉnh điểm. Theo một tiếng gầm lớn nữa, quả cầu lửa lao vung vút về phía trận pháp của ba người. Nơi nó lướt qua, không gian lập tức vỡ vụn, dòng không gian loạn lưu từ những hố đen kịch tuôn ra. Ba vị tôn giả hồn điện hai mắt trợn trừng, nhưng vẫn không dừng động tác trong tay, ba luồng hắc hỏa chỉ còn thiếu một chút nữa là dung nhập vào trận pháp. Tô Vân trong không gian hệ thống nheo mắt lại. Không, vẫn kịp. Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng chúng vẫn sẽ dung nhập vào. Quả nhiên, đúng như Tô Vân dự liệu, ngay khoảnh khắc quả cầu lửa tím đen sắp chạm vào trận pháp, ba luồng hắc hỏa đã hòa vào đó, một luồng khí tức có thể thôn phệ vạn vật từ trong trận pháp dâng lên, mang theo một tia thánh uy huy hoàng, tựa như trung tâm của trời đất. Ha ha ha, con rồng mập kia, chờ chết đi. Tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn cười như điên. Quả cầu lửa tím đen đánh vào trận pháp, nhưng điều kỳ lạ là nó không hề gây ra chút gợn sóng nào. Quả cầu lửa tựa như rơi vào một lỗ đen khổng lồ, hỏa năng kinh người bên trong bị nuốt chửng một cách lặng lẽ. Sao lại thế? Con cự long chấn động, con ngươi đột nhiên co rút, trong lòng cảm thấy đại sự không ổn. Chấp nhận số phận đi, ngoan ngoãn đi theo chúng ta, còn có thể bớt chịu đau khổ một chút. Tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn lại lộ ra vẻ khinh miệt. Trận pháp đã thành, tam thiên diễm viêm hỏa không thể thoát được. Không thể nào. Vẻ mặt con cự long hiện lên sự phẫn nộ. Nó đã bị giam cầm ở đây hàng trăm năm, đã chịu đủ rồi. Hừ, không phải do ngươi quyết định. Ba tên đấu tôn hồn điện lại biến đổi thủ ấn, trận pháp phủ xuống con cự long, lực thôn phệ kinh hoàng chợt dâng lên, lại mang theo một luồng uy áp dị hỏa cấp độ cực cao. Tam thiên diễm viêm hỏa, kiếp nạn khó thoát. Không. Trong mắt cự long lóe lên vẻ kinh hoảng. Nó cố gắng vận dụng sức mạnh để trốn thoát nhưng căn bản không thể chống cự lại luồng lực thôn phệ kinh hoàng kia. Uy áp của dị hỏa càng khiến nó không thể thi triển toàn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngày càng gần trận pháp. Tô Vân đang ở trong không gian hệ thống, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt tinh quang chợt lóe. Xem kịch đã đủ, cũng đến lúc ta ra sân rồi. Hắn đã rất lâu không dốc toàn lực, hôm nay vừa hay để ba tên này thử sức. Một tứ chuyển đấu tôn, hai tam chuyển đấu tôn, tu vi quả thật không tệ, nhưng khi hắn đã bung hết sức, cũng đủ để ứng phó. Bên ngoài, tên tôn giả hồn điện tu vi tứ chuyển đấu tôn cười lạnh một tiếng, giãy dụa vô ích. Ba người lại tăng tốc truyền đấu khí, lực thôn vệ của trận pháp càng mạnh hơn. Trong mắt cự long tràn ngập vẻ tuyệt vọng, thân thể nó dần bị trận pháp nuốt chửng. Ba vị tôn giả hồn điện thấy vậy cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thủ ấn biến đổi, trận pháp nén lại, ngọn lửa đen kịch lan ra, tạo thành một chiếc bình hắc hỏa. Tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn thu chiếc bình hắc hỏa vào tay, nói với hai người kia, nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi. Ngay lúc ba người định xé rách không gian rời khỏi tinh vực, một tràng vỗ tay đột nhiên vang lên từ trong nhà lao không gian. Ai? Ba người lập tức sững sờ, quát lớn. Đa tạ các ngươi đã giúp ta thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, giúp ta bớt đi không ít công sức. Thân ảnh Tô Vân dần xuất hiện trước mặt ba người, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, ánh mắt nhìn chúng như đang nhìn con mồi. Ngươi là Tô Vân? Tên tôn giả tu vi tứ chuyển đấu tôn kinh hãi trong lòng, lập tức nhận ra thân phận của Tô Vân. Lần trước mang thiên xích xông vào hồn điện, tuy khiến hồn điện ném chuột sợ vỡ bình, e ngại xích mích với lôi tộc mà không tiếp tục ra tay với Tô Vân. Nhưng chuyện đó cũng làm hắn triệt để nổi danh trong nội bộ hồn điện. Vì thế, ba vị tôn giả hồn điện này ngay lập tức đã nhận ra Tô Vân. Ngươi còn sống? Ba vị tôn giả hồn điện liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương. Lúc ở bên ngoài không thấy Tô Vân, bọn chúng đã đoán hắn bị kẹt trong nhà lao không gian. Không thấy hắn ở đây, chúng cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Trong mắt ba vị tôn giả hồn điện, Tô Vân bất quá chỉ có tu vi nhất tinh đấu tôn. Thực lực của tam thiên diễm viêm hỏa tuy không khoa trương đến cửu chuyển đấu tôn, nhưng cũng phải từ ngũ chuyển đấu tôn trở lên. Ngay cả ba người bọn chúng nếu không có thủ đoạn đặc thù cũng không phải là đối thủ của nó. Tu vi cỏn con của Tô Vân chắc chắn đã chết trong tay tam thiên diễm viêm hỏa, ngay cả thi thể và linh hồn cũng bị đốt thành tro bụi. Vậy mà bây giờ, Tô Vân lại đột nhiên đứng sừng sững trước mặt bọn chúng, sao có thể không khiến chúng chấn kinh? Tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn kia thấy kỳ lạ, ngươi lại trốn mãi trong nhà lao không gian, còn qua mặt được cả cảm ứng của chúng ta. Gã này, rốt cuộc đã làm thế nào? Tô Vân cười ha hả, có lẽ là do ba vị đã dồn hết sự chú ý vào tam thiên diễm viêm hỏa, nên không để ý đến ta thôi. Tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn thầm chửi trong lòng, nói phép. Từ nhất tinh đấu tôn đến cửu chuyển đấu tôn tuy đều là cảnh giới đấu tôn, nhưng từ nhất chuyển đấu tôn trở lên đã có thể coi là một đại cảnh giới độc lập. Ba người bọn chúng, kẻ có tu vi thấp nhất cũng là tam chuyển sơ kỳ đấu tôn. Có thể cách cả một đại cảnh giới mà che giấu được cảm giác của chúng, Tô Vân này không phải có bí bảo trong người thì cũng là tu luyện bí thuật ẩn thân cao cấp. Một tên tôn giả tam chuyển đấu tôn trong mắt lóe lên vẻ âm hiểm, đại ca, nói nhiều với hắn làm gì, chỉ là một tên nhất tinh đấu tôn mà thôi, rất là được. Tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn sắc mặt trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Trước khi đến, chúng đã được dặn dò, có thể nhân cơ hội giết chết Tô Vân và Tiêu Viêm. Nhưng gã này vốn có thể chờ chúng đi rồi an toàn rời khỏi, hoặc chờ đợi cứu viện từ Đan Tháp. Bây giờ lại chạy ra, trong đó chắc chắn có điều kỳ quặc. Nhưng rất nhanh, gã liền tự bật cười trước ý nghĩ hoang đường của mình. Đúng vậy, chênh lệch cả một đại cảnh giới, Tô Vân này dù có cổ quái đến đâu cũng không thể nào đánh bại được ba người bọn chúng. Cả thật sự đã nghĩ nhiều rồi. nghĩ thông suốt mọi chuyện, vẻ khinh miệt lại một lần nữa hiện lên trong mắt tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn. Nếu ngươi đã chủ động tìm đến cửa, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa. Lão Tam, giết hắn đi. Yên tâm đi, đại ca. Tên tôn giả tam chuyển sơ kỳ đấu tôn cười tàn nhẫn. Luồng khí tức bàng bạc mà kinh hoàng từ trên người hắn bùng phát, đấu khí hỏa diễm âm u hiện lên trong lòng bàn tay, năng lượng thiên địa cuồn cuộn ngưng tụ thành một chưởng ấn hỏa diễm, đánh về phía Tô Vân. Cả ba vị tôn giả hồn điện đều lộ ra vẻ trêu tức, chắc chắn rằng Tô Vân sẽ hóa thành tro bụi dưới một chiêu này. Tô Vân nhìn chưởng ấn âm u trước mặt, trong mắt lóe lên một tia bình thản. Nếu đã vậy, thì đánh thôi. Để ta xem thực lực của mình hiện nay đã đến trình độ nào. Dị hỏa ngũ sắc cùng hàng khí trời sinh từ trong nạp linh hiện ra, luồn lách qua kinh mạch, hỏa diễm và hàng khí băng giá bùng lên trên người hắn, dung hợp là một. Tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn chân mày khẽ nhíu, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, không đúng, hắn lại có đấu khí hai thuộc tính băng hỏa. Tô Vân khẽ quát một tiếng, thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, cốt linh biến. Trong ngọn lửa ngũ sắc, hỏa diễm trắng bệch chợt sôi trào. Khí tức trên người hắn lập tức tăng vọt, từ tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, trong nháy mắt đã lên tới lục tinh sơ kỳ đấu tôn. Tại sao cốt linh lãnh hỏa lại ở trong tay hắn? Cả ba lại một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc. Còn chưa kịp phản ứng, khí tức của Tô Vân đã tiếp tục tăng lên. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhị biến, tâm viêm biến. Hỏa năng của Vẫn Lạc tâm viêm bị nén lại, tu vi của Tô Vân tăng vọt lên thất tinh sơ kỳ đấu tôn. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ tam biến, hải tâm biến. Lại một tiếng quát nhẹ, khí tức của Tô Vân lại tăng trưởng, đạt tới thất tinh đỉnh phong đấu tôn. Tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn thần sắc ngưng trọng, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng đậm. Thiên hỏa tam huyền biến, cả này lại học được bí pháp truyền thừa của phần viêm cốc. Tô Vân cảm nhận được luồng khí tức bàng bạc của mình, nhưng vẫn chưa hài lòng, hắn hét lớn, còn nữa. Hàng khí kinh hoàng bốc lên, hàng khí trời sinh màu lam nhạt bao quanh thân hắn. Linh băng tam huyền biến, đệ nhất biến, thiên hàng biến. Tu vi của Tô Vân một lần cuối cùng tăng vọt, đạt tới cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Năng lực của hàng khí trời sinh sánh ngang với dị hỏa thứ 10 trên bảng xếp hạng, còn mạnh hơn cả cốt linh lãnh hỏa, mang lại cho hắn mức tăng phúc lớn nhất. Khí tức bàng bạc tuôn trào, Tô Vân nở một nụ cười toe toét, đấu khí như thủy triều cuồn cuộn trong kinh mạch, phát ra từng trận âm thanh sóng vỗ sôi trào. Thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện trong tay hắn, một mặt sương hàn, một mặt nóng bỏng, trên chuôi kiếm còn nạ một viên ma hạt xanh đỏ xen kẽ. Vúng. Thanh sương dương vung lên, ngọn lửa ngũ sắc và hàn khí trời sinh rót vào trong đó. Hai luồng sức mạnh băng và hỏa hoàn toàn khác biệt dung hợp là một, một luồng dao động kinh hoàng từ thân kiếm dâng lên. Tô Vân khẽ vung kiếm, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động. Hỏa năng đáng sợ và hàn khí thấu xương phun ra, một đạo kiếm khí băng hỏa xanh đỏ xen kẽ mang theo uy thế kinh hoàng chém về phía chưởng ấn âm u, tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn nhíu chặt mày thành chữ xuyên. Thật là một sức mạnh quỷ dị. Dị hỏa thiên địa và linh băng thiên địa gia trì còn có thanh trường kiếm kia, thực lực của hắn không đơn giản như vậy. Gã lật tay, thu chiếc bình hắc hỏa vào trong nạp giới, khí tức bàng bạc hùng hồn dâng lên, ánh mắt gã nhìn chòng chọc vào Tô Vân. Kiếm khí băng hỏa và chưởng ấn âm u va chạm. Chưởng ấn âm u trong nháy mắt bị xé rách, chia làm hai nửa, năng lượng tán loạn rồi tan biến vào không trung. Tên tôn giả tam chuyển sơ kỳ đấu tôn kinh hãi thốt lên, sao có thể? Cho dù Tô Vân có dùng đủ loại bí pháp để nâng tu vi lên cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, nhưng vẫn có chênh lệch cả một đại cảnh giới với hắn mới phải. Vậy mà một đạo kiếm khí của y lại có thể dễ dàng xé rách thế công của hắn. Điều này chẳng phải đã chứng minh chiến lực của Tô Vân thực sự vượt xa hắn sao? Lại một luồng khí thế hỏa diễm âm u dâng lên, ngưng tụ thành một bàn tay hỏa diễm khổng lồ trên không trung, chụp về phía kiếm khí băng hỏa. Năng lượng bùng nổ tạo ra âm thanh kịch liệt. Bàn tay hỏa diễm âm u và kiếm khí băng hỏa giằng co hơn 10 hơi thở rồi mới cùng lúc tan biến. Sắc mặt tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn lại một lần nữa thay đổi. Tiểu tử này thật sự tà môn. Bàn tay hỏa diễm âm u vừa rồi chính là do gã ngưng tụ mà thành. Qua một lần giao thủ ngắn ngủi, gã đã biết rõ, chiến lực của Tô Vân lúc này vậy mà không hề thua kém gã. Cùng lúc đó, trong mắt Tô Vân cũng hiện lên vẻ hài lòng. Không tệ, uy lực của băng hỏa quả nhiên phi thường. Chiến lực của hắn đã được kiểm chứng, tương đương với tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn. Tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn hét lớn, cùng nhau động thủ. Ba người đồng thời bộc phát khí thế kinh người, khí tức tương liên, cảm giác âm u bao trùm toàn bộ nhà lao không gian. Hắc viêm đồ thế. Khí thế hỏa diễm bàng bạc hùng hậu bùng phát, tựa như muốn biến nhân gian thành đất khô cằn. Năng lượng thiên địa bạo động, điên cuồng đổ về phía ba người. Tô Vân khẽ nhíu mày, thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Ba tên tôn giả hồn điện này ở trong hồn điện cũng coi như có tu vi thượng thừa, sở hữu thiên giai cấp thấp đấu kỹ cũng là bình thường. khí thế của ba người tương liên, hỗ trợ lẫn nhau, lại cùng là đấu tôn thuộc tính hỏa, công pháp và đấu kỹ tu luyện không hề khác biệt. Hẳn không phải là anh em ruột thì cũng là đồng bạn vào sinh ra tử. Dưới sự liên thủ, lại thi triển đấu kỹ thiên giai, uy lực của chiêu Hắc Viêm Đồ thế này e rằng sẽ đạt đến mức độ cực cao. Hắc Viêm Kinh Hoàng ngưng tụ thành hình, uy lực diệt thế từ trong đó hiện lên. Tô Vân trong mắt hiện lên vẻ lãnh đạm, đấu kỹ thiên giai, đâu phải chỉ các ngươi mới có. Hắn vận chuyển công pháp, điên cuồng điều động ngọn lửa ngũ sắc và sức mạnh hàng khí trời sinh trong nạp linh. Hỏa diễm chi lực và băng sương chi khí từ khắp nơi trên cơ thể hiện lên. Sáu loại sức mạnh màu sắc khác nhau bao bọc lấy Tô Vân. Nhìn từ xa, trông vô cùng lộng lẫy. Kiếm minh vang lên, ma hạch băng hỏa trên chuôi kiếm sương dương lấp lóe ánh sáng, băng hỏa chi lực cuồn cuộn rót vào thân kiếm. Năng lượng thiên địa vốn đang đổ về phía ba vị tôn giả hồn điện, chỉ trong vài hơi thở, đã có hơn một nửa chảy ngược về trong thanh sương dương. Tiếng kiếm minh sắc bén càng ác đi cả dao động do hắc viêm gây ra, tựa như hồng quang nơi chân trời, mỹ lệ mà trí mạng. Sắc mặt ba vị tôn giả hồn điện lại càng khó coi hơn. Tên tôn giả tứ chuyển đấu tôn thần sắc xanh mét, cảm giác bất an trong lòng càng đậm đặc, ánh mắt khinh miệt vốn có đã không còn. Chết tiệt, hắn vậy mà cũng tu luyện đấu kỹ thiên giai. Hơn nữa lĩnh ngộ rất sâu, chỉ với sức một người mà có thể tranh đoạt năng lượng thiên địa với ba người chúng ta, lại còn cướp đi hơn nữa. Tên xếp thứ hai trong ba người lên tiếng trấn an, đại ca, không cần sợ hắn. Tiểu tử này dù có cổ quái đến đâu cũng chỉ có một mình, ba chúng ta liên thủ thi triển hắc viêm đồ thế có uy lực tương đương lục chuyển đỉnh phong, chắc chắn có thể đánh bại hắn. Thực lực của gã này mạnh hơn lão ta một chút, là tam chuyển hậu kỳ đấu tôn. Tên tôn giả tam chuyển sơ kỳ cũng lên tiếng, trong mắt lướt qua vẻ tà nhẫn, đúng vậy, đại ca. Hắn là một thanh niên, ngộ tính có cao đến mấy cũng không thể ở tuổi này mà tu luyện đấu kỹ thiên giai đến đại thành, không thể nào là đối thủ của chúng ta được. Vừa rồi nếu không phải đại ca ra tay, hắn sơ ý một chút là đã bị thương dưới tay Tô Vân. Điều này khiến một cường giả đấu tôn lâu năm như hắn sao có thể giữ được thể diện. Hừ, cứ chờ xem, sau khi bắt được Tô Vân về hồn điện, hắn nhất định phải hành hạ y đến chết. Nghe hai vị tôn giả hồn điện còn lại nói vậy, tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ cũng hơi thả lỏng tâm trí, chỉ là sâu trong đáy mắt hắn vẫn thoáng qua sự bất an. Thật sự đơn giản như vậy sao? Năng lượng thiên địa cuồn cuộn, tiếng kiếm minh từ thanh sương dương càng lúc càng vang dội. Một mặt thân kiếm, ngọn lửa ngũ sắc sôi trào, hỏa năng khổng lồ ngưng tụ trong đó, khí tức cuồng bạo hủy diệt tựa như có thể thiêu rụi vạn vật. Mặt còn lại của thân kiếm, hàng khí trời sinh màu lam nhạt và hỏa diễm trắng bệch hội tụ, hàng khí thấu xương, e rằng chỉ cần chạm vào một thoáng cũng có thể đông cứng người thành tượng băng, giống như mùa đông khắc nghiệt, vạn vật tịch diệt. Không gian sụp đổ, ngay cả nhà lao không gian vốn bền chắc không thể phá vỡ cũng có dấu hiệu tan rã, có thể tưởng tượng được thế công mà hai bên hội tụ đã đạt đến tình trạng nào. Chỉ trong vài hơi thở, băng hỏa chi lực trên thanh sương dương đã đạt đến đỉnh điểm, khí thế bàn bạc kinh hoàng lại mang theo một tia thánh uy huy hoàng. Diễm lãnh đoạn hồng. Một đạo kiếm cầu vòng băng hỏa chém ra, tựa như hồng quang từ trời đất, xé rách không trung, chia cắt nhật nguyệt, đảo lộn âm dương. Băng hỏa xen kẽ, lại như mang theo sức mạnh kỳ dị, xóa nhòa ngày đêm, uy lực tăng lên gấp bội. Tên tôn giả tam chuyển sơ kỳ đấu tôn trong mắt hiện lên vẻ khó tin, cực kỳ hoảng sợ, tại sao, tốc độ hắn thi triển đấu kỹ lại nhanh hơn cả chúng ta? Rõ ràng là chúng ta tụ lực trước mà. Tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn hét lớn, đừng để ý hắn. Nhanh truyền đấu khí. Hai vị tôn giả hồn điện còn lại lập tức gia tăng tốc độ truyền đấu khí. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn. Chẳng lẽ thật sự bị lão tam nói đúng, tiểu tử này đã tu luyện đấu kỹ thiên giai đến đại thành. Bằng không không thể giải thích được tốc độ thi triển nhanh như vậy. Giờ khắc này, sao mà giống với lúc trước? Giống như khi ba vị tôn giả hồn điện giao đấu với tam thiên diễm viêm hỏa, tốc độ thi triển thủ đoạn của chúng lại chậm hơn một chút. Kiếm cầu vòng băng hỏa ngày càng gần, cảm giác sắc bén xé rách vạn vật mang theo băng hỏa chi lực khiến ba người cảm thấy một trận ngạt thở. Nếu không phải có đại ca tứ chuyển đấu tôn đã thành danh trấn an lòng người, hai người còn lại e rằng đã dừng truyền đấu khí, mỗi người tự lo chạy thoát thân. Sau khi vung ra nhát kiếm cầu vòng, khóe miệng Tô Vân nhếch lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn ba người. Cũng đừng làm ta thất vọng nhé, nếu ngay cả chiêu thức cũng không thi triển ra được mà đã chết, thì thật không đã chút nào. Ba vị tôn giả hồn điện đồng thanh hét lớn một tiếng. Dưới áp lực của kiếm cầu vòng băng hỏa, chúng đẩy tốc độ truyền đấu khí lên mức quá tải, đấu khí trong đan điền như không cần tiền mà điên cuồng rót vào hắc viêm. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc kiếm cầu vòng băng hỏa chém tới, hắc viêm đã triệt để thành hình. Ba vị tôn giả hồn điện lập tức mừng rỡ khôn xiết. Hai lần thành công trong gang tấc khiến chúng nhất thời có chút hoảng hốt, sinh ra ảo giác mình là nhân vật chính của trời đất. Tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn gầm lên một tiếng giận dữ, giết. ba người cùng đẩy Hắc Viêm về phía kiếm cầu vòng băng hỏa. Hắc Viêm mang theo uy lực diệt thế, tỏa ra sức nóng kinh hoàng bao trùm lấy đối thủ. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, dao động năng lượng trong nháy mắt bùng nổ, nhà lao không gian không chịu nổi gánh nặng, triệt để vỡ vụn. Âm thanh năng lượng nổ vang đinh tai nhức óc bao trùm toàn bộ tinh vực. Dòng không gian loạn lưu xuất hiện ở khắp các ngóc ngách tinh vực, hố đen không gian, khe nứt không gian nhiều vô số kể. Hỏa diễm chi lực và hàng băng chi thế tàn phá bừa bãi khắp nơi, chỉ dư chấn thôi cũng đủ để giết chết một vài đấu tôn thực lực yếu hơn. Dư chấn kéo dài rất lâu. Ngay từ khoảnh khắc hai bên công kích bùng nổ, Tô Vân đã sớm thi triển phòng ngự đấu kỹ để bảo vệ bản thân. Một chiếc chuông băng hỏa xanh đỏ toàn thân bao bọc lấy Tô Vân, dư chấn căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn chút nào. Tô Vân đưa mắt nhìn xung quanh, mày kiếm dựng thẳng. Đám người Tiêu Viêm hơn phân nửa đã rời khỏi tinh vực, nếu không, dưới dư chấn giao chiến của bọn họ, e rằng không một ai có thể sống sót. Như vậy cũng tốt, thi triển thủ đoạn cũng không còn gì phải e dè. Ba tên kia tuy bị thương nhưng vẫn còn sống. Chiêu diễm lãnh đoạn hồng của hắn tuy uy lực mạnh mẽ, một kích có thể đạt tới thất chuyển sơ kỳ đấu tôn, nhưng ba tên kia cũng không phải dạng vừa. Thế công của chúng tuy yếu hơn một chút, nhưng Hắc Viêm cũng đã triệt tiêu phần lớn sức mạnh của kiếm cầu vòng băng hỏa, lại gánh vác tổn thương, chiến lực e rằng không suy yếu bao nhiêu. Khóe miệng Tô Vân hiện lên một nụ cười vô hình, hắn đặt trường kiếm sau lưng. Nhìn bề ngoài, thực lực hai bên là 5 năm. Nhưng nơi đây bây giờ là chốn không người, những thủ đoạn không thể sử dụng ở bên ngoài, hắn đều có thể vận dụng ở đây. Muốn đánh bại chúng, cũng không phải là việc gì khó. Dư chấn dần tan đi, thân ảnh ba vị tôn giả hồn điện dần hiện ra. Áo bào đen trên người chúng đều đã rách nát tả tơi, nhưng khí tức lại không suy giảm bao nhiêu. Tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn ánh mắt lạnh lẽo, là chúng ta đã xem thường ngươi. Tô Vân nhìn xuống ba người, cười ha hả nói, các ngươi cũng không tệ, lại có thể đỡ được một kích này của ta. Tên tôn giả tam chuyển sơ kỳ đấu tôn trừng mắt nhìn Tô Vân, ngươi. Nụ cười trên mặt Tô Vân dần thu lại, hắn không nói nhảm với ba người nữa, khí thế bàn bạc dâng lên, trên trường kiếm, hỏa diễm và hàng băng xen kẽ. Nhưng điều kỳ lạ là, hắn không có bất kỳ động tác nào nữa, thân hình hắn chậm rãi biến mất tại chỗ, khí tức cũng hóa thành hư vô. Tên tôn giả tam chuyển sơ kỳ đấu tôn mặt mày kinh ngạc bất định, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn chạy rồi. Hai người kia cũng ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, sắc mặt tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn đột biến, trong lòng run sợ. Không đúng, hắn đã thi triển bí pháp ẩn thân lúc trước. Nghe vậy, hai người còn lại mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng đã phản ứng lại. Ba người lập tức thay đổi vị trí, lưng tựa vào nhau, tạo thành thế tam giác, cảnh giác nhìn xung quanh. Linh hồn lực và cảm giác của đấu tôn không ngừng dò xét tinh vực, muốn tìm ra dấu vết của Tô Vân. Cảm giác ngột ngạt, tịch mịch bao trùm tinh vực, ngoài âm thanh do dòng không gian loạn lưu tạo ra, không còn gì khác. Ba vị tôn giả hồn điện tinh thần căng như dây đàn, chỉ sợ Tô Vân đột nhiên tấn công. Mà ở một nơi bí mật gần đó, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia u quang, sát ý mênh mông hiện trên mặt hắn. Hắn bây giờ đã hiểu rõ đại khái về chiến lực của mình, như vậy, ba người này cũng không còn tác dụng gì nữa. Tô Vân khẽ động tâm niệm, một bóng người giống hệt hắn từ từ tách ra khỏi cơ thể. Đây chính là phân thân mà hắn đã ngưng tụ từ bí kỹ biến chủng của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Sau khi có được hàn khí trời sinh, Tô Vân lại gia cố nó một phen, đưa cả thuộc tính băng và hàn khí trời sinh vào. Khi phân thân xuất hiện, nó cũng thi triển bí thuật ẩn thân để che giấu khí tức. Hỏa diễm và hàng băng chi lực bùng nổ, thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến và Linh Băng Tam Huyền Biến, đệ nhất biến, tu vi đạt tới cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Ngay sau đó, Tô Vân nhất tâm nhị dụng, bản thân hắn khóa chặt tên tôn giả tam chuyển hậu kỳ đấu tôn, còn phân thân nhắm vào tên tam chuyển sơ kỳ đấu tôn. Hai luồng khí thế bàn bạc dâng lên, dị hỏa ngũ sắc và hàng khí trời sinh xen kẽ, lại một lần nữa thi triển diễm lãnh đoạn hồng. Khí thế khủng bố bùng phát, như hồng quang từ chân trời cắt đứt nhật nguyệt. Tô Vân nhếch miệng cười, đấu khí liên tục không ngừng hội tụ vào thanh xương dương. Mặc dù sau khi sử dụng bí thuật ẩn thân, không thể điều động năng lượng thiên địa, khiến uy lực của diễm lãnh đoạn hồng giảm xuống, nhưng để giết chết hai tên tam chuyển đấu tôn thì vẫn dư sức. Dưới tác động của dư chấn, tình hình của tên tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn cũng sẽ không khá hơn, chỉ có thể biến thành cừu non chờ làm thịt. Trong tinh vực, lại một khoảnh khắc trôi qua, thân ảnh Tô Vân vẫn chưa xuất hiện. Tên tôn giả tam chuyển sơ kỳ đấu tôn không nhận được truyền âm linh hồn cho hai người kia, đại ca, nhị ca, các ngươi nói xem, tên kia có thật sự đã trốn rồi không? Tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn ngữ khí nghiêm túc, răng dậy, đừng buông lỏng cảnh giác. Với thực lực hắn đã thể hiện, không thể nào dễ dàng rời đi như vậy. Hắn sở hữu 5 loại dị hỏa, chắc chắn cũng giống như Tiêu Viêm, có thể luyện hóa nhiều loại dị hỏa. Hắn sẽ không bỏ qua tam thiên diễm viêm hỏa trong tay chúng ta đâu. Vâng, đại không ổn. Ngay lúc ba người đang trò chuyện, hai đạo kiếm cầu vòng băng hỏa kinh hoàng bỗng nhiên xuất hiện, gào thét lao tới. Nơi kiếm cầu vòng lướt qua, không gian sụp đổ, một mảng không gian loạn lưu tuôn ra. Sắc mặt ba người đột biến, hoảng sợ tột cùng. Một đạo kiếm cầu vòng trước đó bọn chúng đã phải dốc toàn lực ứng phó, huống chi bây giờ là hai đạo. Tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn càng là người đầu tiên phát hiện ra manh mối, mục tiêu của chúng là các ngươi. Gã lập tức biết Tô Vân định diệt trừ hai người kia trước, sau đó mới đơn độc đối phó hắn. Cơn giận ngút trời bùng lên trong lòng, nhưng ngay sau đó là cảm giác bất lực. Dù hắn đã nhìn thấu ý đồ của Tô Vân thì đã sao, chuyện đến nước này đã không thể cứu vãn, bị khí thế khóa chặt, hai tên đấu tôn hồn điện còn lại cũng sợ đến vỡ mật. Hai người nghiến răng, chủ động lao về phía kiếm cầu vòng băng hỏa, cảm giác hủy diệt từ trên người cả hai hiện lên, điên cuồng và bất an. Tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn hai mắt trợn trừng. Nhị đệ và tam đệ, đây là muốn tự bạo. Hai người cùng hô lên, đại ca, chúng ta đi trước một bước, nhất định phải mang tam thiên diễm viêm hỏa về tộc. Kinh khủng năng lượng dao động từ trên người cả hai bùng phát ra. Oanh! Tiếng nổ lớn vang trời. Uy lực của hai cường giả tam chuyển đấu tôn tự bạo quả thực đáng gờm, ít nhất cũng có thể phát huy ra uy lực của ngũ chuyển đấu tôn trở lên, thế công của kiếm cầu vòng băng hỏa bị triệt tiêu không ít. Tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tuy vẫn bị dư chấn tác động, nhưng thương thế không quá nặng, vẫn giữ được bảy thành chiến lực. Nhị đệ, tam đệ. Tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén bi thương trong lòng, vận dụng không gian lực, xé rách không gian, định trốn khỏi tinh vực. Ba người bọn họ tuy thuộc hồn điện, nhưng là người của hồn tộc chính gốc, tuyệt đối trung thành với hồn tộc. Tam thiên diễm viêm hỏa này chính là do vị hư vô thôn viêm đại nhân kia đích thân chỉ định, nhất định phải mang về. Nếu không, với tu vi đấu tôn, bọn họ cũng không thể được ban cho hư vô thôn viêm tử hỏa. Thứ này trong hồn tộc, ngay cả rất nhiều trưởng lão đấu thánh cũng khao khát. Hư vô thôn viêm tuy xếp thứ hai trên dị hỏa bảng, nhưng nếu chỉ xếp riêng từng loại dị hỏa, không có loại nào có thể chống lại nó. Xưa kia Đà Xá cổ đế cũng phải hấp thu các loại dị hỏa khác mới có thể giao phong với nó, có thể tưởng tượng được sức mạnh của nó mênh mông đến nhường nào. Chỉ một tia tử hỏa không đáng kể cũng đã có uy năng cực lớn. Lực lượng không gian màu bạc cuồn cuộn, một khe nứt không gian xuất hiện trước mặt tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn, lối đi không gian từ từ hình thành. Trong mắt gã thoáng qua vẻ oán độc. Cứ chờ đấy, Tô Vân. Chỉ cần ta đem tình báo về ngươi truyền về tộc, nhất định sẽ khiến tất cả trưởng lão coi trọng, ngày chết của ngươi sắp đến rồi. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ một con kiến ngay cả đấu tôn cũng không phải, đã có thể một mình đánh tan ba huynh đệ bọn họ. Tiềm lực của Tô Vân thật đáng sợ, lại thêm năm loại dị hỏa và một loại linh băng dị chủng của trời đất, ngay cả hư vô thôn viêm đại nhân cũng sẽ hứng thú với y rất nhanh. Lối đi không gian đã thiết lập xong, ngay khi gã chuẩn bị bước vào, một giọng nói lãnh đạm từ sau lưng gã chậm rãi vang lên. Ngươi e là không có cơ hội đó đâu. Tiếng kiếm minh chợt vang lên, băng hỏa chi lực nở rộ, thanh sương dương mang theo uy thế kinh thiên chém về phía tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn. Cái gì? Tên tôn giả tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vận chuyển đấu khí để ngăn cản. Khí thế bàn bạc dâng lên, đấu khí hùng hồn tuôn trào, hóa thành một vòng bảo hộ bằng hỏa diễm âm u, uy thế không tầm thường. Nhưng đối mặt với thế công của Tô Vân, loại phòng ngự này giòn tan như tờ giấy. Thanh trường kiếm dễ dàng xé rách vòng bảo hộ hỏa diễm, băng hỏa chi lực xen kẽ, uy lực tăng lên gấp bội, kiếm mang sắc bén chém vào người gã. Thân thể gã bị chém làm hai, máu tươi nhuộm đỏ trường kiếm, nhưng rất nhanh lại bị băng hỏa chi lực đông cứng và thiêu rụi. Một linh hồn thể từ trên đầu lâu gã lướt ra, cuốn lấy nạp giới, vẫn còn cố gắng giãy giụa lần cuối. Khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, linh hồn lực thiên cảnh cuồn cuộn, hóa thành một bàn tay linh hồn khổng lồ bắt lấy linh hồn thể kia. Thiên cảnh linh hồn. Ngươi lại còn sở hữu linh hồn lực thiên cảnh. Linh hồn thể cực kỳ hoảng sợ, gương mặt hư ảo trợn trừng. Chết tiệt, ngươi lại có thể nhanh chóng vượt qua vụ nổ năng lượng cấp độ đó. Linh hồn thể thầm hận một tiếng, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Đó không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười nhạt, hắn cưỡng ép lấy đi chiếc nạp giới mà linh hồn thể đang ôm chặt. Vẫn rất trung thành, đúng là một con chó ngoan. Tô Vân thầm đánh giá một tiếng, linh hồn lực bao phủ, xóa đi dấu ấn linh hồn trên nạp giới, sau một hồi tìm kiếm, hắn lật tay, cầm chiếc bình hắc hỏa trên tay. Lấy được rồi, không uổng công ta tốn nhiều công sức như vậy. Buông tay. Ngươi có biết tam thiên diễm viêm hỏa này đã được một đại nhân vật để ý không? Linh hồn thể vẫn còn mạnh miệng, cố gắng uy hiếp Tô Vân. Tô Vân chỉ nhàn nhạt liếc nhìn linh hồn thể. Là bản thể của hư vô thôn viêm, phải không? Sao ngươi biết? Linh hồn thể mặt lộ vẻ chấn kinh. Tô Vân không để ý đến hắn, tâm niệm vừa động, trước tiên đem chiếc bình hắc hỏa thu vào không gian hệ thống. lại lấy ra một chiếc bình ngọc, thi triển bí pháp, phong ấn linh hồn thể vào trong đó. Hắn cần gì phải nói nhiều với một tên tù nhân. Giữa các loại dị hỏa luôn có mối quan hệ cạnh tranh, cho dù là cùng một loại dị hỏa gặp nhau, cũng sẽ theo bản năng muốn thôn phệ đối phương, giống như hai đóa vẫn lạc tâm viêm vậy. Hư vô thôn viêm tuy đã ở hàng cửu tinh đấu thánh, loại dị hỏa cấp đấu tôn này đối với nó không có tác dụng gì nhiều. Nhưng tam thiên diễm viêm hỏa dù sao cũng là dị hỏa xếp hạng thứ 9, tác dụng không lớn nhưng khát vọng thôn phệ bản năng vẫn còn đó. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là hư vô thôn viêm tử hỏa mà chúng đã thi triển. Hắn nhớ mang máng, thứ này trong hồn tộc không dễ có được, không có tình huống đặc biệt, ít nhất cũng phải có tu vi bán thánh mới được ban cho. Sau đó, Tô Vân nhìn về phía lối đi không gian trước mặt, lại vung thanh sương dương, băng hỏa chi lực bùng phát, phá hủy lối đi không gian. Làm xong tất cả, Tô Vân thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Phù bốn tầng bí pháp tăng phúc tu vi chồng chất lên nhau, đối với hắn cũng là một gánh nặng lớn, lại thêm liên tục thi triển đấu kỹ thiên giai, tiêu hao không nhỏ. Nói cho cùng, tu vi của hắn cũng chỉ là tứ tinh đỉnh phong đấu tôn, nếu thật sự đánh thêm nửa ngày nữa, hắn cũng chịu không nổi. Dị hỏa và hàn khí trời sinh được thu về cơ thể, cuộn trào trong kinh mạch rồi trở lại nạp linh. Tu vi của Tô Vân cũng từ từ hạ xuống, dần trở lại tứ tinh đỉnh phong đấu tôn. Một cảm giác suy yếu đậm đặc truyền đến, sắc mặt Tô Vân trở nên hơi tái nhợt. Đây là do hắn đã tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến và Linh Băng Tam Huyền Biến đến đại thành, nếu không, tình hình của hắn e rằng còn tệ hơn tiểu y tiên trước đó. Nhưng cũng may, thực lực so với lúc toàn thịnh vẫn còn chính thành, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tô Vân cảm nhận tình hình trong tinh vực, khẽ nhíu mày. Lực lượng không gian hỗn loạn thành một mớ, hố không gian, dòng không gian loạn lưu, khe nứt không gian khắp nơi, trận chiến của họ quả thực quá kịch liệt. Nếu là một đấu tôn tứ tinh đỉnh phong bình thường gặp phải tình huống này, e rằng sẽ vô cùng đau đầu. Tinh vực này là do ba vị cự đầu đang tháp liên thủ tạo ra, muốn ổn định lại nó không phải là chuyện đơn giản. Nhưng đối với Tô Vân mà nói, đây không phải là vấn đề nan giải. Long ấn của Thái Hư Cổ Long có không ít diệu dụng. Tiếp theo hắn muốn luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa trong tinh vực, nếu lỡ không cẩn thận làm sụp đổ toàn bộ không gian tinh vực thì đúng là chơi lớn rồi, vẫn nên gia cố một phen trước. Tô Vân thôi động đấu khí, long ấn màu vàng sẫm trên lòng bàn tay phải tuôn ra, lực lượng không gian huyền diệu lập tức cuồn cuộn, bao trùm tinh vực để gia cố không gian. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, tinh vực tuy không khôi phục lại như ban đầu, nhưng để Tô Vân ở đây luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa thì không có vấn đề gì. Nói đến, bên ngoài, hồn điện hẳn là vẫn đang giằng co với ba vị cự đầu đan tháp nhĩ. Tốc độ hắn giải quyết ba tên tôn giả hồn điện đó thực sự quá nhanh, dù sao người như hắn, một lời không hợp đã tung đại chiêu, vẫn là hiếm thấy. Cuộc chiến giữa các tôn giả kéo dài không hề ngắn, trong trường hợp thực lực chênh lệch không nhiều, ít nhất cũng phải đánh vài ngày. Lúc này, tại Thánh Đan Thành, dao động kinh hoàng tràn ngập trên bầu trời, động tĩnh giao chiến của sáu vị cường giả đấu tôn đỉnh phong cực lớn, không gian chấn động, trời đất quay cuồng. Ba vị kia là cường giả của thế lực nào, lại có thể chống lại ba vị cự đầu đan tháp? Từ khí tức của bọn họ mà xem, là người của hồn điện. Đúng vậy, ngoài đối thủ của là hồn điện, còn có thế lực nào lại đến tìm phiền phức của đan tháp? Nghe nói trước đó trong đan giới, cũng có người của hồn điện lẻn vào, giết không ít luyện dược sư. Trên không trung, tam cự đầu của đan tháp ra tay cực kỳ nhanh và mạnh. Đấu khí và không gian lực tràn ngập, mỗi chiêu đều là sát chiêu, rõ ràng là muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến để đến tinh vực. Ngược lại, ba vị tôn giả hồn điện gần như không có ý muốn tấn công, chỉ là kìm chân tam cự đầu. Huyền không tử gầm lên một tiếng, cút đi. Hỏa diễm chi lực bàn bạc mà kinh hoàng hóa thành một cây trường mâu xuyên qua bầu trời. Một tên tôn giả hồn điện cười nói, Huyền không tử hội trưởng, đừng vội đi. Động tác trên tay gã lại không hề chậm, một vòng bảo hộ đen kịt âm u hiện ra, năng lượng thiên địa cuồn cuộn càng làm cho lực phòng ngự của gã tăng lên một bậc. Tiếng nổ vang trời, không gian sụp đổ, thế công kinh hoàng phá hủy vòng bảo hộ, nhưng cũng không còn đủ sức để gây tổn thương gì cho tên tôn giả hồn điện. Tình hình ở hai chiến trường còn lại cũng tương tự. Chết tiệt! Huyền không tử trong lòng dâng lên cơn giận ngút trời, lại tung ra một đòn công kích mạnh mẽ. Ba vị tôn giả hồn điện không nhanh không chậm ứng đối, bề ngoài trông nhẹ nhàng thoải mái, nhưng thực chất cũng đang âm thầm lo lắng, dùng bí pháp để trao đổi linh hồn. Mấy tên kia xảy ra chuyện gì, sao đến giờ vẫn chưa có tin tức truyền đến? Không rõ, nhưng theo lý mà nói, có tử hỏa của hư vô thôn viêm đại nhân tương trợ, bắt tam thiên diễm viêm hỏa không khó. Có thể đã xảy ra biến cố gì đó, cố gắng kéo dài thêm một lúc nữa. Dao động kinh hoàng tiếp tục vang lên, đinh tai nhức óc. Trong Thánh Đan Thành, tiểu y tiên ngưng tụ đấu khí bảo vệ toàn bộ sân viện, ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng lẽ quan sát trận chiến, chỉ là sâu trong đáy mắt nàng lại thoáng qua vẻ lo lắng. Lúc này, một luồng truyền âm linh hồn truyền đến, khiến gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên hiện lên vẻ vui mừng. Tiên Nhi. Ca ca. Tình hình bên huynh thế nào, có nguy hiểm không, có cần muội giúp một tay không? Hàng loạt câu hỏi khiến lòng Tô Vân ấm áp, hắn lên tiếng trấn an, yên tâm đi, các tôn giả hồn điện trong tinh vực đều đã được giải quyết, ta bây giờ rất an toàn. Tiểu Y Ti nghe vậy, vẻ lo lắng trong mắt triệt để tan biến, thay vào đó là niềm vui mừng không xiết. Vậy thì tốt rồi. Còn các muội thì sao, tình hình ở Thánh Đan Thành thế nào? Bọn muội cũng rất ổn, nhưng tình hình của Đan Tháp có chút không ổn. Có ba vị tôn giả hồn điện tu vi đấu tôn đỉnh phong đang giao chiến với Huyền Không Tử tiền bối bọn họ. Ngoài ra, hồn điện còn phái ra rất nhiều nhân thủ, kiềm chân từng người một trong số các cường giả khác của Đan Tháp. Tô Vân khẽ gật đầu, hồn điện chuẩn bị quả là đầy đủ, cũng khó trách đến giờ vẫn không có ai vào tinh vực kiểm tra tình hình. Nếu không có biến số là hắn và Tiêu Viêm, e rằng thật sự đã để hồn điện được như ý, tiếp theo ta sẽ luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực, các muội cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Dặn dò xong, Tô Vân cắt đứt liên lạc linh hồn. Xem ra tinh vực này trong thời gian ngắn sẽ không có ai đến, như vậy lại tiện cho ta. Khóe miệng Tô Vân thoáng qua một nụ cười hả hê. Ngay sau đó, Tô Vân lại đưa mắt nhìn về phía tinh vực. Luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cần vài tháng, sau đó người của Đan Tháp vẫn sẽ đến kiểm tra tình hình, vẫn cần phải chuẩn bị một chút. Tô Vân do dự một lúc, rồi rót đấu khí vào long ấn. Lực lượng không gian màu bạc cuồn cuộn, tạo thành một kết giới không gian cực kỳ kiên cố. Sau đó, hắn lại bố trí thêm một tầng kết giới linh hồn bên ngoài kết giới không gian. Không tệ, như vậy, bọn họ cũng sẽ chỉ cho rằng là ta đang ở đây luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sẽ không đến quấy rầy. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này hắn không thể luyện hóa trong không gian hệ thống như trước đây. Thứ này dù sao bây giờ cũng là vật sở hữu của Đan Tháp, không thể luyện hóa ở đây thì không thể mang ra ngoài được. Về phần tại sao với thực lực của hắn mà vẫn có thể sống sót ở đây, còn các tôn giả hồn điện vốn nên ở đây đã đi đâu, những vấn đề này hắn tự nhiên đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Người của hồn điện có thể thông qua ngọc giản không gian để gọi người, hắn tự nhiên cũng có thể, tông môn mà hắn bịa ra lúc trước, bây giờ đã có đất dụng võ. Sau khi tạo dựng xong kết giới không gian và kết giới linh hồn, Tô Vân khẽ động tâm niệm, từ trong không gian hệ thống lấy ra chiếc bình hắc hỏa, đáy mắt thoáng qua màu máu nóng. Cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch đấu khí bàn bạc dâng lên, Tô Vân để chiếc bình hắc hỏa lơ lửng trước mặt, hai tay kết ấn, biến đổi mấy lần. Hắn đều biết rõ đại bộ phận bí pháp của hồn tộc, trận pháp mà ba vị tôn giả hồn điện kia dùng để phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không ngoại lệ. Trận pháp này bản thân không có công hiệu quá mạnh, chủ yếu vẫn là do ba luồng hư vô thôn viêm tử hỏa quá mức cường hãn. Thủ ấn biến đổi, chiếc bình hắc hỏa chia làm ba, một lần nữa biến trở lại thành ba luồng hư vô thôn viêm tử hỏa. Lực thôn vệ đáng sợ từ trong đó hiện lên, ngay cả sắc mặt Tô Vân cũng có chút ngưng trọng. Lực thôn vệ của hư vô thôn viêm không hề tầm thường, dù chỉ là một chút tử hỏa, cũng không thể xem thường. Ngay khi hư vô thôn viêm tử hỏa hiện lên, con cự long khổng lồ do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa thành cũng dần hiện ra, thân thể như núi non chiếm giữ hơn nửa không gian. Nhưng khí tức của nó cực kỳ suy yếu. Sau khi giao chiến với ba vị tôn giả hồn điện lại bị hư vô thôn viêm áp chế, thực lực mười phần không còn một. Thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã được thả ra, Tô Vân vung tay, đem ba luồng hư vô thôn viêm tử hỏa thu lại vào không gian hệ thống. Ba luồng tử hỏa này, hắn chuẩn bị sau này sẽ luyện hóa trong không gian hệ thống, trời mới biết bản thể của hư vô thôn viêm có cảm nhận được tình trạng của tử hỏa của nó hay không, nhất định phải cẩn thận. Con cự long yếu ớt cất tiếng, trong mắt vẻ sợ hãi vẫn chưa tan đi, ta đã thoát ra khỏi nơi quỷ quái đó rồi sao? Tô Vân khẽ cười nói, đúng vậy, ta đã thả ngươi ra, ngươi định cảm tạ ta thế nào? Con cự long lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Tô Vân, nó lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói tuy suy yếu nhưng vẫn vang dội khắp nhà lao không gian, nhân loại hừ, ngươi cũng chỉ đang thèm muốn bản nguyên chi hỏa của ta mà thôi. Nể tình ngươi đã cứu ta ra ngoài, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Còn về bản nguyên chi hỏa của ta, đừng có mơ tưởng, nếu không có một thứ, không ai có thể lấy đi được. Trong lời nói của cự long mang theo ý cảnh cáo. Vậy sao? Khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch. Hắn cũng không nghĩ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại tốt bụng như vậy, nói thẳng ra là vì bây giờ nó quá suy yếu, nếu không, chỉ với việc bị giam cầm mấy trăm năm và mối hận thù với nhân loại, nó đã sớm động thủ rồi. Về phần một thứ kia, chẳng phải chính là long ấn sao? Ánh sáng màu vàng ống nhạt từ lòng bàn tay Tô Vân hiện lên, long uy đậm đặc lan tỏa, luồng uy áp kinh hoàng khiến con ngươi của cự long đột nhiên co rút lại. Long ấn. Con cự long kinh hãi thốt lên, toàn thân nó run rẩy. Nó có thể cảm nhận rất rõ ràng long uy tỏa ra từ người Tô Vân cực kỳ thuần khiết, luồng uy áp đậm đặc đó so với nó chỉ có hơn chứ không kém. Sao ngươi lại có long ấn? Con cự long chất vấn. Đó không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Trong mắt Tô Vân hiện lên vẻ lãnh đạm, đấu khí liên tục không ngừng rót vào long ấn trong lòng bàn tay, hào quang màu vàng sẫm lan ra. hắn giơ tay, hướng lòng bàn tay về phía con cự long, thôi động long ấn của mình để dẫn động long ấn bên trong cơ thể nó. Hào quang màu vàng sẫm cũng bùng lên trên người cự long, long uy tràn ngập, tuy khổng lồ đáng sợ nhưng lại kém xa sự thuần khiết của long uy trên người Tô Vân. Ngươi muốn làm gì? Con cự long hét lớn, trong thú đồng thoáng qua vẻ sợ hãi. Nếu ngươi không muốn chủ động thần phục, vậy thì để ta tự mình động thủ, lấy đi bản nguyên chi hỏa của ngươi. Trong mắt Tô Vân lóe lên ý lạnh, hắn tiếp tục thôi động long ấn. Không. Vẻ mặt cự long hiện lên sự không cam lòng. Cứ tiếp tục thế này, nó e rằng thật sự sẽ bị Tô Vân triệt để khống chế. Bị giam cầm ở đây mấy trăm năm, nó đã chịu đủ rồi. Con cự long hét lớn một tiếng, long trảo giơ lên, vỗ về phía Tô Vân, uy thế kinh hoàng làm không gian chấn động. Nó biết rất rõ, long ấn của Tô Vân có đẳng cấp cao hơn nó, trạng thái của nó bây giờ lại vô cùng suy yếu. Nếu tranh đoạt quyền khống chế thông qua long ấn, nó căn bản không thể thắng được Tô Vân, trong tình huống này, chỉ có thể ra tay trước. Tô Vân tròng mắt hơi híp lại, đấu khí tuôn trào, hào quang hiện lên, đôi cánh thiên huyễn tuyệt ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ huyễn tuyệt ảnh được thi triển, thân hình Tô Vân lập tức biến mất tại chỗ. Long trảo khổng lồ đập xuống mặt đất, không gian rách toạc, chấn thiên động địa, nhưng con cự long không hề vui mừng, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm hơn. Nó không hề đánh trúng Tô Vân, hơn nữa long ấn trong cơ thể nó vẫn đang rục rịch. Tô Vân lơ lửng giữa không trung, bàn tay hơi dùng sức, gia tăng tốc độ truyền đấu khí. Bỏ cuộc đi, như vậy còn có thể bớt đau khổ một chút. Hào quang màu vàng sẫm từ trên người Tô Vân và cự long triệt để bùng phát. Một cảm giác khống chế từ long ấn của Tô Vân truyền đến, tranh đoạt quyền khống chế cơ thể với cự long. Cự long hai mắt trợn trừng, không còn để ý đến Tô Vân nữa, liều mạng thôi động long ấn để chống lại cảm giác khống chế kia. Không. Nhân loại, van cầu ngươi, đừng khống chế ta. Tô Vân không hề động lòng, tiếp tục thôi động long ấn, nắm quyền kiểm soát cơ thể cự long. Chuyện đã đến nước này, mọi hành động của cự long đều chỉ là giãy giụa trong tuyệt vọng. Long ấn của Tô Vân cấp bậc cao hơn, trạng thái tốt hơn, việc khống chế hoàn toàn nó chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian trong tinh vực chậm rãi trôi qua. Hơn nửa ngày sau, hào quang màu vàng sẫm đã hoàn toàn bao bọc lấy thân thể cự long. Ánh mắt nó trở nên ngây dại, đã bị Tô Vân hoàn toàn khống chế. Khóe miệng Tô Vân thoáng qua một nụ cười nhẹ, ngay sau đó, hắn khẽ động tâm niệm, thông qua long ấn để hình thể dị hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tan rã. Thân thể khổng lồ của cự long hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một biển lửa màu tím đen, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của nhà lao không gian. Tinh thần chi lực và khí tức hỏa diễm dường như có thể hủy diệt tất cả. Dị hỏa ngũ sắc và hàn khí trời sinh tuôn trào, bao bọc lấy cơ thể Tô Vân, đảm bảo hắn không bị tổn thương bởi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Giải quyết xong, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, từ trong không gian hệ thống lấy ra một chiếc bình ngọc, lấy ra viên đan dược bên trong rồi nuốt vào bụng. Đây là một loại bát phẩm đan dược cao cấp, công hiệu tương tự như huyết liên đan, có thể triệt tiêu sức mạnh của dị hỏa, hỗ trợ việc luyện hóa. Đối với việc luyện hóa các loại dị hỏa xếp hạng từ thứ 5 trở lên sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Mặc dù với thực lực của Tô Vân hiện nay, cùng với đủ loại điều kiện thuận lợi, việc luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chắc chắn thành công rất cao, không cần dùng thêm đan dược. Nhưng để đảm bảo vạn toàn, hắn vẫn chuẩn bị từ sớm. Tô Vân ngồi ngay ngắn trong biển lửa, đốt lạnh quyết bắt đầu vận chuyển, một lực hút kinh hoàng cùng với sức áp chế đối với dị hỏa từ trên người hắn truyền ra, hấp thu sức mạnh của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Quá trình luyện hóa chính thức bắt đầu. Ngọn lửa màu tím đen không ngừng tuôn trào, trong đó lấp lánh tinh thần chi quang, cuồn cuộn đổ về phía Tô Vân. Cơ thể Tô Vân như một cái hắc động, không ngừng thu nạp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cùng lúc Tô Vân đang luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tình hình ở Thánh Đan Thành cũng xuất hiện biến hóa mới. Tiếng nổ không ngừng vang lên trên bầu trời Thánh Đan Thành. Ba vị tôn giả hồn điện tu vi đấu tôn đỉnh phong vẫn đang tận tụy kìm chân ba vị cự đầu đan tháp. Chuyện quái gì vậy? Mấy tên phế vật đó rốt cuộc đang làm gì? Tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức? Không ổn rồi, dù có chậm đến mấy, cũng nên có tin tức rồi chứ. Bây giờ làm sao, tiếp tục đánh, hay là rút lui? Ba vị tôn giả hồn điện không ngừng trao đổi linh hồn, ai nấy đều mang vẻ mặt bực dọc. Bỗng nhiên, một luồng truyền âm linh hồn lo lắng từ trong Thánh Đan Thành truyền đến, đại sự không ổn. Mấy tên tôn giả hồn điện vào trong tinh vực đều đã bị đan tháp sát hại. Vừa rồi chúng ta xông vào tinh vực, tuy bị đuổi ra rất nhanh, nhưng cảm nhận được nơi đó căn bản không có khí tức của bọn họ. E rằng đã chết từ rất lâu rồi. Cái gì? Ba vị tôn giả hồn điện đều sững sờ, vẻ mặt giận dữ từ đáy mắt dâng lên. Tên tôn giả hồn điện cầm đầu ánh mắt càng thêm âm u đáng sợ, sát khí bàn bạc lan ra, đã ngưng kết thành thực chất. Bọn chúng đã bị đan tháp đùa giỡn. Những kẻ mai phục trong tinh vực đã sớm bị giải quyết, Tam cự đầu của Đan Tháp bề ngoài lại giả vờ không biết, vậy mà đã diễn kịch với chúng lâu như vậy. Sự thay đổi đột ngột của ba vị tôn giả hồn điện khiến tam cự đầu của Đan Tháp nhất thời có chút không hiểu. Bọn họ liếc nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Tên tôn giả hồn điện cầm đầu lạnh lùng hừ một tiếng, tốt lắm, ba người các ngươi. Dám đem chúng ta ra làm trò hề. Chuyện hôm nay, chúng ta không để yên đâu. Hắn vung tay áo. Đi. Mấy tên phế vật kia đã bị giải quyết, hành động lần này coi như thất bại, chỉ có thể rút lui. Trong Thánh Đan Thành, những kẻ của hồn điện vốn đang giằng co với các cao thủ Đan Tháp lập tức bay lên không, rời khỏi Thánh Đan Thành. Huyền Không Tử nhíu mày, lạ thật, đây là chuyện gì? Thiên Lôi Tử trong mắt lóe lên hàn quang, đấu khí hỏa diễm mãnh liệt chảy trong cơ thể, có muốn đuổi theo không? Huyền Không Tử lắc đầu, không, việc cấp bách là làm rõ tình hình trong tinh vực. Hơn nữa với thực lực của chúng ta, trừ phi các trưởng lão trong tiểu Đan Tháp ra tay, nếu không cũng không làm gì được bọn họ. Đan Tháp tuy có thù oán sâu sắc với hồn điện, nhưng chưa đến thời khắc sinh tử, cũng không muốn cá chết lưới rách. Hơn nữa hồn điện lại có hậu thuẫn là một chủng tộc viễn cổ, cá sẽ chết, nhưng lưới chưa chắc đã rách. Bọn họ không dám cược. Sau đó, Huyền Không Tử cùng hai người kia cũng từ trên cao hạ xuống, không ngừng vó ngựa tiến về phía tinh vực. Đây là kết giới linh hồn, lại còn là do thiên cảnh linh hồn tạo ra, khí tức này là của Tô Vân. Con ngươi của ba vị cự đầu Đan Tháp đều co rút lại dữ dội. Luồng khí tức này khác hẳn với linh cảnh viên mãn, chắc chắn là thiên cảnh linh hồn không thể sai vào đâu được. Cả ba vị cự đầu Đan Tháp đều lộ vẻ khổ sở. Mục tiêu cả đời họ theo đuổi, nay lại bị một kẻ hậu bối dễ dàng đạt được, cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào. Huyền Không Tử khẽ than, ánh mắt có phần ảm đạm, thật không ngờ, linh hồn lực của hắn đã đạt tới thiên cảnh so với ba người chúng ta thì mạnh hơn quá nhiều rồi. Huyền Y cũng thở dài, thiên tư của hắn thật đáng sợ với thiên cảnh linh hồn lực, hiện tại đã có thể luyện chế bát phẩm cửu sắc đan dược, tương lai tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư, gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột bỗng nhiên, Thiên Lôi Tử biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì, khoan đã, hắn đang làm gì ở bên trong. Huyền Không Tử và Huyền Y cũng giật nảy mình trong lòng, tinh thần chi lực xung quanh dường như đã mỏng đi không ít, chẳng lẽ hắn đang luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa ở bên trong. Huyền Y nghi hoặc hỏi, hắn không phải đã có một loại dị hỏa rồi sao, lẽ nào hắn cũng tu luyện phần quyết. Huyền Không Tử nói, chuyện này có lẽ Tiêu Viêm sẽ biết, hay là đi hỏi hắn một chút. Thời gian trôi đi, nửa năm thoáng chốc đã qua. Bên trong lồng giam không gian, theo thời gian dần trôi, khí tức của Tô Vân cũng đang dần lớn mạnh giữa những luồng tam thiên diễm viêm hỏa cuồn cuộn. Trong kinh mạch, ngọn lửa màu tím đen lấp lánh tinh thần chi quang, năng lượng khổng lồ giúp Tô Vân đột phá cảnh giới. Ngũ tinh đấu tôn, lục tinh đấu tôn, thất tinh đấu tôn, bát tinh đấu tôn, và cuối cùng là bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Một luồng khí tức hùng hậu từ trên người Tô Vân bộc phát ra, biển lửa màu tím đen trong lồng giam không gian cũng biến mất không còn tăm tích, bị hắn thu hết vào trong cơ thể. Tô Vân từ từ mở mắt, tinh quang trong mắt lóe lên rồi ẩn đi. Hắn cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của bản thân, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, bát tinh đấu tôn đỉnh phong tăng lên khoảng 4 tinh tu vi, xem ra sự trợ giúp từ tam thiên diễm viêm hỏa còn mạnh hơn cả cốt linh lãnh hỏa. Đây mới chỉ là tam thiên diễm viêm hỏa. Trong không gian hệ thống vẫn còn 3 sợi tử hỏa của hư vô thôn viêm, tuy hỏa năng trong đó không quá mạnh, nhưng sau khi luyện hóa hấp thu, giúp tu vi của hắn tăng lên cửu tinh đấu tôn vẫn là chuyện đơn giản. Đứng dậy, Tô Vân duỗi bàn tay ra, một ngọn lửa màu tím đen bắn ra từ lòng bàn tay. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, tinh thần chi lực xung quanh không ngừng hội tụ về phía hắn, không gian xung quanh cũng mơ hồ xuất hiện những vết nứt. Tam thiên diễm viêm hỏa xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bảng, uy năng của nó mạnh đến mức ngay cả không gian cũng khó lòng chịu nổi. Đương nhiên, chủ yếu là vì nơi đây vẫn còn trong tinh vực, không gian không vững chắc như trên đại lục. Tô Vân tâm niệm vừa động, lại có thêm 5 loại dị hỏa khác hiện ra từ lòng bàn tay, dung hợp cùng tam thiên diễm viêm hỏa, hóa thành ngọn lửa 6 màu. Sức mạnh kinh khủng của ngọn lửa lập tức thiêu rụi không gian xung quanh. Ngoài việc tu vi tăng lên, tính thêm cả tam thiên diễm viêm hỏa, hắn đã có 6 loại dị hỏa. Chiến lực của hắn lại tăng thêm một bậc, thông qua sức mạnh dị hỏa, thiên hỏa tam huyền biến có thể tạm thời tăng phúc tu vi cũng cao hơn không ít. Hắn thầm nghĩ, mặt khác, còn có được 3.000 tinh thần thể, lại thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ tiếc là đốt lãnh quyết không tấn cấp. Tô Vân tiếc nuối lắc đầu. Trước đó khi luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, đốt lãnh quyết đã tấn thăng lên thiên giai sơ cấp công pháp, vậy mà bây giờ luyện hóa thêm cốt linh lãnh hỏa và tam thiên diễm viêm hỏa lại không có động tĩnh gì. Xem ra muốn nó tấn thăng thành thiên giai trung cấp công pháp, vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Dù có chút tiếc nuối, nhưng Tô Vân cũng không quá để tâm, hắn lật bàn tay, thu ngọn lửa dị hỏa 6 màu vào lại cơ thể. Thiên giai sơ cấp công pháp tạm thời cũng đủ dùng, không cần vội. Tô Vân nhìn quanh bốn phía, đấu khí cuồn cuộn, Long ấn trong lòng bàn tay hiện ra, lồng giam không gian hóa thành hư vô, kết giới linh hồn cũng theo đó tan biến. Đã luyện hóa xong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn cũng không định ở lại tinh vực thêm nữa. Tô Vân vừa bước ra khỏi không gian chi môn, một bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện ngay trước mặt. Thấy vậy, hắn hơi sững người, "Tiên Nhi, sao muội lại ở đây?" Tiểu Y Tiên thấy Tô Vân bước ra, gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ vui mừng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nàng lao vào lòng hắn, "Ta đến đây để đợi huynh mà." Tô Vân cười cười, giang tay ôm lấy Tiểu Y Tiên, "Vất vả cho muội rồi." Ôm một lúc, Tiểu Y Tiên mới rời khỏi lòng Tô Vân, tay ngọc khoác lấy cánh tay hắn, hai người chậm rãi bước ra khỏi đại điện. Tiểu Y Tiên giải thích, "Trước đây huynh không phải đã đưa cho ta rất nhiều dựng linh phấn sao? Ta cũng không rành những khúc mắc trong đó, nên cơ bản đều do Hải lão và Thiên Hỏa tiền bối phụ trách bán ở Thánh Đan Thành. Ta rảnh rỗi nên đã xin phép ba vị tiền bối Đan Tháp đến đây trông chừng giúp." Tô Vân gật đầu. Về phương diện này, đừng nói Tiểu Y Tiên, ngay cả hắn cũng không tiếp xúc nhiều, trước kia cũng đều giao cho Hải Ba Đông xử lý. Nhưng cũng không sao cả, Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn giả đều là người đáng tin, bọn họ chỉ cần đóng vai trò vũ lực trấn áp là được. "Tiên Nhi, lần này ta ở trong tinh vực bao lâu rồi?" "Nửa năm." "Nửa năm thời gian này nhanh hơn không ít so với lúc Tiêu Viêm luyện hóa, xem ra vẫn còn 1-2 năm nữa di tích kia mới xuất thế." Tô Vân suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi Tiểu Y Tiên về tình hình nửa năm qua. Nàng đáp, "Cũng không có đại sự gì xảy ra. Có ba vị tiền bối Đan Tháp chiếu cố, việc chúng ta bán dựng linh phấn ở Thánh Đan Thành rất thuận lợi. Để báo đáp, ta đã tự làm chủ, bán dựng linh phấn cho Đan Tháp với giá chính thành. Khi Tô Vân không có ở đây, những quyết sách lớn thế này thường do Tiểu Y Tiên quyết định. Chuyện này cũng được mọi người ngầm thừa nhận, từ hồi còn ở Tây Bắc Đại Lục đã như vậy." Nàng bỗng nói thêm, "Đúng rồi, có một chuyện liên quan đến Tiêu Viêm, ca ca hẳn sẽ hứng thú." Tô Vân nghe vậy, tâm niệm khẽ động, "Ồ, Tiêu Viêm gần đây có động tĩnh gì?" "Trước đó, Hồn Điện tập kích Đan Tháp, hắn cùng những người trong top 10 đan hội khác bị một tên tôn giả của Hồn Điện truy sát. Thanh Hoa tiền bối vì bảo vệ hắn mà bỏ mạng." Nghe đến đây, Tô Vân thoáng kinh ngạc, Thanh Hoa lão quái chết rồi. "Vâng, đúng vậy." Tô Vân cảm thán một tiếng, thế sự vô thường a, hắn nhớ trong nguyên tác, Thanh Hoa lão quái còn sống đến tận đại kết cục. Thanh Hoa lão quái danh tiếng rất tốt, cứ thế mà chết đi, xem như là một tổn thất lớn của giới luyện dược sư. "Người tốt không sống lâu mà." Tiểu Y Tiên khẽ nghiêng đầu, nói tiếp, "Nghe nói 3 tháng trước, hắn bị một người cũng sở hữu quy linh địa hỏa tấn công, sau đó được Thái Thượng trưởng lão của Hoa Tông cứu đi." Tô Vân nhướng mày, rồi khẽ nheo mắt lại, "Quy linh địa hỏa dược tộc, dược thiên, không ngờ bọn chúng lại ra mặt sớm như vậy." Bởi vì sự tham gia của hắn, ngoài những cơ duyên đặc định, kịch bản cơ bản đã đi vào giai đoạn hỗn loạn, nhưng hắn không ngờ dược tộc lại ra sân nhanh đến thế. Tiểu Y Tiên cũng thoáng kinh ngạc, "Dược tộc? Chẳng lẽ kẻ đó là người của dược tộc?" "Không sai, những dị hỏa xếp hạng từ thứ 10 trở lên trên dị hỏa bảng đều có thể tồn tại nhiều loại cùng lúc. Mà dược tộc, dược thiên chính là kẻ sở hữu một đóa quy linh địa hỏa." Tô Vân giải thích với Tiểu Y Tiên, sau đó đem những thông tin mình biết nói cho nàng nghe. Trong viễn cổ bát tộc, ngoài cổ tộc có kim đế phần thiên viêm và hồn tộc có hư vô thôn viêm, thì dược tộc và viêm tộc cũng sở hữu không ít dị hỏa. Quy linh địa hỏa của dược thiên chính là một trong số đó. Trước đây, Tiêu Viêm không biết từ đâu cũng lấy được một đóa quy linh địa hỏa, Tô Vân đoán rằng chính vì vậy mà hắn đã bị dược thiên của dược tộc để mắt tới. Việc dung hợp các loại dị hỏa khác nhau tuy khó khăn, nhưng không phải là 100% sẽ thất bại. Ngoài phần quyết ra, viêm tộc cũng đã từng dung hợp thành công các loại dị hỏa khác nhau. Còn việc dung hợp các loại dị hỏa cùng loại thì độ khó lại thấp hơn không ít. Đương nhiên, nói vậy không có nghĩa là đặc biệt dễ dàng, nếu không thì ngàn năm trước, Thiên Hỏa Tôn giả cũng sẽ không vì vậy mà bỏ mình trong thế giới nham thạch dưới lòng đất. Dược Thiên chắc chắn là muốn cướp đoạt quy linh địa hỏa trong tay Tiêu Viêm, lặp lại hành động của Thiên Hỏa Tôn giả năm xưa. Viễn cổ bát tộc, không có tộc nào là đơn giản. Dược tộc cũng là những bậc thầy về chơi đùa với lửa. Dược Thiên kia nói không chừng thật sự có mấy phần tự tin để làm được việc này. Tô Vân nheo mắt, cuộc tao ngộ của Tiêu Viêm lại cho hắn một lời nhắc nhở. Thân mang dị hỏa, tất nhiên sẽ bị người khác nhòm ngó. Trước đây hắn cũng đã ngầm cảnh giác về vấn đề này, nhưng sau này cần phải càng thêm cẩn thận hơn nữa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bảng, cấp bậc đã được xem là không tệ, ngay cả dược tộc và viêm tộc cũng sẽ động lòng. Còn bối cảnh hư cấu mà hắn dựng lên có trấn trụ được những viễn cổ chủng tộc kia hay không cũng khó mà nói. Tiểu Y Tiên gối đầu lên vai Tô Vân, len vào giữa những ngón tay của hắn, cùng hắn 10 ngón tương khấu, xem ra những viễn cổ chủng tộc này sừng sững trên đại lục vạn năm, nội tình quả thực sâu không lường được. Tô Vân trấn an, nhưng những viễn cổ chủng tộc đó tạm thời chắc sẽ không tiếp xúc được với chúng ta, muội không cần quá lo lắng. Nói rồi, hắn cùng Tiểu Y Tiên đi bái phỏng ba vị cự đầu Đan Tháp. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên danh nghĩa thuộc sở hữu của Đan Tháp, nay bị hắn thu phục, cũng nên chào hỏi một tiếng mới phải. Hai người đến đại sảnh Đan Tháp, sau đó được nhân viên liên quan tiếp đãi và tìm thấy ba vị cự đầu. Huyền Không Tử nhìn Tô Vân, có chút kinh ngạc, ồ, Tô Vân, ngươi ra rồi à? Tô Vân khẽ mỉm cười, bàn tay duỗi ra, một ngọn lửa màu tím đen bùng lên, tinh thần chi lực cuộn trào bên trong, không gian xung quanh vặn vẹo, mơ hồ có dấu hiệu bị đốt thủng, lần này đa tạ Đan Tháp đã tặng cho. Ba vị cự đầu nhìn ngọn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tay Tô Vân, cũng không còn nghi ngờ gì nữa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngươi quả nhiên đã thành công. Tô Vân đã ở trong tinh vực lâu như vậy, lại còn thiết lập kết giới không gian và kết giới linh hồn, chắc chắn là có nắm chắc luyện hóa được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Về vấn đề đồng thời thu phục hai loại dị hỏa, họ cũng đã hỏi qua Tiêu Viêm trước đó và biết được lai lịch thực sự của phần quyết. Huyền Không Tử cười hiền từ với Tô Vân, nếu ngươi đã có thể thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vậy thì nó chính là của ngươi. Sau đó hai bên lại khách sáo một hồi, Tô Vân liền dẫn Tiểu Y Tiên rời khỏi Đan Tháp. Tô Vân hỏi Tiểu Y Tiên, Hải Lão và Thiên Hỏa tiền bối bây giờ vẫn còn ở Thánh Đan Thành bán dựng linh phấn sao? Tiểu Y Tiên khẽ gật chiếc cằm trắng như tuyết, đúng vậy, ba vị tiền bối Đan Tháp đã cho chúng ta một cửa hàng, nửa năm nay Hải Lão và Thiên Hỏa tiền bối gần như đều ở đó. Họ nói từ khi đến Trung Châu toàn là trong cửa, cũng thấy rảnh rỗi quá. Tô Vân nghe vậy, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Chuyện này cũng không có cách nào, từ khi đến Trung Châu, đối thủ ngày càng mạnh, hai người họ cũng không giúp được quá nhiều. Hôm nay bảo họ về đi, mọi người hôm nay tụ họp một bữa. Đan hội kết thúc, tạm thời cũng không có đại sự gì, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Được. Tô Vân và Tiểu Y Tiên trở về nơi ở, cửa lớn mở ra, bóng dáng Thanh Lân xuất hiện trước cửa. Nàng mặc một chiếc váy lục, tràn đầy sức sống, gương mặt hạt dưa nhỏ nhắn vô cùng thanh thuần, vòng eo thon thả khẽ lay động, vừa trong sáng lại vừa toát lên vẻ quyến rũ như xà nữ. Thanh Lân ngạc nhiên hô lên, công tử xuất quan rồi. Tô Vân cười cười, tiến lên xoa đầu Thanh Lân, mái tóc đen mềm mại, cảm giác thiếu nữ khẽ truyền đến, đúng vậy. Hắn kỳ quái hỏi, à mà, Tử Nghiên đâu, sao không thấy bóng dáng con bé? Hắn ở bên trong cũng không cảm nhận được khí tức của Tử Nghiên. Tiểu Y Tiên cười nói, huynh còn không biết nó sao, giờ này chắc chắn đang ở sơn mạch nào đó tàn phá dược liệu rồi. Thánh Đan Thành vốn được xây dựng trong một dãy núi cực lớn. Dược liệu gần đó tự nhiên rất nhiều, tuy không bằng vạn dược sơn mạch trong đan giới, nhưng cũng thuộc hàng đầu ở toàn Trung Châu. Thanh Lân cười tươi rói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào gương mặt Tô Vân, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào đó, có cần gọi Tử Nghiên tỷ tỷ về không? Ta có để lại linh hồn ấn ký trên người tỷ ấy, có thể truyền âm linh hồn bất cứ lúc nào. Tô Vân cười nói, bảo nó về đi. Lần này có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cũng là nhờ có nó. Rất nhanh, Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn Giả đã trở về trước. Hải Ba Đông hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt phong trần vẫn còn thấy được nét tuấn tú thời trẻ, đôi mắt sáng ngời có thần, dường như đang tỏa sáng lần thứ ba, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng chịu về rồi. Thiên Hỏa Tôn Giả cũng vuốt râu cười nói, xem khí tức của ngươi, lần này thu hoạch không nhỏ nhỉ. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, đối với người của mình cũng không có ý định giấu giếm, tu vi Bát Tinh Đấu Tôn đỉnh phong hiển lộ không chút che đậy, Thiên Hỏa Tôn Giả cười khổ một tiếng, Bát Tinh Đấu Tôn đỉnh phong quả nhiên, tu vi của các ngươi một người tăng nhanh hơn một người. Kể từ khi Tô Vân giúp lão khôi phục hoàn toàn thực lực, tu vi của lão cũng không có nhiều tiến triển. Bây giờ cũng chỉ từ Ngũ Tinh Đấu Tôn sơ kỳ, tu luyện đến Ngũ Tinh Đấu Tôn trung kỳ mà thôi. Chuyện này không liên quan đến tài nguyên, mà là tư chất. Giai đoạn đấu tôn, việc tăng tiến tu vi vốn dĩ được tính bằng năm. Cả đời này của lão, nếu có thể đột phá đến nhất chuyển đấu tôn trở lên đã là không dễ. Tô Vân cười cười, quen thói vẽ ra một chiếc bánh nướng, Thiên Hỏa tiền bối không cần nản lòng, tương lai thời gian còn dài, ta cũng có thể giúp ngài luyện chế một vài loại đan dược cải thiện tư chất. Bất luận là hắn, Tiểu Y Tiên hay Thanh Lân, đều cần lượng lớn thời gian để tu luyện. Những việc vặt còn lại, như bán dựng linh phấn, đều phải nhờ Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn Giả. Như vậy cũng chuyên nghiệp, mỗi người làm đúng việc của mình, mới có thể tối đa hóa hiệu suất. Thiên Hỏa Tôn Giả chắp tay cười nói, vậy thì đa tạ rồi. Về phương diện tu vi, lão cũng đã nhìn thoáng, ngàn năm trôi qua, bạn của năm xưa không một ai còn sống trên đời. Bây giờ quan hệ tốt nhất với lão, cũng chính là nhóm người Tô Vân. Ở lại đây, dưỡng lão cũng tốt. Năm tháng đã mài mòn đi những góc cạnh của lão, bây giờ là thời đại của những người trẻ tuổi. Sau khi Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn Giả trở về, Tử Nghiên và Hùng Chiến lại không nhanh như vậy. Dãy núi gần Thánh Đan Thành, cách thành cũng có một khoảng không ngắn, cho dù có dựng không gian thông đạo để đi gấp, cũng cần một chút thời gian. Theo thường lệ, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên vào bếp bận rộn, còn Tô Vân cùng hai vị tiền bối ngồi trong phòng khách. Tô Vân hỏi hai người, Hải Lão, Thiên Hỏa tiền bối, phía âm cốc có tin tức gì không? Từ rất lâu trước đây, hắn đã để hai người lưu ý tin tức về âm cốc, bản thân hắn cũng có thông qua đan tháp và các kênh khác để nghe ngóng. Hai người nghe vậy, cũng tiếc nuối lắc đầu. Thiên Hỏa Tôn giả nói, khoảng thời gian chúng ta bán dựng linh phấn ở Thánh Đan Thành, đã hỏi thăm qua các luyện dược sư từ khắp nơi, nhưng gần như không ai có tiếp xúc với âm cốc. Về nơi ở của âm cốc lại càng không rõ, chỉ biết là ở vùng Trung Châu Tây Vực. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia suy tư, khẽ khoát tay, cũng không cần vội, có được tin tức tự nhiên là chuyện tốt, không có thì thôi. Thế lực âm cốc này quả thực quá mờ ảo, ngay cả với các siêu cấp thế lực khác ở Trung Châu cũng không có nhiều tiếp xúc. Một tháp một điện, hai tông ba cốc, tứ phương cát. Thực lực trung bình của ba cốc ở toàn Trung Châu cũng không được xem là quá mạnh, riêng phần Viêm Cốc chỉ có thể coi là ngoại lệ. Với thực lực của hắn hiện nay, sự giúp đỡ mà âm cốc có thể mang lại có lẽ cũng không nhiều. Nếu tìm không thấy người của âm cốc nữa, hắn định sẽ dừng tay, dù sao tín vật đó lừa được từ tay Tiêu Viêm cũng không phải trả giá quá lớn. Sau đó Tô Vân lại cùng hai người trò chuyện một chút về vấn đề dựng linh phấn. Thứ này giống như hắn dự đoán trước đó, đã gây ra chấn động cực lớn trong giới luyện dược sư. Thiên Hỏa Tôn giả và Hải Ba Đông áp dụng phương thức bán số lượng có hạn, người trả giá cao sẽ được. Nhưng dù vậy, một khi bắt đầu bán, rất nhanh sẽ bị tranh giành sạch sẽ. Đáng nói là, dựng linh phấn bán cho đan tháp, cái gọi là giá chính thành, là giá niêm yết chính thành. Ưu đãi lớn như vậy, đan tháp đối với họ cũng chiếu cố rất nhiều, gần như là nói thẳng việc làm ăn này được đan tháp ta bảo kê, giúp họ tránh được không ít phiền phức. Về phần tài nguyên đổi được, đều nằm trong tay Tiểu Y Tiên, cô nàng này bây giờ có thể nói là nắm giữ quyền tài chính của Tô Vân. Ngay lúc Tô Vân đang trò chuyện cùng hai người, Tử Nghiên và Hùng Chiến cuối cùng cũng từ dãy núi trở về. Tô Vân. Tử Nghiên phát ra một tiếng la hưng phấn, đôi chân ngắn bước nhanh, từ bên ngoài chạy vào, rồi ôm chầm lấy đùi Tô Vân. Nàng rưng rưng nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác hiện lên vẻ tủi thân, ta đã mấy tháng rồi không được ngửi mùi dược hoàng rồi. Cũng không biết rốt cuộc là nàng đang nhớ Tô Vân, hay là nhớ dược hoàng do hắn luyện chế. Tô Vân bất đắc dĩ cười cười, ôm vật trang sức trên đùi vào lòng. Hắn biết rõ, lúc ở đan giới hắn đã giúp Tử Nghiên luyện chế ra một đống dược hoàng. Nhưng với cá tính của Tử Nghiên, không mấy ngày đã ăn sạch, cũng là chuyện trong dự liệu. Tô Vân cười nói, yên tâm đi, ta đã ra ngoài rồi, ngươi còn sợ không có đồ ăn sao? Vì có Long Ấn, quá trình hắn luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thuận lợi khác thường, nên hắn cũng sẵn lòng dỗ dành Tử Nghiên. Hì hì. Tử Nghiên mặt mày hớn hở, lắc lắc đầu, hai bím tóc đuôi ngựa sau gáy vung qua vung lại. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân rất nhanh đã làm xong bữa tiệc, mọi người vui vẻ hòa thuận ăn một bữa. Đương nhiên, hơn phân nửa đều vào bụng Tử Nghiên, mọi người cũng mặc kệ, ngay cả Tô Vân, người thỉnh thoảng sẽ dành ăn với Tử Nghiên, cũng chỉ mỉm cười nhìn nàng ăn như hổ đói. Thời gian chậm rãi trôi qua, ăn uống no đủ, mọi người đều trở về phòng của mình. Tô Vân và Tiểu Y Tiên ôm nhau trên giường. Ngay khi Tô Vân đưa bàn tay to lớn theo làn da miệng màng, luồn vào trong y phục của Tiểu Y Tiên, thì nàng lại dùng tay ngọc nâng khuôn mặt Tô Vân lên nói, chúng ta đã nửa năm không liên lạc với Như Hi rồi. Tô Vân nghe vậy, nhướng mày, lập tức dừng động tác, cùng Tiểu Y Tiên ngồi chung ở đầu giường. Đúng vậy, ở trong tinh vực nửa năm, bọn họ đã nửa năm không liên lạc với Tô Như Hi. Nghĩ đến đây, trên trán Tô Vân không khỏi thoáng qua một tia mồ hôi lạnh. Với mức độ ỷ lại của nha đầu kia đối với hắn, hôm nay sợ rằng khó tránh khỏi một trận khiển trách, nhưng dù sao cũng là con gái mình, cũng không thể cứ thế cắt đứt liên lạc được. Tiểu Y Tiên trong mắt hiện lên vẻ mong đợi, ôm cánh tay Tô Vân lắc qua lắc lại, ca ca, mau lên đi. Lâu rồi không được nghe Như Hi gọi mẫu thân rồi. Tô Vân ngượng ngùng cười, lập tức thế là dưới ánh mắt mong đợi của Tiểu Y Tiên, hắn thúc đẩy linh hồn lực, thông qua bí pháp liên lạc với Tô Như Hi. Thông tin linh hồn rất nhanh được kết nối, một giọng nói trong trẻo lập tức truyền đến, không khó để nghe ra chủ nhân của giọng nói này có chút tức giận và oán trách, cha. Cha có phải đã quên Như Hi rồi không? Tại sao bây giờ mới liên lạc với con? Mà con gửi cho cha bao nhiêu tin nhắn cha cũng không trả lời. A, à, cha là đồ tồi. Mẫu thân cũng vậy, tại sao mẫu thân không nhắc cha? Như Hi ở đây cô đơn lắm, Như Hi là đứa trẻ không ai muốn. Tô Vân vẻ mặt bối rối, vội vàng giải thích cho Tô Như Hi rằng khoảng thời gian này mình đang luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiểu Y Tiên cũng kết nối linh hồn với Tô Vân, tham gia vào cuộc trò chuyện, hỗ trợ giải thích. Sau một lúc, dưới sự dỗ dành đồng loạt của Tô Vân và Tiểu Y Tiên, tính khí của Tô Như Hi cuối cùng cũng nguôi đi và tỏ ra thông cảm, thôi được rồi, cha cũng đừng quá vất vả. Như Hi bây giờ siêu mạnh, Như Hi cũng có thể bảo vệ cha và mẫu thân. Nghe vậy, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đều thở phào nhẹ nhõm, nha đầu này xem như đã nguôi giận. Sau đó hai người bắt đầu quan tâm tình hình của Tô Như Hi ở Thiên Yêu Hoàng tộc. Như Hi, con gần đây thế nào? Rất tốt ạ, chỉ là mấy lão trưởng lão thối tha kia vẫn không cho con ra ngoài, sư phụ cũng vậy, cứ bắt con tu luyện, ngày nào cũng nói chấn hưng thiên yêu hoàng tộc. Mọi người đối với con rất tốt, nhưng cũng không cần phải nói mãi như vậy, thật là phiền chết đi được. Tô Như Hi bắt đầu kể lể những phiền não trong thời gian này với hai người, gần như vẫn giống như trước, không được ra ngoài, bị thúc giục tu luyện không ngừng, đúng rồi, còn có cái tên Cửu Phượng gì đó, cứ vài ngày lại mang một đống đồ đến, nói là muốn kết bạn với con. Rõ ràng là không kiểm soát nổi nửa thân dưới, thật là phiền chết đi được. Thực lực thì cũng được, nhưng dưới uy áp huyết mạch của con, hắn căn bản đứng cũng không vững. Tô Vân và Tiểu Y Ti nghe vậy, liếc nhìn nhau, đều có thể thấy được hàn quang trong mắt đối phương. Thật là quá đáng, chiếc áo bông nhỏ của bọn họ còn chưa kịp ủ ấm, vậy mà đã bị kẻ khác nhòm ngó. Như Hi, cha nói cho con biết, đàn ông bên ngoài đều là người xấu ngay lập tức. Tô Vân và Tiểu Y Tiên bắt đầu giảng giải cho Tô Như Hi về việc đàn ông xấu xa thế nào, nhất định không được tin những lời hoa mỹ của bọn họ. Tô Như Hi cũng gật đầu, trong giọng nói trong trẻo mang theo một tia phiền não. Vâng, Như Hi nhớ rồi, tên đó đúng là đáng ghét thật. Nàng là đệ tử duy nhất của tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên, cũng là tộc trưởng đời tiếp theo được chỉ định, nhưng lại không thể làm tổn thương đồng tộc. Nếu không, nàng nhất định phải bắt tên Cửu Phượng kia quỳ trên mặt đất gọi mình là mẹ. Tô Vân và Tiểu Y Tiên lại tiếp tục trò chuyện với Tô Như Hi một lúc lâu, lúc này mới trong giọng nói lưu luyến không rời của nàng mà cắt đứt liên lạc linh hồn. Tiểu Y Tiên nắm tay Tô Vân, sương lạnh trên gương mặt xinh đẹp vẫn chưa tan, ca ca, Cửu Phượng đó là ai? Nàng biết, Tô Vân có hiểu biết nhất định về mỗi viễn cổ chủng tộc. Mặc dù không biết con đường của hắn rốt cuộc là gì, Tiểu Y Tiên cũng chưa từng hỏi. Nhưng nếu đã có thể an toàn đưa Tô Như Hi vào Thiên Yêu Hoàng tộc, chắc chắn hắn cũng có hiểu biết sâu sắc về họ. Tô Vân sắc mặt cũng không khá hơn là bao, người này, ta quả thực có biết. Chỉ từ miêu tả của Tô Như Hi, Cửu Phượng này giống như một con ruồi, tuy không thể gây ra ảnh hưởng thực chất, nhưng lại vô cùng phiền phức. Hắn sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Tô Vân suy nghĩ một lát, rồi từ tốn nói ra thông tin cụ thể về Cửu Phượng. Ngoài Như Hi ra, Cửu Phượng này có thể được xem là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhưng nói là thế hệ trẻ, hắn cũng đã 30 tuổi rồi, trời sinh có một đôi đồng tử dị sắc, phần lớn đấu kỹ cũng là đồng thuật. Một, hai năm nữa trong di tích, người này có lẽ cũng sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tô Vân hiện lên một nụ cười lạnh. Nếu Như Hi không tiện ra tay, vậy thì để hắn. Sau đó, trong một khoảng thời gian, Tô Vân đều ở lại Thánh Đan Thành yên tâm tu luyện. Tiểu Y Tiên cũng bắt đầu bế quan vài ngày. Trước đó tu vi của nàng đã đến thất chuyển đấu tôn đỉnh phong, cách bát chuyển không xa, lại có Thiên Huyền Phá Chuyển Đan do Tô Vân tặng. Trong nửa năm Tô Vân luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiểu Y Tiên rất nhanh đã đột phá đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Nàng vẫn chưa bế quan đột phá bán thánh, cũng là vì đợi Tô Vân xuất quan. Những người còn lại cũng mỗi người một việc, Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn giả tận tâm tận lực bán dựng linh phấn, dò la các loại tin tức như về âm cốc. Thanh Lân có mấy con ma thú họ rắn cấp 8 hỗ trợ, tu vi cũng tăng vọt, không bị tụt lại phía sau. Ngược lại là Tử Nghiên Nha đầu này, vẫn luôn vô tư lự. Ngoài ăn ra thì chính là chạy đến dãy núi đào dược liệu để tiêu khiển, tu vi tăng trưởng hoàn toàn dựa vào thể chất cường đại để luyện hóa dược lực trong cơ thể. Đương nhiên, nhóm Tô Vân cũng không quá gò bó nàng, Tử Nghiên vẫn còn tính trẻ con, duyên phận của nàng cũng không ở đây. Trái Long Hoàng Bản Nguyên Quả trong di tích mới là mắt xích cực kỳ quan trọng. Đối với thứ này, Tô Vân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định để lại cho Tử Nghiên. Đương nhiên, không phải là hắn không quan tâm đến Tô Như Hi. Hắn chỉ cần thông qua chức năng đổi của hệ thống là có thể tái tạo ra một quả khác, không cần lo lắng vấn đề phân phối Long Hoàng Bản Nguyên Quả. 3 tháng sau, Tô Vân khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện, từ từ mở mắt. Hắn thầm nghĩ, 3 tháng lần này tu vi tăng vọt biên độ tuy lớn, nhưng tốc độ lắng động đấu khí vẫn không chậm. Dưới sự giao thoa của dị hỏa và linh băng, hiệu suất tinh luyện đấu khí cực cao. Dù cho việc luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã tăng lên 4 tinh tu vi, nhưng hắn vẫn chỉ dùng 3 tháng để lắng động hoàn toàn đấu khí. Bây giờ hắn có thể luyện hóa tử hỏa của hư vô thôn viêm, lại một lần nữa tăng cường tu vi. Tô Vân trên mặt hiện lên một nụ cười, tâm niệm vừa động, đã tiến vào không gian hệ thống. 3 sợi hỏa diễm màu đen yếu ớt phiêu đãng trong không gian, sức mạnh thôn phệ kinh khủng ẩn hiện bên trong, phản phất có thể nuốt chửng mọi thứ. Tô Vân nhìn 3 sợi tử hỏa hư vô thôn viêm trước mặt, ánh mắt thâm trầm. Hắn không chắc hư vô thôn viêm có thể cảm nhận được trạng thái của 3 sợi tử hỏa này hay không. Nhưng chỉ cần tiến hành luyện hóa trong không gian hệ thống thì sẽ không có vấn đề gì. Ngọn lửa dị hỏa 6 màu và cốt linh lãnh hỏa từ trên người Tô Vân bùng lên, bao phủ lấy tử hỏa của hư vô thôn viêm. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, 3 sợi tử hỏa lập tức bộc phát ra sức mạnh thôn phệ kinh người, muốn ngăn cản sự xâm nhập của ngọn lửa 6 màu và cốt linh lãnh hỏa. Chỉ là 3 sợi tử hỏa bây giờ giống như nước không nguồn, cho dù cấp bậc của sức mạnh thôn phệ cực cao, nhưng không có năng lượng chống đỡ, rất nhanh đã bại trận. Trước đó ở tinh vực, tử hỏa của hư vô thôn viêm có thể áp chế và phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa, cũng là vì có toàn bộ đấu khí của ba vị tôn giả hồn điện làm chỗ dựa. Nếu không cũng không thể phát huy ra sức mạnh thôn phệ mạnh mẽ như vậy. Ba sợi hỏa diễm màu đen dung hợp thành một khối, bị Tô Vân cưỡng ép đưa vào cơ thể, đốt lãnh quyết bắt đầu vận chuyển, không ngừng hấp thu hỏa năng chứa trong tử hỏa của hư vô thôn viêm. 7 ngày trôi qua rất nhanh. Tu vi của Tô Vân lại một lần nữa tăng vọt, đạt đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Một luồng khí tức hùng hậu từ trên người Tô Vân hiện lên. Hắn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hô, lại tăng thêm một tinh tu vi, thu hoạch rất tốt. Tu vi cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, vào thời điểm này, ngay cả những thiên kiêu của viễn cổ bát tộc, e rằng cũng không có bao nhiêu người đạt được. Vào thời điểm lễ thành nhân, tứ đại đô thống của cổ tộc tu vi đều trên bát tinh đấu tôn, cũng gần như ngang ngửa với Tô Vân. Mà khoảng cách đến lễ thành nhân của cổ tộc còn có nhiều năm sắp xếp lại suy nghĩ, Tô Vân lại một lần nữa nhắm mắt, đem khí tức phập phồng quanh thân dần ổn định lại, thu vào trong cơ thể. Bây giờ dần dần giàu có, cũng không cần keo kiệt như vậy nữa, trang bị cũng nên tăng cường một phen. Ngay sau đó, Tô Vân vung tay, hai thanh trường kiếm lơ lửng trước mặt. Hai thanh kiếm này, chính là Sương Dương và Tà Dương. Còn về Hàn Ngọc, tần suất hắn sử dụng thực sự không cao. Trước khi bế quan, Tiểu Y Tiên đã đem toàn bộ tài nguyên thu được từ việc bán dựng linh phấn giao cho Tô Vân. Dùng số tài nguyên này, dù cho có nâng cấp cả Sương Dương và Tà Dương lên đến cấp 8 cửu tinh, e rằng cũng chỉ tiêu hao một phần rất nhỏ trong đó mà thôi. Hệ thống, đem Sương Dương và một ma hạch thuộc tính băng, một ma hạch thuộc tính hỏa đinh, dung hợp thành công. Sau một loạt thao tác, tiêu hao vô số ma hạch cấp 8, hai thanh trường kiếm Sương Dương và Tà Dương đều tấn thăng thành ma hạch vũ khí cấp 8 cửu tinh. Kiếm quang kinh thiên từ hai thanh trường kiếm lóe lên, uy thế kinh khủng lan tỏa ra. Vũ khí khác với đan dược, bản thân nó chủ về sức mạnh sát phạt. Một ma hạch vũ khí cấp 8 cửu tinh, dù không có người điều khiển, cũng có thể tự phát dẫn động năng lượng thiên địa, phát huy ra chiến lực của cửu tinh đấu tôn. Chỉ bản thân đã có uy năng như thế, sự gia tăng đối với chiến lực lại càng có thể tưởng tượng được. Vũ khí cuối cùng vẫn phải được người sử dụng mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Sau khi tăng cường hai thanh trường kiếm, Tô Vân cũng không ở lại lâu trong không gian hệ thống, hắn trở lại phòng tu luyện, đẩy cửa ra, đi đến phòng khách nghỉ ngơi một chút. Và ngay lúc Tô Vân đang thong thả tu luyện tại Thánh Đan Thành, thì trên đại lục lại đang nổi lên sóng gió. Tại hậu sơn của Hoa Tông, Tiêu Viêm vung vẫy huyền trọng xích, đấu khí cường hoành từ trên người dâng lên, trong mắt ánh lên vẻ kiên nghị và oán hận, Dược Thiên, thù này không báo, không phải quân tử. Mấy tháng trước, những lời khinh miệt của Dược Thiên vẫn còn văng vẳng bên tai Tiêu Viêm, đang hội Á Quân. Hừ, chẳng qua là một tên phế vật, giống hệt như lão sư phế vật của ngươi. Dù có may mắn đạt được chút thành tựu, vẫn không thay đổi được sự thật ngươi là phế vật. Dị hỏa là thiên địa dị bảo, không phải loại người như ngươi có thể sở hữu, giao ra đây. Vô số thước ảnh bao trùm hậu sơn Hoa Tông, năng lượng vang dội, cây cối đổ rạp. Sỉ nhục ta có thể, nhưng sỉ nhục lão sư thì không được. Dược Thiên. Một ngày nào đó ta sẽ dẫm ngươi dưới chân. A a, tại hồn tộc, hai bóng người vĩ đại ngồi đối diện nhau trên không trung, ở giữa là một bàn cờ được ngưng kết từ đấu khí. Một người mặc bạch bào như tuyết, khuôn mặt nho nhã như thư sinh, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện sâu trong đáy mắt hắn là sự điên cuồng gần như cố chấp. Người còn lại áo bào đen che thân, những đốm lửa màu đen thỉnh thoảng từ áo bào rơi ra không gian, chỉ một đốm lửa như vậy lại có thể thôn phệ cả không gian gần đó, biến xung quanh thành hư vô. Người mặc bạch bào chậm rãi hạ một quân cờ, trong mắt lóe lên vẻ dò hỏi, nghe nói tam thiên diễm viêm hỏa không lấy được từ đan tháp. Hắc bào nhân dường như không quan tâm, chỉ coi đó là một chuyện nhỏ không đáng kể. Đám phế vật đó làm hỏng việc rồi, chuyện này không quan trọng. Trên thực tế đúng là như vậy, tam thiên diễm viêm hỏa đối với hắn mà nói, đã không còn nhiều tác dụng. Chỉ là bản năng cắm rễ sâu trong lòng, khiến hắn vẫn còn chút khao khát đối với dị hỏa, xem như một món ăn vặt đỡ thèm. Có thì tốt, không có cũng không sao. Người mặc bạch bào trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa, tựa như có thể sưởi ấm lòng người, yên tâm, đại kế như thành, thiên hạ dị hỏa đều thuộc về ngươi. Hắc bào nhân dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ động, đại kế cũng nên động thủ với linh tộc rồi nhỉ. Người mặc bạch bào nụ cười trên mặt không giảm, nhưng trong lời nói lại là quyết định sinh tử của một viễn cổ chủng tộc, linh tộc trong bát tộc là yếu nhất, tự nhiên lấy bọn chúng ra khai đao trước. Hắn lại nói tiếp, nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là một chút lạnh lẽo, chuyện này không cần lo. Ngược lại là tên dư nghiệt của Tiêu tộc kia, đến nay vẫn chưa giải quyết xong, không biết đám người bên dưới làm ăn kiểu gì. Hắc bào nhân nhíu mày, động phủ của Đà Xá cổ đế nhất thiết phải có cổ ngọc hoàn chỉnh mới có thể mở ra, đừng để chậm trễ đại sự. Người mặc bạch bào lắc đầu, ta biết. Nhưng cổ tộc theo dõi rất chặt, cường giả cấp cao trong tộc không thể dễ dàng động thủ, chỉ có thể để người bên dưới đi làm. Hắc bào nhân nói, chuyện về dư nghiệt của Tiêu tộc, ta cũng có nghe qua. Dường như có một kẻ tên Tiêu Viêm đã trưởng thành. Người mặc bạch bào như nghe được chuyện gì đó nực cười, khẽ cười nói, trưởng thành. Ha ha, hư vô huynh thật biết đùa. Đừng nói là Tiêu Viêm, ngay cả cái gọi là thiên kiêu đệ nhất đại lục hiện nay, Tô Vân, cũng chẳng là gì. Một người thường không có huyết mạch chi lực, và một kẻ đã vứt bỏ phế mạch, làm sao có thể nói là trưởng thành. Đúng vậy, đối với các viễn cổ chủng tộc mà nói, thiên kiêu trên đại lục đều không lọt vào mắt xanh của họ. Dù cho bây giờ Tô Vân đã là đệ nhất đại lục, bát phẩm cửu sắc luyện dược sư cũng chỉ có thể khiến họ liếc mắt một cái. Theo họ nghĩ, tầm quan trọng của Tô Vân còn kém xa Tiêu Viêm, cho dù tu vi và thành tựu của hắn cao hơn Tiêu Viêm nhiều đi nữa, cũng vẫn vậy. Viễn cổ bát tộc quan sát thế gian vạn năm, đã thấy qua vô số thiên kiêu như cá giết sang sông. Nhưng những cái gọi là thiên kiêu này, đều chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hoặc chết vì tranh đấu, hoặc mắc kẹt ở một bình cảnh nào đó, cả đời không thể tiến thêm. Chỉ khi đặt chân đến thánh cảnh, mới có tư cách để họ nhìn thẳng. Phải không? Hắc bào nhân lông mày nhíu chặt thành một chữ xuyên. Theo thuộc hạ báo về, Tô Vân chính là người cuối cùng luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa. Mà ba sợi tử hỏa hắn để lại trên người ba tên phế vật kia cũng đột nhiên mất đi liên lạc. Tình huống này, tự nhiên sẽ khiến hắn cho rằng là do Tô Vân giở trò. Nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, chuyện này căn bản không thể nào. Tử hỏa dù yếu ớt đến đâu, cũng là từ trên người hắn phân tách ra. Muốn triệt để hủy đi sợi tử hỏa này, nhất định phải có đấu thánh cường giả ra tay. Nhưng hủy diệt thì dễ, muốn cắt đứt liên hệ giữa hắn và tử hỏa lại vô cùng khó khăn. Hư vô thôn viêm ngay cả không gian cũng có thể ăn mòn, lồng giam không gian của đấu thánh bình thường căn bản không thể cách ly được cảm ứng của hắn. Muốn triệt để cách ly, không phải thất tinh đấu thánh thì không thể. Chẳng lẽ sau lưng Tô Vân kia lại có một vị thất tinh đấu thánh? Tại một cửa hàng ở Thánh Đan Thành, Tô Vân nhân lúc rảnh rỗi, đến xem cửa hàng bán dựng linh phấn của Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn Giả. Việc kinh doanh cực kỳ phát đạt, trước cửa hàng đông nghịt người, toàn là luyện dược sư, hơn nữa phần lớn đều là thất phẩm luyện dược sư. Thiên Hỏa Tôn Giả từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, lớn tiếng hô, quy củ cũ, 5 hạt dựng linh phấn, giá khởi điểm 2 ma hạch cấp 8. Bây giờ bắt đầu. Đúng vậy, chỉ 5 hạt, giá của dựng linh phấn được tính theo từng hạt. Mà dựng linh phấn Tô Vân trước đây dùng hệ thống đổi ra lại chất thành một ngọn núi nhỏ, gần như lấp kín cả nạp giới. Lợi nhuận khủng khiếp trong đó, có thể tưởng tượng được. Ta ra 3 ma hạch cấp 8. 4 cái. Một viên bát phẩm đơn sắc đan dược. Tô Vân đứng ở cách đó không xa, nhìn những luyện dược sư này điên cuồng ra giá, trong mắt lóe lên một tia cười nhạt. Cứ hét lên đi, ra giá càng cao càng tốt. Tô Vân cũng không quấy rầy Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn Giả, chỉ yên lặng chờ đợi. Một canh giờ trôi qua, dựng linh phấn của hôm nay đã được bán hết, Tô Vân cũng đi về phía cửa hàng. Hải Ba Đông cười hì hì, đưa chiếc nạp giới chứa đầy tài nguyên cho Tô Vân. Hôm nay ngươi lại có rảnh đến đây à? Tô Vân nhận lấy, linh hồn lực thăm dò vào trong, nhìn các loại ma hạch, dược liệu, đan dược bên trong rồi hài lòng gật đầu. 9 ma hạch cấp 8 có thể đổi thành một ma hạch cấp 9, cứ tiếp tục như vậy, ngay cả ma hạch cấp 9 hắn cũng có thể tùy ý tiêu xài. Những tài nguyên này, hoàn toàn có thể chống đỡ hắn và Tiểu Y Tiên đi đến giai đoạn đấu thánh. Lúc này, Thiên Hỏa Tôn Giả dường như nghĩ đến điều gì, liền nói với Tô Vân, đúng rồi, gần đây Đan Tháp dường như có động thái lớn. Tô Vân lông mày hơi nhíu, ồ, động thái gì? Thiên Hỏa Tôn Giả không nói tiếp, mà dùng phương thức truyền âm linh hồn để giao tiếp với Tô Vân, ta từ chỗ mấy luyện dược sư quen biết dò la được, trong khoảng thời gian này Đan Tháp hẳn là sẽ thông qua đan dược để triệu tập cường giả, ra tay với một vài phân điện của hồn điện. Tô Vân hiểu rõ gật đầu. Vào thời điểm đan hội, hồn điện đã tấn công Đan Tháp, nếu Đan Tháp không đánh trả, e rằng sẽ mất mặt. Mặc dù việc tấn công một vài phân điện không quan trọng đối với hồn điện mà nói chỉ là gãi ngứa, nhưng đây là vấn đề thái độ, nhất thiết phải thể hiện ra. Sau đó Tô Vân một mình trở về nơi ở, Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông ngược lại đã quen ở cửa hàng, chưa về. Và đúng lúc này, một nhóm người kiêu ngạo xuất hiện trong Thánh Đan Thành. Một nam tử trẻ tuổi trong nhóm, mặt đầy vẻ ngạo mạn, mũi hất lên trời, nhìn quanh bốn phía, đây là Thánh Đan Thành sao? Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, so với trong tộc thì kém xa. Người cầm đầu, một nam tử mặc bạch bào, chậm rãi nói, trong lời nói dường như là khiển trách nhưng cũng ngầm thừa nhận quan điểm của hắn, tinh cực, dù sao đây cũng là địa bàn của Đan Tháp, đừng gây chuyện thị phi. Trong mắt hắn, vẻ khinh miệt và lạnh lùng còn nồng đậm hơn cả nam tử tên tinh cực kia. Dược tinh cực nghe vậy, vẻ ngạo mạn trên mặt cũng thu lại một chút, cung kính nói với nam tử bạch bào cầm đầu, vâng, tộc huynh. Dược Thiên chậm rãi gật đầu, ân. Hắn lại nói, hiếm khi ra khỏi tộc một chuyến, chỉ tiếc là quy linh địa hỏa kia lại rơi vào tay một tên phế vật. Đan Tháp này tuy không bằng dược tộc ta, nhưng trong đó cũng có không ít thanh niên tài tuấn. Không lấy được quy linh địa hỏa, thật là xui xẻo. Chúng ta hay là đi lĩnh giáo một chút trình độ của luyện dược sư đan tháp, để mọi người vui vẻ một phen. Tuy nói là lĩnh giáo, nhưng cảm giác khinh thường lại tự nhiên tràn ngập trên mặt Dược Thiên. Lời cuối cùng, càng chắc chắn rằng họ nhất định sẽ thắng. Những người còn lại đồng loạt phụ họa, đúng vậy, tiện thể giao lưu chút kinh nghiệm luyện dược với bọn họ, ha ha ha. Nghe nói gần đây đan tháp còn tổ chức cái gì đó gọi là đan hội, không biết 10 người đứng đầu đan tháp rốt cuộc có trình độ ra sao. Toàn là một lũ chó đất gà sành, dám luyện dược trước mặt dược tộc. Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Bọn họ tự nhiên biết ý của Dược Thiên, lĩnh giáo chẳng qua là một cái cớ, lần này họ chính là muốn hung hăng dẫm thế hệ trẻ của đan tháp dưới chân, để cho luyện dược sư trên đại lục biết, dược tộc mới là đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của luyện dược sư. Bên trong đại điện đan tháp, thuộc hạ đem tin tức báo cho hai vị cự đầu đan tháp, dược tộc đến chơi. Huyền Y và Thiên Lôi Tử nhíu mày, đều cảm thấy đối phương không có ý tốt. Không lâu trước đây, Huyền Không Tử đột nhiên cảm nhận được thời cơ đột phá bán thánh, đã đi bế tử quan, bây giờ các công việc của đan tháp do hai người họ chủ trì. Thiên Lôi Tử nhíu mày hỏi, có gặp không? Huyền Y nói, gặp chứ, tuy chỉ là đám người trẻ tuổi, nhưng dù sao họ cũng đại diện cho dược tộc. Được. Thế là hai người đích thân đi đến đại sảnh tiếp đãi nhóm người dược tộc, không để thuộc hạ dẫn người đến, có thể nói là đã cho đủ mặt mũi. Dược tộc là một trong viễn cổ bát tộc, bất luận là sức chiến đấu đỉnh cao hay thực lực tổng hợp đều trên đan tháp, đáng để họ đích thân tiếp đãi. Dù người đến chỉ là một đám người trẻ tuổi, thậm chí còn không có ý tốt. Đây chính là sức nặng của viễn cổ bát tộc trên đại lục, không ai dám lơ là. Huyền Y và Thiên Lôi Tử đi tới đại sảnh. Thấy hai người đến, Dược Thiên lập tức nhận ra thân phận của họ, chắp tay chào, tại hạ Dược tộc, Dược Thiên, ra mắt Huyền Y tiền bối, Thiên Lôi Tử tiền bối. Những người còn lại cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi. Họ tuy xem thường đan tháp, nhưng bề ngoài vẫn rất khách khí. Đan tháp không bằng dược tộc là thật, nhưng cũng không đơn giản, thực lực của nó đã có thể sánh ngang với các viễn cổ chủng tộc xếp cuối. Huyền Y và Thiên Lôi Tử khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi dừng lại một chút, liếc nhìn nhau, những kẻ kiêu căng khó thuần này, bề ngoài vẫn tỏ ra khách khí. Sau đó hai người đón nhóm người dược tộc vào đại điện, dâng trà ngon, cho đủ mặt mũi, hàn huyên vài câu, hỏi thăm lão tổ nhà ngươi có khỏe không, vân vân. Sau đó mới vào thẳng vấn đề, thăm dò ý đồ của họ. Huyền Y mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn mờ nhạt nhưng không phát tác. Dược Thiên, các ngươi đến đây, có chuyện quan trọng gì không? Chuyện Dược Thiên tấn công Tiêu Viêm đã lan truyền khắp Trung Châu, nàng tự nhiên biết. Nếu không phải Tiêu Viêm đã là khí đồ của đan tháp, thân phận của nàng cũng không tiện ra tay với Dược Thiên, nếu không nhất định phải đòi một lời giải thích. Dược Thiên lại không phát hiện ra sự bất mãn của Huyền Y, ngược lại cười ha hả nói, trước khi chúng tôi ra khỏi tộc, trưởng bối trong tộc đã dặn dò. Thuộc luyện dược của đan tháp đứng đầu đại lục, các trưởng bối dặn chúng tôi lần này du lịch đại lục, nhất định phải giao lưu nhiều hơn. Hôm nay đến quý địa, cũng là vì duyên cớ này. Huyền Y và Thiên Lôi Tử thần sắc nghiêm lại. Quả nhiên là kẻ đến không có ý tốt. Đan tháp và dược tộc không hòa hợp, nếu có lớp trẻ dược tộc ra ngoài đại lục, 89 phần 10 đều sẽ lấy lý do giao lưu thuộc luyện dược để đến đan tháp khiêu chiến, nhằm thể hiện sự cao siêu trong thuộc luyện dược của dược tộc. Vì thế, dù luyện dược sư trên đại lục đều tôn sùng đan tháp, có sức ảnh hưởng lớn nhất, nhưng dược tộc mới là tồn tại đỉnh cao nhất trong giới luyện dược sư. Chỉ là dược tộc chưa từng tuyển nhận đệ tử ngoại lai, so với đan tháp có thêm một tầng cảm giác xa cách, nếu không thì đan tháp có thể có được sức hiệu triệu như vậy trên đại lục hay không, cũng khó nói. Huyền Y và Thiên Lôi Tử lập tức bắt đầu trao đổi bằng linh hồn, tránh đánh sao? Tránh không được. Huyền Y nói, nếu là trước đây, đan tháp ta chắc chắn thua không nghi ngờ gì. Nhưng Dĩnh Nhi và Thần Nhi trong khoảng thời gian này đã nỗ lực rất nhiều, lại có dựng linh phấn tương trợ, thuộc luyện dược đã tăng lên không ít. Nếu đám tiểu bối mũi hết lên trời này không có gì đặc biệt, e rằng thắng bại còn khó nói. Thiên Lôi Tử đáp, cũng tốt. Dĩnh Nhi và Thần Nhi quả thực ưu tú hơn chúng ta thời đó nhiều. Nếu đám nhóc này trình độ không khác mấy đám khốn nạn trước kia, lần này, nói không chừng thật sự có thể dập tắt nhuệ khí của chúng. Khóe miệng của Huyền Y và Thiên Lôi Tử đều hiện lên một đường cong mờ nhạt. Trước đây khi họ còn trẻ, cũng từng đối mặt với sự khiêu chiến của thế hệ trẻ dược tộc, cũng đại khái biết được trình độ của những người này. Mà Tào Dĩnh và Đan Thần tuy luôn bị Tô Vân áp đảo, nhưng điều đó không có nghĩa là hai nàng rất yếu. Ngược lại, họ đều là kỳ tài luyện dược ngàn năm khó gặp của đan tháp, tư chất tuyệt cao thậm chí còn trên cả ba vị cự đầu. Tình hình như vậy, càng khiến Huyền Y và Thiên Lôi Tử nảy sinh ý nghĩ phản sát. Đương nhiên, thực ra chỉ cần lần này thua không quá khó coi, họ cũng đã rất hài lòng rồi. Trận so đấu trước đây đã khiến họ suýt nửa đạo tâm tan vỡ, cái cảm giác chênh lệch gần như tuyệt vọng đó, nghĩ lại mà kinh. Huyền Y cười khúc khích nói, được, giữa những người trẻ tuổi, giao lưu học hỏi cũng là chuyện tốt. Thời gian định vào 5 ngày sau, Dược Thiên hiền chất thấy thế nào? Gặp Huyền Y đáp ứng quả quyết như vậy, Dược Thiên ngược lại lộ vẻ ngoài ý muốn. Theo lời trưởng bối kể, lần trước họ đến đây so đấu thuật luyện dược, đã gặp phải đủ mọi lời từ chối, dây dưa mấy ngày, Đan Tháp mới chịu đáp ứng, rồi bị họ hành cho tơi tả. Nhưng Dược Thiên cũng không nghĩ nhiều, hắn vô cùng tự tin vào thực lực của nhóm mình, liền đáp ứng, được, tất cả đều do tiền bối làm chủ. Hôm sau, Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông như thường lệ ra quầy, trong lúc bán hàng, không quên cùng các luyện dược sư qua lại trò chuyện phiếm, xem có moi được chút thông tin giá trị nào không. Là Khâu Lăng đại trưởng lão à, hôm nay ngài thay mặt Đan Tháp mua dựng linh phấn sao? Đúng vậy. Khâu Lăng đại trưởng lão gật đầu, trong giọng nói có chút khách khí. Đối mặt với một tôn giả bình thường, ông ta tất nhiên sẽ giữ bộ dáng nghiêm nghị, nhưng cũng phải xem là ai. Dựng linh phấn đối với Đan Tháp cũng cực kỳ quan trọng, mà Tô Vân đứng sau lưng Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông lại là một luyện dược sư cửu phẩm tương lai, sức nặng rất lớn. Khâu Lăng đại trưởng lão đến mua dựng linh phấn đương nhiên phải hòa nhã. Thiên Hỏa Tôn Giả theo thường lệ, bán dựng linh phấn cho Khâu Lăng đại trưởng lão với giá chính thành giá niêm yết, sau đó giả vờ vô tình trò chuyện, nói mới nhớ, hôm qua ta hình như thấy một nhóm người trẻ tuổi khí chất bất phàm đi vào Đan Tháp. Khâu Lăng đại trưởng lão, ta có chút tò mò, những người này là con cháu nhà ai mà tu vi đều cao đến lạ. Con đường mà nhóm Dược Thiên đi vào Đan Tháp, tình cờ đi ngang qua cửa hàng của họ, nên đã bị Thiên Hỏa Tôn Giả chú ý đến. Nhóm người đó rất kỳ quái, trong từng lời nói cử chỉ đều tràn đầy ngạo khí, khiến lão có chút để tâm. Nơi này là Thánh Đan Thành, dù ở Trung Châu cũng là nơi phồn hoa nhất. Hậu bối của các thế lực bình thường đến đây, tất nhiên phải biết điều. Giống như nhóm Tô Vân lúc mới đến Trung Châu cũng rất câu nệ. Mà ngay cả truyền nhân của các siêu cấp thế lực khác cũng khó tránh khỏi phải thu liễm một chút. Mặc dù với thân phận của họ, đã có đủ thực lực để đi lại trong Thánh Đan Thành, nhưng khó đảm bảo sẽ không gặp phải người có thân phận tương đương, thậm chí vượt qua mình. Không cẩn thận kết oán sinh tử, cho dù trưởng bối sau lưng có thể giải quyết, nhưng sau khi trở về, vẫn khó tránh khỏi một trận trách phạt. Nhóm Dược Thiên lại hoàn toàn khác, mỗi người đều nhìn đông ngó tây, dường như lần đầu đến Thánh Đan Thành. Nhưng lại khác một trời một vực với những đứa trẻ từ nông thôn lên thành phố lớn, ngược lại còn cực kỳ khinh miệt. Vì vậy, điều này khiến Thiên Hỏa Tôn Giả nảy sinh nghi ngờ, âm thầm lưu ý hành tung của họ, sau đó phát hiện họ đi vào Đan Tháp, nên mới có câu hỏi này. Đối với thân phận của nhóm Dược Thiên, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng đã có phỏng đoán nhất định. Ngay cả Thánh Đan Thành cũng xem thường, vậy chắc chắn lai lịch không nhỏ mà lai lịch lớn hơn cả Đan Tháp, e rằng chỉ có những viễn cổ chủng tộc kia. Nhìn mặt đoán ý là một môn học vấn khác với tu luyện, và trên con đường này, Thiên Hỏa Tôn Giả không nghi ngờ gì là đã đi được một quãng đường rất dài. Đây là điều mà những thiên kiêu như Tô Vân và Tiểu Y Tiên không thể so sánh được. Người bình thường chỉ có thể cho rằng nhóm Dược Thiên là những kẻ ngông cuồng, tự cao tự đại. Nhưng Thiên Hỏa Tôn Giả lại có thể từ những chi tiết nhỏ phân tích ra bối cảnh to lớn, khả năng nhìn người của lão có thể thấy được qua từng chi tiết. Khâu Lăng đại trưởng lão trong mắt lóe lên một chút do dự. Chuyện bình thường, nói với Thiên Hỏa Tôn Giả một chút cũng không sao, nhưng chuyện liên quan đến cuộc đọ sức giữa Đan Tháp và Dược tộc, không phải là chuyện mà một đại trưởng lão như ông ta có thể tự quyết. Gặp Khâu Lăng đại trưởng lão mặt lộ vẻ do dự, Thiên Hỏa Tôn Giả lập tức cười ha hả, dường như không quá để tâm, chỉ là trong mắt thoáng qua một tia tinh quang không dễ nhận ra, nếu khó xử thì thôi, ta cũng chỉ tò mò thôi, ha ha. Chuyện này cần phải nói cho Tô Vân biết, có thể liên quan đến viễn cổ chủng tộc, lại có thể khiến Đan Tháp giấu giếm, chắc chắn có giá trị của nó. Khâu Lăng đại trưởng lão trầm ngâm một lát, vẫn quyết định nói chuyện này cho Thiên Hỏa Tôn Giả. Chuyện này Đan Tháp hiện tại không có ý định tiết lộ cho bên ngoài, nhưng sau này thì khác. Nếu thật sự thắng được cuộc so đấu, xem như là lần thắng lợi duy nhất trong hàng trăm ngàn năm qua, Đan Tháp chắc chắn sẽ hân hoan thông báo cho toàn đại lục. Còn nếu thua, Đan Tháp tự nhiên sẽ im lặng, coi như chưa từng xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện này sẽ không bị lan truyền ra ngoài. Đám người trẻ tuổi của Dược tộc chắc chắn sẽ rêu rao khắp nơi khi du lịch Trung Châu. Gặp ai cũng nói, cái gì? Sao ngươi biết chúng ta vừa thắng Đan Tháp, thắng lớn trong cuộc so đấu thuật luyện dược, vân vân. Về phần tại sao Khâu Lăng đại trưởng lão lại biết rõ như vậy, bởi vì từ trước đến nay, Dược tộc đều làm như vậy năm đó, ông ta chỉ là một con kiến, ngay cả tư cách ra sân so đấu với Dược tộc cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, Dược tộc với ưu thế tuyệt đối dễ dàng đánh bại ba vị hội trưởng trẻ tuổi, cùng với các sư huynh đệ xuất sắc hơn. Cho nên, chuyện này, tuy trước mắt giữ bí mật, nhưng sau đó lan truyền ra ngoài là điều tất yếu. Sớm nói cho Thiên Hỏa Tôn Giả, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Chuyện này hiện tại tương đối bí mật, cần phải giữ kín nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn Giả hai mắt sáng lên, lập tức đảm bảo, yên tâm đi, chúng ta cũng đã làm ăn với nhau không ít, cách làm người của ta, ngươi còn không rõ sao. Nghe Thiên Hỏa Tôn Giả nói vậy, Khâu Lăng đại trưởng lão lại yên tâm hơn một chút, Thiên Hỏa Tôn giả quả thực là người kín miệng, uy tín rất cao. Nhóm người đó là thế hệ trẻ của dược tộc, tu vi và thuật luyện dược đều không tầm thường. Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng cả kinh, dược tộc. Mặc dù lão đã có phỏng đoán về lai lịch của nhóm người đó, nhưng sau khi được xác nhận, vẫn có chút kinh ngạc. Dược tộc là một trong viễn cổ bát tộc, ngàn năm trước lão từng có may mắn tiếp xúc qua, nhưng lần tiếp xúc đó lại không mấy vui vẻ, biết rõ đó đều là những kẻ mắt cao hơn đầu. Đối với thần sắc cử chỉ của nhóm Dược Thiên khi đến Thánh Đan Thành, lão cũng không thấy bất ngờ. Bọn họ lần này là vì so đấu thuật luyện dược mà đến. Nói đến đây, Khâu Lăng đại trưởng lão không kìm được thở dài, dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Thiên Hỏa Tôn giả bừng tỉnh, so đấu thuật luyện dược khó trách Khâu Lăng đại trưởng lão không muốn nói ra chuyện này. Lời đồn trong giới luyện dược sư, lão cũng biết một chút. Nếu lão nhớ không lầm, những cuộc so đấu luyện dược giữa thế hệ trẻ của Đan Tháp và dược tộc, tất cả đều là Đan Tháp thua, không có ngoại lệ. Chuyện xấu như vậy, ai mà muốn nói ra? Khâu Lăng đại trưởng lão dừng lại một chút, nói tiếp, nhưng lần này Đan Tháp chúng ta vẫn có chút cơ hội thắng. Tào Dĩnh và Đan Thần tư chất vô cùng tốt, tạo nghệ luyện dược hiện nay so với ba vị hội trưởng năm xưa còn cao hơn không ít, hẳn là có thể cùng bọn họ phân cao thấp. Đương nhiên, so với vị phía sau ngài thì tự nhiên không thể sánh được. Thiên Hỏa Tôn giả cười cười, không phủ nhận, cũng không thể phủ nhận. Chênh lệch như trời với vực, dù có muốn không thừa nhận cũng không được. Nếu Tô Vân chỉ luyện chế ra bát phẩm tam sắc, bát phẩm tứ sắc, thì còn có thể nói là phát huy tốt hơn, là may mắn. Nhưng bát phẩm cửu sắc, hoàn toàn là một khoảng cách không thể vượt qua, khiến người ta ngay cả dũng khí theo đuổi cũng không có. Nghĩ đến Tô Vân, Khâu Lăng đại trưởng lão trong mắt lại thoáng qua một tia cảm khái. Nếu lần này Tô Vân có thể thay mặt Đan Tháp xuất chiến, có lẽ thật sự có thể thắng được dược tộc một lần. Bát phẩm cửu sắc, cảnh giới này, cho dù là trong dược tộc, cũng gần như không có thế hệ trẻ nào đạt tới. Người mạnh nhất của dược tộc mà ba vị hội trưởng năm xưa gặp phải, cũng chỉ luyện chế ra bát phẩm thất sắc đan dược mà thôi. Biết được đầu đuôi câu chuyện, Thiên Hỏa Tôn giả lại cùng Khâu Lăng đại trưởng lão trò chuyện một lúc, trước khi ông ta đi, lão từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, đưa cho Khâu Lăng đại trưởng lão. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, 10 hạt dựng linh phấn, tỏ chút tâm ý. Khâu Lăng đại trưởng lão nhướng mày, cái này không hay lắm đâu. Trước đây ông ta đều thay mặt Đan Tháp mua dựng linh phấn, tự nhiên có thể mua với giá chính thành giá niêm yết, nhưng mua với danh nghĩa cá nhân lại khác. Dựng linh phấn ông ta thay mặt Đan Tháp mua, đều cần phải nộp lên cho Đan Tháp, sau đó dưới sự phân phối của ba vị cự đầu mới có thể nhận được phần của mình. Mà Đan Tháp rộng lớn, ngoài những bát phẩm luyện dược sư đã xuất hiện trong nguyên tác, cùng với các trưởng lão của tiểu Đan Tháp, thực ra còn có vài vị bát phẩm luyện dược sư khác. Chưa kể còn có các thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư khác, muốn thông qua dựng linh phấn để tấn thăng bát phẩm chi cảnh. Khâu Lăng tuy là đại trưởng lão Đan Tháp, nhưng mỗi lần có thể được phân dựng linh phấn thực ra cũng không nhiều. 10 hạt dựng linh phấn đã là một số lượng không nhỏ. Nếu để chính ông ta đi cạnh tranh, e rằng phải tốn rất nhiều tài sản. Dù sao mỗi lần nhóm Thiên Hỏa Tôn giả cung cấp có hạn, luôn luôn cung không đủ cầu. Thiên Hỏa Tôn giả cười ha hả nói, ôi, Khâu Lăng đại trưởng lão nói vậy lại khách khí rồi. Khâu Lăng đại trưởng lão suy đi nghĩ lại, nhận lấy bình ngọc trong tay Thiên Hỏa Tôn giả, thu vào trong nạp giới, ý tứ lôi kéo lộ rõ trên mặt, vậy thì đa tạ rồi, dựng linh phấn đối với ta mà nói, cũng là thứ trân quý. Nếu có rảnh, có thể đến phủ của ta uống trà. Dựng linh phấn hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời, Tiêu Viêm nhờ vào nó, chưa đến 2 tháng đã bước vào linh cảnh, có thể thấy được công hiệu. Nếu có đủ dựng linh phấn để nâng cao linh hồn lực, Khâu Lăng đại trưởng lão âm thầm ước tính, e rằng chỉ cần mấy năm thời gian, ông ta sẽ đặt chân đến linh cảnh hậu kỳ chi cảnh. Thời gian này không hề chậm, tuổi thọ của đấu tôn dài biết bao, mấy năm đã có thể để linh hồn lực tăng lên một tiểu cảnh giới, có thể gọi là thần tốc. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ cười một tiếng, tiễn Khâu Lăng đại trưởng lão đi, ha ha ha, nhất định nhất định. Cho đến khi bóng dáng Khâu Lăng đại trưởng lão biến mất khỏi tầm mắt, Thiên Hỏa Tôn giả liền lập tức truyền âm linh hồn cho Tô Vân. Tại nơi ở của nhóm Tô Vân, hắn khẽ cau mày, dược tộc. Tô Vân sững sờ, trên mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Thời điểm này, dược tộc sao lại đến Đan Tháp? Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến chuyện Tiêu Viêm bị Dược Thiên tấn công. Bọn này sau khi không thành công, phần lớn là không muốn về tộc quá sớm, nên đến đây gây chuyện. Thiên Hỏa Tôn giả đem sự tình từ đầu đến cuối kể chi tiết cho Tô Vân, không sai. Hôm qua ta đã chú ý đến một nhóm người có cử chỉ kỳ quái đi vào Thánh Đan Thành. Hôm nay từ chỗ Khâu Lăng đại trưởng lão biết được, họ chính là người của dược tộc, lần này đến là để tiến hành so đấu luyện dược với Đan Tháp. Tô Vân gật đầu, thì ra là thế. Các thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi của dược tộc đến khiêu chiến Đan Tháp, đã không còn là bí mật, hắn cũng không mấy bất ngờ. Theo hắn biết, trong khoảng thời gian này vì có dựng linh phấn, thuật luyện dược của Tào Dĩnh và Đan Thần đã tiến bộ vượt bậc. Nếu lần này dược tộc không cử nhân vật lợi hại nào đến, e rằng sẽ thua cũng không chừng. Đương nhiên, nếu dược linh và dược thiên cũng đến, thì e rằng vẫn sẽ thua. Ba người xuất sắc nhất thế hệ trẻ của dược tộc, dược linh, dược thiên, dược tinh cực, đều không phải là nhân vật dễ đối phó. Dược tinh cực thực lực không tệ, có thể ngang tài ngang sức với Tào Dĩnh và Đan Thần, nhưng bây giờ hai nàng chắc hẳn đã mạnh hơn hắn. Nhưng nếu dược linh và dược thiên ra tay, sự tình sẽ khó đoán. Dược linh kia, được người dược tộc xưng là người có thể đặt chân đến đế cảnh linh hồn trong tương lai. Linh hồn lực hiện tại của hắn e rằng đã như Tô Vân, đặt chân đến thiên cảnh, thuộc luyện dược cũng có sự chênh lệch như trời với vực so với những người khác. Mà dược thiên tuy không khoa trương như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này, chắc chắn cũng đã đặt chân đến bát phẩm hậu kỳ. Tào Dĩnh và Đan Thần dù có tiến bộ nhanh đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hửm. Bỗng nhiên, Tô Vân tròng mắt hơi híp lại, dường như nghĩ đến điều gì. Có biết lần này dược tộc đến là những ai không? Kẻ đã tấn công Tiêu Viêm là Dược Thiên, có tự mình đến không? Biết, ta đã hỏi tên. Chuyến đi này có Dược Thiên, Dược Tinh Cực nghe được hai cái tên này, trong mắt Tô Vân một vệt tinh quang lóe lên. Điều hắn để ý không phải là hai người này là những người trẻ tuổi xuất sắc nhất của dược tộc thế hệ này, mà là dị hỏa trong tay họ. Quy Linh dị hỏa trong tay Dược Thiên, và Cửu U Phong Viêm tạm thời nằm trong tay Dược Tinh Cực. Quy Linh dị hỏa tự nhiên không cần nói nhiều, xếp hạng thứ 13 trên dị hỏa bảng, Tiêu Viêm và Dược Thiên mỗi người có một đóa. Còn Cửu U Phong Viêm này, xếp hạng thứ 10 trên dị hỏa bảng, thuộc sở hữu của trưởng lão dược tộc, Dược Vạn Quy, bây giờ chắc là tạm thời cho Dược Tinh Cực mượn. Theo lý thuyết, trong nhóm người dược tộc này, có tổng cộng hai loại dị hỏa. Tô Vân trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng, không kìm được liếm môi. Tu vi của hắn đang kẹt ở cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, bình cảnh đại cảnh giới đang khiến hắn đau đầu. Nếu dùng thời gian để mài dũa, dù với tư chất hiện tại của hắn cũng phải mất cả năm trời mới có thể hoàn toàn đặt chân đến nhất chuyển đấu tôn. Hai loại dị hỏa đưa đến tận cửa, làm gì có lý do không dùng. Tô Vân dặn dò Thiên Hỏa Tôn giả, rất tốt, ngươi cứ cố gắng nghe ngóng động tĩnh và tin tức của họ, báo cho ta biết. Đương nhiên, tuyệt đối không được để lộ sự tồn tại của bản thân. Yên tâm. Lập tức, Tô Vân cắt đứt liên lạc linh hồn. Tô Vân trầm ngâm một lát, vẫn quyết định hành động theo phong cách cẩn trọng trước sau như một, cẩn thận vẫn hơn, trước tiên phải tìm cách dò xét tu vi của những người này dược tộc dù sao cũng là một trong viễn cổ bát tộc, dù là thế hệ trẻ, trong tay chắc cũng có không ít thủ đoạn phi thường. Thiên phú tu luyện của dược thiên cũng không kém, tu vi e rằng sẽ không thấp. Mặt khác, không biết chuyến đi này của họ có trưởng lão âm thầm đi theo bảo vệ không, khả năng này cũng không lớn, nếu không trước đây Hoa Tông cũng không có cách nào bảo vệ được Tiêu Viêm. Dị hỏa đối với dược tộc mà nói cũng là thứ vô cùng trân quý, nếu thật sự có trưởng lão đi theo, chắc chắn sẽ ra tay. Tô Vân khẽ vạch ra một kế hoạch, nếu Khâu Lăng đại trưởng lão đã nói rõ cuộc so đấu luyện dược giữa thế hệ trẻ của Đan Tháp và dược tộc cần giữ bí mật. Vậy thì ta sẽ đợi sau khi họ tỉ thí xong, rồi mới tìm cách động thủ. Lần này động thủ, tự nhiên phải lấy thân phận Quỷ Lệ. Hơn nữa còn có thể để lại một chút manh mối liên quan đến hồn tộc, trước đây hắn đã muốn gắn mác Quỷ Lệ với hồn tộc, lần này ngược lại vừa hay có thể thực hiện. Sức nặng của dược tộc chắc chắn không bằng hồn tộc, nhưng trước khi kế hoạch của hắn lộ ra, để hai bên trở mặt, ngay cả hồn tộc cũng sẽ phải đau đầu. Thời gian rất nhanh đã đến ngày so đấu luyện dược. Tại một quảng trường luyện dược của Đan Tháp, nhóm người dược tộc và mấy tên đệ tử ưu tú của Đan Tháp đã tụ tập ở đây. Xung quanh đã bị các trưởng lão Đan Tháp phong tỏa, Huyền Y và Thiên Lôi Tử sừng sững trên không trung. Nhóm dược thiên thản nhiên, như đi dạo chơi, căn bản không xem cuộc so đấu luyện dược này ra gì. Mà các đệ tử Đan Tháp lại khác, mỗi người đều như gặp phải đại địch, thần sắc nghiêm trọng. Đan Hiên hỏi Đan Thần, trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, muội muội, các muội có nắm chắc không? Tạo nghệ luyện dược của hắn trong số các đệ tử Đan Tháp cũng thuộc hàng đầu, tự nhiên cũng đã trở thành một trong những ứng cử viên cho cuộc tỉ thí lần này. Đan Thần lắc đầu, gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ đẹp bệnh tật, thân thể mềm mại yếu ớt, tựa như gió thổi là ngã, không có, nhưng cũng nên thử xem. Đan Tháp đã bị dược tộc chèn ép quá lâu rồi. Nếu có cơ hội, những đệ tử Đan Tháp như bọn họ cũng muốn gỡ lại một bàn danh dự. Lần so đấu này, vì phe dược tộc có 5 người đến nên theo quy củ, Đan Tháp cũng phải cử 5 đệ tử xuất chiến. Nhưng ai cũng biết, thắng bại chung cuộc của 10 người đều không quan trọng, mấu chốt nhất là đệ tử của bên nào có thể giành được vị trí thứ nhất. Ngôi vị đệ nhất mới là biểu tượng của đẳng cấp cao nhất. Luyện dược sư đại diện cho trình độ cao nhất của thế hệ trẻ Đan Tháp tự nhiên là Tào Dĩnh và Đan Thần, cũng vì vậy mà Đan Hiên mới có câu hỏi này. Sợ cái gì, thuộc luyện dược của hai chúng ta bây giờ tiến bộ vượt bậc, chưa chắc đã thua bọn chúng. So với sự câu nệ của Đan Thần, Tào Dĩnh lại tỏ ra phấn khích hơn. Trên gương mặt gầy gò của nàng ánh lên một tia chiến ý, vóc dáng xinh đẹp linh lung khiến đám người dược tộc cũng không nhịn được mà liếc nhìn. Sư phụ của Tào Dĩnh là Huyền Không Tử cũng từng âm thầm tiết lộ cho nàng nghe chuyện khiêu chiến với dược tộc năm xưa. Mỗi lần nhắc đến, ánh mắt ông đều trở nên ảm đạm, khiến Tào Dĩnh khắc sâu trong lòng. Gây dựng lại vinh quang của Đan Tháp, chúng ta không thể chối từ. Đúng đúng đúng, có Tào Dĩnh sư muội ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Tống Thanh lập tức phụ họa, vừa nói vừa muốn tiến lại gần Tào Dĩnh hơn một chút. Ai ngờ Tào Dĩnh lại lộ vẻ chán ghét, gương mặt lạnh như sương, khẽ lùi về sau một bước. Tống Thanh sư huynh sao không tự mình giành lấy hạng nhất, cần gì ta phải vì Đan Tháp xuất chiến. Lời lẽ của Tào Dĩnh đầy vẻ cay nghiệt, khiến Tống Thanh lúng túng không thôi, cũng dập tắt luôn ý định tiếp cận nàng. Vốn dĩ vì cùng là đệ tử Đan Tháp, sư phụ của Tống Thanh lại là Khâu Lăng đại trưởng lão. Cho dù Tào Dĩnh không thích Tống Thanh, cũng nể tình mà không đến nỗi đối xử như vậy, ít nhất cũng không tỏ thái độ ra mặt. Nhưng kể từ sau Đan hội, mọi chuyện đã thay đổi. Bên trong Đan giới, khi Mộ Cốt lão nhân dẫn đám người hồn điện đến tập kích các luyện dược sư, lúc chúng vừa bị phát hiện, lồng giam không gian vẫn chưa kịp thiết lập. Tào Dĩnh và Tống Thanh đều có khả năng dùng không gian thạch để thoát khỏi Đan giới. Thế nhưng đối mặt với nguy nan, Tống Thanh lại chủ động vận dụng đấu khí đẩy Tào Dĩnh về phía trước để tranh thủ thời gian cho mình, rồi bóp nát không gian thạch, trốn thoát khỏi Đan giới. Nếu không phải sau đó Tô Vân ra tay, chỉ sợ Tào Dĩnh đã sớm bỏ mạng trong Đan giới. Hành vi của Tống Thanh chẳng khác nào trong nguyên tác, dù Tô Vân xuất hiện tạo ra hiệu ứng cánh bướm, thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng gã ta vẫn làm ra hành động như vậy, nhân phẩm có thể nói là cực kỳ tồi tệ. Hừ. Tào Dĩnh không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với Tống Thanh, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, không thèm để ý nữa. Trong khi Tào Dĩnh và mọi người xem dược tộc là đại địch thì Dược Thiên và đồng bọn cũng đang âm thầm dò xét bọn họ. Chà, nữ tử kia quả là cực phẩm, nếu tư chất không tệ, chi bằng nạp làm tiểu thiếp, đưa về trong tộc. Dược Thiên nhìn vóc dáng tuyệt diệu và vẻ ngạo khí trên mặt Tào Dĩnh, dường như có chút động lòng. Ả này không tệ, miễn cưỡng có thể làm thiếp của tộc huynh. Dược Tinh Cực ở bên cạnh phụ họa, lời lẽ vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không đặt Tào Dĩnh vào mắt. Lúc bàn luận, chúng cũng không hề nhắc đến vị trí chính thê, cứ như thể Tào Dĩnh có thể làm tiểu thiếp của Dược Thiên đã là một sự ban ơn lớn lao. Thực tế, suy nghĩ của chúng chính là như vậy. Viễn cổ bát tộc vì duy trì huyết mạch thuần khiết nên xưa nay đều kết hôn trong nội tộc, Dược Thiên lại là huyết mạch cửu phẩm, sẽ không dễ dàng cưới nữ tử bên ngoài. Nhưng nghe được lời bàn tán của bọn Dược Thiên, Tào Dĩnh liếc mắt về phía chúng, nhíu mày. Lũ người này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, ăn nói thật bừa bãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Huyền Y và Thiên Lôi tự thấy hai bên đều đã vào chỗ thì khẽ gật đầu. Nếu nhân sự đã đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Vâng. Dược Thiên và Tào Dĩnh đồng loạt chắp tay thi lễ, sau đó ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu luyện dược. Các loại hỏa diễm bùng lên, bắt mắt nhất tự nhiên là Quy Linh Địa Hỏa và Cửu U Phong Viêm. Dị hỏa vừa ra, vạn hỏa triều bái. Lại là dị hỏa, Tào Dĩnh khẽ cắn môi, trong lòng không khỏi nhớ đến bóng dáng của Tô Vân. Theo lời hai vị hội trưởng, hắn đã luyện hóa thành công tam thiên diễm viêm hỏa và rời khỏi tinh vực. Tên kia, dạo này cũng không thấy bóng dáng, không biết thuật luyện dược đã đến mức nào rồi. Ngọn huyết yêu diễm hỏa đỏ tươi như máu xuất hiện trong đan đỉnh, Tào Dĩnh không suy nghĩ lung tung nữa, chuyên tâm luyện đan. Nhờ có dựng linh bụi, linh hồn lực của nàng đã tăng lên không ít, thuật luyện dược cũng theo đó mà đột phá mạnh mẽ. Tại đan hội, nàng đã có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm nhị sắc, đến nay nàng đã có nắm chắc thử sức với bát phẩm tứ sắc. Chỉ là tỷ lệ thành công không cao, phải toàn tâm toàn ý đối phó. Sư phụ đối xử với nàng không tệ, nàng nhất định phải tranh một hơi cho Đan Tháp. Trên không trung, Huyền Y nhìn Quy Linh Địa Hỏa trên tay Dược Thiên, khẽ nhíu mày. Tên nhãi này, nếu không phải nể mặt dược tộc, ta nhất định phải cho hắn biết tay. Tiêu Viêm sư đồ và dược tộc có ân oán không cạn, Huyền Y đối với Dược Thiên này chẳng có chút hảo cảm nào. Huyền Y tập trung chú ý vào Dược Thiên, còn Thiên Lôi Tử thì lại hứng thú hơn với Dược Tinh Cực. Lạ thật, tu vi và linh hồn lực của Dược Tinh Cực này đều không bằng Dược Thiên, tại sao lại có thể sở hữu Cửu U Phong Viêm phẩm cấp cao hơn? Thiên Lôi Tử không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện này, ta lại biết một chút. Huyền Y đúng lúc lên tiếng. Ồ, trong đó có quẩn khúc gì sao? Dược Trần từng nói với ta, Cửu U Phong Viêm này vốn là của trưởng lão dược tộc Dược Vạn Quy, bây giờ chỉ e là tạm cho Dược Tinh Cực này mượn. Ngươi nhìn kỹ thủ pháp điều khiển của hắn, tuy thuần thục nhưng lại kém xa Tiêu Viêm và Tô Vân, không được như cánh tay chỉ huy. Thiên Lôi Tử nghe vậy, lập tức ngưng mắt nhìn kỹ. Quả thật, giữa Cửu U Phong Viêm và Dược Tinh Cực có một sự ngăn cách mơ hồ, rõ ràng chưa bị hắn luyện hóa. Dược tộc quả nhiên nội tình sâu dày, vậy mà nắm giữ cả hai loại dị hỏa. Hừ, mặc kệ đó là dị hỏa gì, hôm nay ta muốn xem thử, đám hậu bối dược tộc lần này có thể thắng được Dĩnh Nhi và Thần Nhi hay không. Huyền Y hừ lạnh một tiếng, đối với dược tộc cũng không mấy thiện cảm. Thời gian trôi qua, rất nhanh hơn 10 ngày đã qua. Những người luyện chế đan dược phẩm cấp thấp hơn đã luyện chế thành công. Trên không trung Lôi Vân cuồn cuộn, một luồng uy thế phi thường hiện lên. Đan Hiên nhìn lên Lôi Vân bát phẩm đơn sắc trên bầu trời, khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm may mắn hôm nay phát huy không tệ. Đúng vậy, dưới sự trợ giúp của Dựng Linh Bụi, hắn cũng đã miễn cưỡng bước vào hàng ngũ luyện dược sư bát phẩm. Ngoài Đan Hiên ra, còn có mấy người khác cũng đã luyện chế thành công. Bên phía dược tộc, ngoài Dược Thiên và Dược Tinh Cực, ba người còn lại cũng luyện chế được đan dược bát phẩm đơn sắc giống như Đan Hiên. Đan Hiên thấy vậy không khỏi líu lưỡi. Nội tình của dược tộc quả thật sâu không lường được, hắn luyện chế đan dược bát phẩm đơn sắc tỷ lệ thành công chỉ có một thành, hôm nay luyện ra được là do trạng thái tốt và may mắn. Ngược lại, ba người của dược tộc kia thế mà đều luyện chế thành công, hơn nữa phẩm tướng còn tốt hơn hắn không ít. Tống Thanh và một đệ tử đan tháp khác cũng đã luyện xong, nhưng chỉ là đan dược thất phẩm đỉnh phong mà thôi. Cứ như vậy xem ra, đan tháp đã rơi vào thế hạ phong. Bát phẩm đơn sắc, Đan Hiên đã cố gắng hết sức rồi. Trên không trung, Huyền Y và Thiên Lôi Tử nhìn cảnh này, thở dài. Đan Hiên phát huy đã rất tốt. Trước đây khi hắn đi khảo hạch luyện dược sư bát phẩm, vì trạng thái không tốt mà ba lần cơ hội đều không nắm bắt được. Bây giờ có thể trong cuộc tỷ thí với dược tộc mà luyện chế ra đan dược bát phẩm, hai người đã có chút vui mừng. Tiếp theo, phải xem bốn người bọn họ rồi. Mấu chốt của cuộc tỷ thí lần này vẫn là Tào Dĩnh và Đan Thần có thể áp chế được Dược Thiên và Dược Tinh Cực hay không, những người còn lại đều chỉ là vật làm nền. Đúng lúc này, một luồng sáng từ trong dược đỉnh của Dược Tinh Cực bắn ra, trên bầu trời, Lôi Vân hiện lên. Hắn luyện chế thành công rồi. Huyền Y và Thiên Lôi Tử ngưng mắt nhìn lại. Dược Tinh Cực lộ vẻ vui mừng, đối với lần luyện chế này của mình khá hài lòng. Trình độ của hắn đại khái ở giữa bát phẩm nhị sắc đến bát phẩm tam sắc. Lần này trước khi đi, hắn đã mượn được Cửu U Phong Viêm từ sư phụ, khiến trình độ luyện dược của hắn tăng lên không ít. Nếu không có gì bất ngờ, viên đan dược này của hắn chắc chắn là đan dược bát phẩm tam sắc. Lôi Vân cuồn cuộn, ba màu sắc hoàn toàn khác biệt hiện ra, trong đó dường như còn có một màu sắc nữa muốn hình thành nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút. Đan dược bát phẩm tam sắc, hơn nữa phẩm cấp đã rất gần bát phẩm tứ sắc, tài nghệ luyện dược của Dược Tinh Cực này quả thật rất cao. Dĩnh Nhi và Thần Nhi có thể vượt qua hắn không? Huyền Y nắm chặt nắm đấm, mày nhíu lại, trên gương mặt phong vận vẫn còn thoáng qua vẻ lo lắng. Trong mắt Dược Tinh Cực lóe lên một tia tiếc nuối và thỏa mãn. Bát phẩm tam sắc, chắc hẳn trong cuộc tỷ thí lần này, ngoài tộc huynh Dược Thiên ra, không ai có thể thắng được hắn. Nghĩ vậy, Dược Tinh Cực bèn nhìn sang những người khác. Thấy Đan Hiên vậy mà có thể luyện ra đan dược bát phẩm đơn sắc, Dược Tinh Cực hơi sững sờ. Lại có thể luyện ra đan dược bát phẩm đơn sắc, chật chật, đan tháp này cũng không đến nỗi vô dụng như vậy. Nhưng so với dược tộc chúng ta, vẫn còn kém xa. Dược Tinh Cực trong lòng dương dương đắc ý, lại nhìn về phía Tào Dĩnh và Đan Thần. Không tệ không tệ, nếu tộc huynh đã muốn Tào Dĩnh kia, ta liền nạp Đan Thần làm tiểu thiếp vậy. Dược Tinh Cực dửng dưng thầm nghĩ, hoàn toàn không cân nhắc đến việc hai nàng có từ chối hay không. Cũng lạ, hai người họ tại sao bây giờ vẫn chưa luyện chế xong. Dược Tinh Cực nhíu mày, nhưng cũng không cho rằng đan dược mà Tào Dĩnh và Đan Thần luyện chế có phẩm cấp cao hơn hắn. Dù là ở trong tộc, trong thế hệ trẻ, cũng chỉ có Dược Thiên và Dược Linh có thể hơn hắn một bậc. Thời gian tiếp tục trôi, lại là hai luồng sáng cực lớn xuyên qua bầu trời. Các nàng luyện chế xong rồi. Trên quảng trường, ngoại trừ Dược Thiên vẫn còn đang luyện đan, những người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về hai đám Lôi Vân vừa mới hiện lên trên bầu trời. Màu sắc của Lôi Vân dần dần hiện ra, đều là tứ sắc đan lôi. Tốt! Tốt! Tốt! Huyền Y gật đầu cười, liên tiếp nói ba chữ tốt. Tào Dĩnh và Đan Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười. Bát phẩm tứ sắc đã là trình độ cao nhất của các nàng, hơn nữa trên sân, ngoài Dược Thiên kia ra, ngay cả Dược Tinh Cực cũng không phải là đối thủ của các nàng. Cái gì? Sắc mặt Dược Tinh Cực âm trầm, hoàn toàn không ngờ tài nghệ luyện dược của hai nữ nhân này lại cao như vậy. Tào Dĩnh nhếch miệng tạo thành một đường cong. Xem ra, cái gọi là dược tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiếp theo chỉ cần đánh bại Dược Thiên kia nữa, cuộc so đấu luyện dược giữa dược tộc và đan tháp lần này có thể hạ màn. Vinh quang của đan tháp, hãy để ta tái tạo. Bát phẩm tứ sắc, thật sự ngoài dự liệu, nhưng đáng tiếc, các ngươi gặp phải ta rồi. Sắc mặt Dược Thiên lạnh lùng, dược đỉnh trước người phát ra ánh sáng chói lòa. Thất sắc đan lôi ngưng kết trên bầu trời. Bát phẩm thất sắc. Sắc mặt Tào Dĩnh không khỏi tái nhợt. Huyền Y và Thiên Lôi Tử nhìn Lôi Vân trên trời, cũng thở dài một tiếng. Mặc dù họ đã sớm đoán được lần này đan tháp vẫn sẽ bại, nhưng khoảnh khắc sự việc xảy ra, vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Sau khi lôi kiếp qua đi, Huyền Y ho nhẹ một tiếng, tuyên bố kết quả cuộc tỷ thí lần này. Cuộc tỷ thí luyện dược giữa thế hệ trẻ của dược tộc và đan tháp lần này, phần thắng thuộc về dược tộc. Dược Thiên thấy vậy liền nở nụ cười, chắp tay thi lễ. Đa tạ. Tỷ thí kết thúc, Huyền Y và Thiên Lôi Tử mặt không biểu cảm, mời đám người dược tộc ra ngoài. Mặc dù họ có thể giữ vững sự công tâm, không giở trò mờ ám, gây khó dễ cho bọn Dược Thiên, nhưng bảo họ tỏ ra vui vẻ thì cũng là điều không thể. Dược Thiên đối với điều này cũng không để tâm, mặt mày tươi cười, dẫn những người khác rời khỏi quảng trường, trong lòng suy tính lần này làm thế nào để rêu rao chuyện dược tộc lại một lần nữa chiến thắng đan tháp ra ngoài. Chờ người dược tộc rời đi, Huyền Y và Thiên Lôi Tử từ trên không hạ xuống, đi đến bên cạnh Tào Dĩnh và mọi người. Sư thúc, con xin lỗi. Hốc mắt Tào Dĩnh ửng đỏ, nhào vào lòng Huyền Y, đứa nhỏ ngốc, các con đã làm rất tốt rồi. Gương mặt Huyền Y thoáng qua vẻ đau lòng, vỗ nhẹ sau lưng Tào Dĩnh an ủi. Tào Dĩnh trời sinh tính hiếu thắng, việc gì cũng phải tranh giành, so với đan thần thì có phần bốc đồng hơn, nhưng lòng trung thành với đan tháp cũng nồng hậu hơn. Nội tình dược tộc sâu dày, các con cũng không cần tự trách. Thiên Lôi Tử cũng bắt đầu khuyên giải những người khác, bảo họ biết nhục rồi phải dũng cảm tiến lên. Một bên khác, Dược Thiên và đồng bọn từ đan tháp đi ra. Đại thắng một trận, chúng ta cũng nên theo quy củ trong tộc, đem chuyện này tuyên dương cho thật tốt. Trong mắt Dược Thiên thoáng qua vẻ khinh miệt, nói. Mấy ngày này mọi người cứ đi dạo một vòng thánh đan thành, đem chuyện dược tộc ta nghiền ép đan tháp truyền ra ngoài. Vâng. Mấy ngày qua, trong thánh đan thành xôn xao bàn tán đều là những lời đồn về việc dược tộc đánh bại đan tháp. Ngươi nghe nói chưa, chuyện về dược tộc ấy. Đương nhiên, mấy người trẻ tuổi kia mấy ngày nay cứ lãng vãng trong thánh đan thành, gặp ai cũng nói dược tộc thắng đan tháp, ai mà không biết. Ai, đan tháp cũng không đứng ra bác bỏ tin đồn. Chuyện này tám phần là thật rồi. Hết cách thôi, nghe nói xưa nay đều như vậy, đan tháp chưa từng thắng lần nào. Trong cửa hàng, Thiên Hỏa Tôn giả nghe đám đông xung quanh bàn tán, vẻ mặt có chút kỳ quái. Tính khí của đan tháp này cũng tốt thật, vậy mà để cho đám người dược tộc kia tùy ý rêu rao chuyện này ở thánh đan thành. Hành vi như vậy, chẳng khác nào đang nhảy múa khiêu khích ngay trước mặt. Nhưng nghĩ lại, Thiên Hỏa Tôn giả cũng thấy đúng. Dược tộc dù sao cũng là viễn cổ bát tộc, nếu không cần thiết, đan tháp cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Còn về chuyện thua tỷ thí luyện dược, đã thua nhiều lần như vậy rồi, cũng chẳng kém lần này. Nghĩ đến đây, Thiên Hỏa Tôn giả cũng không để tâm nữa, chỉ âm thầm lưu ý xem có tình báo quan trọng nào không, rồi gọi luyện dược sư trước hiệu, bắt đầu đấu giá dựng linh bụi. Đúng lúc này, Dược Tinh Cực bỗng nhiên từ trong đan tháp đi ra, sắc mặt hắn khó coi, sau lưng còn có hai vị trưởng lão đan tháp cấp bậc đấu tôn đang cảnh giác nhìn hắn. Khí tức trên người hai vị trưởng lão đan tháp lưu chuyển, nếu Dược Tinh Cực dám có hành động khác thường, họ sẽ lập tức chế phục hắn. Cái thá gì đan tháp? Để ngươi làm tiểu thiếp của ta đã là phúc lớn ngút trời, vậy mà còn dám từ chối ta. Trong mắt Dược Tinh Cực lóe lên từng cơn tức giận. Hôm nay hắn vốn đến đan tháp tìm đan thần để thương lượng chuyện nàng trở thành tiểu thiếp của mình. Ai ngờ hắn vừa mới nói ra, đan thần kia liền như bị kinh hãi tột độ, trốn sau lưng đan hiên, khóc không thành tiếng. Đan hiên kia cũng mặt đen lại chất vấn hắn có phải muốn làm nhục đan tháp không. Cứ thế sự việc ầm ĩ lên, hắn cũng bị đan tháp mời ra ngoài. Tại cổng lớn đan tháp, mấy vị nữ đệ tử tụng năm tụng ba, lén lút nhìn về phía Dược Tinh Cực, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Đây chính là cái gọi là đệ tử dược tộc sao? Tự cao tự đại quá đi. Đồ đàn ông tự phụ, thật hạ đẳng. Ai mà thèm gả cho hắn? Mở miệng là đòi đan thần sư tỷ làm tiểu thiếp, phỉ nhổ. Các nữ đệ tử đan tháp căn bản không hề che giấu giọng nói của mình, Dược Tinh Cực nghe mà mặt mày tái mét. Không biết điều. Dược Tinh Cực thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể bước nhanh rời khỏi đan tháp, đi trên đường phố thánh đan thành. Thật là suối quẩy. Dược Tinh Cực không ngừng chửi bới, tức giận không thôi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không cho rằng hành động của mình có gì sai trái, bây giờ vẫn vậy. 3 ma hạch cấp 8. 4 ma hạch cấp 8. 6 cái. Bỗng nhiên, một hồi ồn ào thu hút sự chú ý của Dược Tinh Cực. Lạ thật, ở đây sao lại náo nhiệt như vậy, những người này đang làm gì thế? Dược Tinh Cực nhíu mày, nhìn đám luyện dược sư đang điên cuồng ra giá trước cửa hàng của Thiên Hỏa Tôn giả, tiện tay kéo một người qua, hỏi han tình hình. Này, các ngươi đang làm gì đấy? Luyện dược sư bị giữ lại, trong mắt lóe lên vẻ không vui, lập tức đẩy tay Dược Tinh Cực ra. Đấu giá dựng linh bụi chứ sao, chuyện này mà ngươi cũng không biết à? Lập tức, vị luyện dược sư này không thèm để ý đến Dược Tinh Cực nữa, tiếp tục tham gia vào hàng ngũ đấu giá. Cái gì? Dựng linh bụi. Con ngươi Dược Tinh Cực co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Dựng linh bụi, dù là ở dược tộc cũng là vật vô cùng quý giá. Phương pháp luyện chế thứ này trên đại lục đã thất truyền, trong tộc ngược lại có lưu giữ một phương pháp luyện chế còn sót lại. Tuy nhiên, cũng không thể luyện chế ra dựng linh bụi hoàn chỉnh thời thượng cổ. Các trưởng bối trong tộc đã cải tiến nó, mặc dù có thể miễn cưỡng luyện chế, nhưng công hiệu lại giảm đi rất nhiều, so với dựng linh bụi thật sự chỉ có 3 thành công hiệu, hơn nữa điều kiện luyện chế cũng hà khắc hơn. Dựng linh bụi nguyên bản, nếu có phương pháp luyện chế, chỉ cần luyện dược sư bát phẩm là có thể luyện ra. Còn phương pháp cải tiến của dược tộc lại cần đến luyện dược sư bát phẩm cửu sắc mới được, tỷ lệ thành công cũng giảm mạnh. Nhưng dù vậy, thứ tàn phẩm này cũng đã giúp rất nhiều tộc nhân bước vào cảnh giới luyện dược sư bát phẩm. Bây giờ ở Thánh Đan thành này lại có người bán dựng linh bụi, quả thực khiến Dược Tinh Cực kinh ngạc. Tuy nhiên Dược Tinh Cực chỉ cho rằng chủ quán này hẳn là tình cờ có được một ít, chứ không nghĩ đến việc hắn nắm giữ phương pháp luyện chế. Cũng vừa hay, bằng vào tài lực của ta, giành được dựng linh bụi này không khó, coi như gặp may. Nghĩ vậy, tâm trạng Dược Tinh Cực lại có chút khá hơn. Mặc dù bị con tiện nhân đan thần kia từ chối, nhưng có thể có được dựng linh bụi, cũng coi như không uổng công. Thế là Dược Tinh Cực cũng tham gia vào cuộc đấu giá, đồng thời dùng tài lực tuyệt đối để giành lấy dựng linh bụi. Thiên Hỏa Tôn giả cười híp mắt đưa bình ngọc trong tay cho Dược Tinh Cực. Đa tạ khách quan chiếu cố. Bỗng nhiên, sắc mặt Thiên Hỏa Tôn giả hơi sững lại. Lúc trước còn đang chủ trì đấu giá nên ông không để ý, bây giờ nhìn lại, người này không phải là người của dược tộc sao? Mặc dù đã nhận ra thân phận của Dược Tinh Cực, nhưng Thiên Hỏa Tôn giả cũng không biểu lộ ra chút khác thường nào, chỉ là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dược Tinh Cực nhận được bình ngọc, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức mở nắp bình ra, làn bụi tràn đầy linh tính mơ hồ hấp thụ linh khí đất trời, khiến hắn lộ ra vẻ say mê. Không sai, đây chính là dựng linh bụi. Trong tộc cũng có một ít hàng tồn, chuyên dùng để bồi dưỡng các đệ tử trẻ tuổi ưu tú. Mấy năm trước khi hắn kẹt ở bình cảnh linh cảnh, may mắn được trưởng lão trong tộc ban cho. Dược Tinh Cực đậy chặt nắp bình, cất bình ngọc vào lòng, nâng niu như báu vật. Ngay lúc hắn hài lòng định rời đi, một tiếng hô lớn của Thiên Hỏa Tôn giả lại khiến hắn giật nảy mình. Tới, phần dựng linh bụi cuối cùng của ngày hôm nay, bắt đầu đấu giá. Hai ma hạch cấp 8. 5 viên. Một viên đan dược bát phẩm đơn sắc. Thân thể Dược Tinh Cực chấn động, chậm rãi quay người lại, trên mặt thoáng qua một tia không thể tin nổi. Lão già đó vừa nói gì, phần cuối cùng của ngày hôm nay. Đây là ý gì? Lẽ nào lão già này thường xuyên ở đây bán dựng linh bụi sao? Ngay lập tức, Dược Tinh Cực lại lần nữa kéo vị luyện dược sư lúc trước qua, hỏi thăm tình hình. Ta nói ngươi có phiền không hả? Ngươi đấu giá được rồi, ta còn chưa được mà. Vị luyện dược sư này mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, căn bản không muốn trả lời câu hỏi của Dược Tinh Cực. Dược Tinh Cực nhíu mày, nhưng vì muốn làm rõ tình hình, cũng không định so đo với tên nhà quê này, từ trong nạp giới lấy ra một ma hạch cấp 8 đặt vào tay hắn. Quả nhiên, có lợi ích thực chất, thái độ của vị luyện dược sư này hòa hoãn đi không ít. Bằng hữu chắc là mới đến đan tháp à? Ừ, không sai. Dược Tinh Cực gật đầu. Vậy thì khó trách, vị lão giả này tên là Thiên Hỏa Tôn giả, ở Thánh Đan thành này bán dựng linh bụi đã hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm. Sắc mặt Dược Tinh Cực lại chấn động. Hơn nửa năm. Lẽ nào lão già này nắm giữ phương pháp luyện chế dựng linh bụi sao? Vẻ tham lam hiện lên trong mắt Dược Tinh Cực. Đây chính là phương pháp luyện chế dựng linh bụi. Nếu hắn có thể đoạt được, sau này sẽ có nguồn dựng linh bụi liên tục không ngừng cung cấp cho mình tu luyện linh hồn lực. Không quá 10 năm, hắn e là có thể nâng linh hồn lực lên tới linh cảnh viên mãn, thuộc luyện dược cũng sẽ đột phá mạnh mẽ. Chuyện này không thể để người khác biết. Dược Tinh Cực cẩn thận suy nghĩ trong lòng, nảy sinh ý định chiếm làm của riêng. Ta phải âm thầm cố gắng, sau đó khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Đêm đó, Tô Vân đang trong trạng thái tu luyện, từng luồng thông tin linh hồn bỗng nhiên truyền vào đầu. Hửm. Kết thủ ấn, Tô Vân tâm niệm khẽ động, bình ổn đấu khí đang lưu chuyển trong cơ thể, khống chế chúng toàn bộ tụ lại trong đan điền. Kỳ lạ, lẽ nào có tình huống đột xuất gì, Thiên Hỏa tiền bối lại gửi tin khẩn cấp. Mày Tô Vân nhảy lên. Nói chung, trừ phi tình huống khẩn cấp, thông tin linh hồn này sẽ không dễ dàng gửi đi. Nếu đã xuất hiện, chỉ sợ là gặp phải tình huống khó giải quyết, Thiên Hỏa Tôn giả không giải quyết được, bất đắc dĩ mới phải gửi tin khẩn cấp như vậy. Linh hồn lực dâng trào, giọng nói nặng nề của Thiên Hỏa Tôn giả truyền vào tai. Phương pháp luyện chế dựng linh bụi đã bị dược tộc để mắt tới, mau đến. Sắc mặt Tô Vân trở nên nghiêm nghị, đấu khí trên người bùng phát, đẩy cửa đi ra ngoài, bước chân huyền diệu bước ra, lao về phía cửa hàng của Thiên Hỏa Tôn giả. Dựng linh bụi liên quan đến tài nguyên tu luyện của hắn, tuyệt đối không thể có sai sót. Mà lúc này, con phố nơi cửa hàng tọa lạc đã bị đan tháp phong tỏa. Bầu không khí căng thẳng đến tột độ, hai bên đang giằng co, Hải Ba Đông thì nằm co quắp trên mặt đất, trọng thương ngã gục. Vết thương trên người Thiên Hỏa Tôn giả cũng không nhẹ, đang ngồi xếp bằng điều tức tại chỗ. Khâu Lăng đại trưởng lão đã cùng mấy vị trưởng lão đan tháp và vệ binh nội thành đến nơi. Một vị luyện dược sư đang kiểm tra vết thương của Hải Ba Đông, những người còn lại thì giằng co với đám người dược tộc. Ngu xuẩn! Ngươi gây xung đột với đan tháp ở Thánh Đan Thành làm gì? Bọn người dược tộc cũng đã đến nơi. Dược Thiên vừa dẫn những người khác giằng co với đan tháp, vừa dùng linh hồn truyền âm mắng chửi Dược Tinh Cực. Cái này tộc huynh, ta cũng không muốn mà. Dược Tinh Cực cúi đầu, không dám phản bác, giọng nói cũng không có bao nhiêu sức lực. Sau khi buổi đấu giá dựng linh bụi kết thúc, hắn vốn định nhẹ nhàng thương lượng điều kiện với Thiên Hỏa Tôn giả, để họ giao ra phương pháp luyện chế dựng linh bụi. Nhưng ai ngờ, họ lại không biết điều, cứ quanh co mãi, căn bản không chịu giao ra phương pháp, thậm chí còn định rời khỏi cửa hàng. Hắn sốt ruột, liền định dùng vũ lực uy hiếp, tóm lấy Hải Ba Đông, vỗ nhẹ một cái. Có trời mới biết, lão già này lại yếu ớt như vậy, chỉ một đòn tấn công nhẹ cũng không chịu nổi. Còn cái tên Thiên Hỏa Tôn giả kia nữa, nếu không phải ông ta cứ khăng khăng không đồng ý điều kiện của hắn, hắn cũng không đến nỗi phải dùng đến thủ đoạn như vậy. Để họ trở thành thế lực phụ thuộc bên ngoài của dược tộc, rõ ràng đã có thể gọi là ban ơn rồi. Sắc mặt Khâu Lăng đại trưởng lão khó coi, trước đó hai vị hội trưởng đã cố ý dặn dò hắn phải âm thầm theo dõi người của dược tộc, để tránh họ gây sự trong nội thành Thánh Đan. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng không ngờ đám người này lại dám trực tiếp động thủ trong nội thành. Người dược tộc xưa nay ngang ngược, nhưng dám động thủ cũng là hiếm thấy. Thánh Đan Thành do Đan Tháp trực tiếp quản lý, nói là lãnh thổ của họ cũng không ngoa. Ai dám động thủ ở đây, chẳng khác nào khiêu khích Đan Tháp, giống như Hồn Điện trước đây. Chuyện này nếu xử lý không tốt, chỉ sợ Đan Tháp và dược tộc sẽ hoàn toàn trở mặt. Hơn nữa, vị Tô Vân đứng sau lưng Thiên Hỏa Tôn giả bọn họ cũng không phải là người dễ chọc. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, hai bên không ai mở miệng trước, chỉ có khí thế dân trào và đấu khí lưu chuyển tạo ra một áp lực mênh mông, khiến người ta âm thầm cảnh giác. Nếu đám người dược tộc này còn dám có bất kỳ hành động khác thường nào, phe Đan Tháp sẽ lập tức bắt giữ bọn chúng. Phế vật! Chuyện lớn như vậy tại sao không nói với ta? Giằng co một lúc lâu, Dược Tinh Cực cũng đem đầu đuôi câu chuyện nói rõ với Dược Thiên. Sự đã đến nước này, hắn không còn dám có ý định chiếm làm của riêng, chỉ muốn mau chóng giải quyết sự việc. Hắn tuy ngu xuẩn, nhưng cũng biết rõ tình thế, hôm nay e là đã thực sự gây ra họa lớn. Mà điều này lại khiến Dược Thiên mắng chửi Dược Tinh Cực thêm một trận. Đồng thời, trong mắt Dược Thiên cũng dâng lên vẻ tham lam. Dựng linh bụi quá mức quý giá, nếu có thể đoạt được, đắc tội với Đan Tháp dường như cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Ta đây không phải là muốn cho tộc huynh một bất ngờ sao? Dược Tinh Cực cười ngượng ngùng, lúc này, hắn tự nhiên không đem ý định chiếm riêng của mình nói ra. Trở về rồi ta sẽ xử lý ngươi. Nói xong, Dược Thiên cũng không để ý đến Dược Tinh Cực nữa, ngưng mắt nhìn về phía Khâu Lăng đại trưởng lão và mọi người, định giải quyết việc này trước. Khâu Lăng đại trưởng lão, chuyện này có lẽ có hiểu lầm. Dược Thiên nở nụ cười, chắp tay về phía trước, lời nói có ý lấy lòng. Khâu Lăng đại trưởng lão mày nhíu lại thành một chữ xuyên, không hề cảm kích. Hiểu lầm hay không, không phải ngươi và ta có thể quyết định. Các ngươi theo ta về Đan Tháp một chuyến, nếu thật sự có hiểu lầm, hai vị hội trưởng tự nhiên sẽ chủ trì công đạo. Chuyện này liên quan đến quan hệ giữa dược tộc và Đan Tháp, hắn không thể tự mình quyết định. Hơn nữa, trước khi khoanh chân điều tức, Thiên Hỏa Tôn giả cũng đã nói với hắn rằng ông đã gửi linh hồn truyền âm cho Tô Vân. Hắn sẽ đến rất nhanh, bảo hắn chờ một lát, chặn đám người dược tộc này lại. Sắc mặt Dược Thiên hơi đổi. Huyền Y và Thiên Lôi Tử chính là cao tầng của Đan Tháp, nếu kinh động đến họ, không nghi ngờ gì là sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng. Xử lý không tốt thì không nói, sau này mưu đồ dựng linh bụi e là cũng sẽ gặp nhiều trắc trở. Theo ý của hắn, vẫn là nên giải quyết riêng thì tốt hơn. Ngay lúc Dược Thiên định tiếp tục nói chuyện, một giọng nói lạnh lùng ẩn chứa cơn giận ngút trời bỗng vang lên. Ai làm? Mọi người đều kinh ngạc, bóng dáng Tô Vân chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên sân, không một ai phát hiện. Tô Đại Sư, ngài đã đến. Khâu Lăng đại trưởng lão gật đầu với Tô Vân, một cảm giác kinh hãi dâng lên trong lòng. Với thủ đoạn như vậy, nếu Tô Vân có ý, e là hắn còn không kịp phản ứng đã chết rồi. Tô Vân khẽ ừ một tiếng, coi như chào hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người dược tộc. Công phu dưỡng khí tốt đẹp khiến trên mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, làm người ta không nhìn ra vui giận, nhưng gân xanh trên mu bàn tay hắn đã nổi lên, ngoe ngoẩy như những con rắn nhỏ. Sát khí ngút trời ẩn mà không phát. Hắn quả thật không ngờ, mình còn chưa đi tìm bọn chúng gây sự, bọn chúng lại chọc đến mình trước. Chuyện này, không xong rồi. Theo sự xuất hiện của Tô Vân, bầu không khí xung quanh lại lần nữa ngưng động. Sắc mặt Dược Thiên kinh nghi bất định. Gã này là ai? Xin hỏi, tục danh của bằng hữu. Con ngươi Dược Thiên co lại, hỏi. Ta nói, ai làm? Từng chữ một, rõ ràng mạch lạc. Hải Ba Đông từ Tây Bắc Đại Lục, không, từ thời ở Gia Mã Đế Quốc đã đi theo hắn, dù bây giờ không giúp được nhiều, nhưng công lao khổ lao cũng không nhỏ. Bị người ta bắt nạt đến tận cửa, hắn cũng không có tâm tình diễn kịch nhiều. Hôm nay, hắn chính là muốn trút cơn giận này cho Hải Ba Đông, mọi tính toán khác để sau. Nghe vậy, sắc mặt Dược Thiên cứng đờ, cả này tính khí thật lớn, vậy mà dám phớt lờ ta. Dược Tinh Cực. Dược Thiên vung tay áo, vẻ khinh miệt ẩn sâu dưới đáy mắt không lộ ra, bình thản nói. Người này hẳn là chủ nhân đứng sau hai lão già kia, phương pháp luyện chế dựng linh bụi cũng chắc là nằm trong tay hắn, vậy thì cho hắn một chút mặt mũi. Dược Tinh Cực cũng không có phản ứng gì lớn, từ trong đám người bước ra. Hắn là người của dược tộc, chỉ là một chủ quán nhỏ mà thôi, có thể có bối cảnh lớn đến đâu. Là ngươi. Sắc mặt Tô Vân lạnh lùng. Không sai, ta có thể cho ngươi một ít đền bù. Dược Tinh Cực vẫn ngạo mạn như cũ, vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên mặt. Sự khúng núng trước đó chỉ là đối với Dược Thiên, đối với người ngoài hắn làm sao có thể cúi đầu. Cho dù chuyện này là hắn không đúng, nhưng có thể cho chút bồi thường đã là tốt lắm rồi, không thì còn muốn thế nào nữa. Hắn là người của dược tộc. Hừ, thật là ngạo mạn. Sát khí ngút trời ngưng kết thành thực chất từ Tô Vân lan ra, lao thẳng về phía Dược Tinh Cực. Sắc mặt mọi người đều không khỏi biến đổi, Khâu Lăng đại trưởng lão càng kinh hô lên tiếng. Tô Vân, bình tĩnh. Đừng làm bậy. Ngươi muốn làm gì? Trên mặt Dược Tinh Cực hiện lên vẻ kinh hãi và tức giận, cơ thể hoàn toàn cứng đờ, không thể động đậy. Hắn ở dược tộc sống an nhàn sung sướng, suốt ngày luyện dược, không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Đấu khí bàn bạc bùng phát, bóng dáng Tô Vân lập tức biến mất tại chỗ, lao về phía Dược Tinh Cực. Sắc mặt Dược Thiên âm trầm, cũng vận chuyển đấu khí, muốn ngăn Tô Vân lại. Dù sao Dược Tinh Cực cũng là đệ tử trong tộc, không đến lượt người ngoài dạy dỗ. Khí thế bàn bạc hùng hồn từ trên người Dược Thiên bùng phát, tu vi tứ chuyển đấu tôn hiện rõ mồn một. Dược Thiên tuy là thế hệ trẻ, nhưng đã gần 30 tuổi, tuổi tác không nhỏ, lại có huyết mạch cửu phẩm trợ giúp, tu vi có thể xem là không tồi. Bàn tay duỗi ra, ngọn lửa màu nâu kỳ dị nổi lên, chụp về phía Tô Vân. Tô Vân nhếch miệng cười lạnh, tu vi tứ chuyển đấu tôn thì không sai, nhưng muốn ngăn cản hắn thì còn kém một chút. Đấu kỹ thiên giai đại thành cũng không phải đơn giản như vậy. Đấu khí lưu chuyển trong kinh mạch, giống như sông lớn ngút trời, cuồn cuộn mênh mông, thân pháp huyễn tuyệt ảnh, một đấu kỹ thiên giai cấp thấp đã đại thành, được thi triển. Thân hình Tô Vân lại động, giống như từng đạo ảo ảnh, khiến người ta không nhìn rõ hư thực. Cái gì? Sắc mặt Dược Thiên đột biến, với tu vi và linh hồn lực của hắn mà cũng không cách nào bắt được dấu vết của Tô Vân. Dược Tinh Cực càng lộ vẻ sợ hãi, bảo hắn luyện dược thì còn được, chứ bảo hắn đánh nhau thì lại là chuyện khác. Hắn cắn môi, ngọn lửa đen như âm phong từ khắp nơi trên người Dược Tinh Cực bốc lên, cương phong vần quanh, bao bọc hắn tầng tầng lớp lớp. Chỉ là chút đốm lửa vạt quanh. Tô Vân nhếch mép cười, bàn tay chộp một cái, vẫn là tâm viêm và tam thiên diễm viêm hỏa cuồn cuộn dâng lên, hóa thành bàn tay lửa, nghiền nát ngọn hắc hỏa âm phong, thế tới không giảm, đập thẳng vào mặt Dược Tinh Cực. Hỏa diễm tan tác, Dược Tinh Cực lộn mấy vòng trên mặt đất, một dấu tay lửa thật lớn in hằn trên gương mặt vốn được coi là anh tuấn của hắn. A tiếng kêu gào đau đớn vang lên, vẻ kiêu ngạo thường ngày không còn tăm hơi, Dược Tinh Cực hai tay che mặt, vẻ thống khổ tràn ra, ngọn lửa màu tím đen và không màu đang tàn phá trên mặt hắn. Ngươi thật sự dám động thủ? Dược Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Một tên bình dân ngoại giới mà lại dám động thủ đánh người dược tộc, muốn tạo phản hay sao? Tại sao không dám? Tô Vân chế giễu một tiếng, hỏa diễm hai màu bùng lên. Lũ người của các chủng tộc viễn cổ này, cơ bản đều có một tính xấu, dựa vào cái huyết mạch rách nát gì đó của mình mà coi thường người trên đại lục, cho rằng trời là số một, mình là số hai. Thực tế chính là đồ số hai. Không có tổ tiên che chở thì chẳng là cái thá gì. Mình đánh người thì được, còn không cho phép người khác động thủ. Cái đạo lý chó má gì vậy? Hừ, đám dân đen ngoại giới mà thôi, thật sự coi mình là nhân vật. Dược Thiên hừ lạnh một tiếng, khí tức bàn bạc hùng hồn lại dâng lên, ngọn lửa màu nâu lập lòe khí tức bạo ngược. Lên! Ba người khác của dược tộc cũng đồng loạt vận khí tức, định bắt lấy Tô Vân. Khâu Lăng đại trưởng lão thấy vậy, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Tô Vân và Đan Tháp quan hệ không tệ, chuyện này nói cho cùng cũng là dược tộc động thủ trước, tình hình hiện tại phải tỏ rõ thái độ. Giữ trung lập, ba phải, nhìn như cao minh, nhưng cũng chỉ là cỏ đầu tường mà thôi, cả hai bên đều sẽ sinh lòng bất mãn với Đan Tháp. La thống lĩnh, bắt đám người dược tộc lại. Trong nháy mắt, Khâu Lăng đại trưởng lão đã đưa ra lựa chọn. Hửm. Một nam tử trung niên tướng mạo hào sảng đứng bên cạnh Khâu Lăng đại trưởng lão hơi sững sờ. Đan Tháp ngoài các trưởng lão, còn có thành vệ thánh Đan Thành, phụ trách bảo vệ an ninh thường ngày. Mà hắn, La Uy, chính là thống lĩnh thành vệ, tu vi lục chuyển đấu tôn đỉnh phong. Đại trưởng lão, cái này La thống lĩnh lộ vẻ chần chừ. Tu vi của hắn tuy cao hơn Khâu Lăng đại trưởng lão, nhưng ở Thánh Đan thành này, địa vị lại không bằng. Dù sao đây cũng là thành thị do các luyện dược sư thiết lập. Chuyện này do ta một mình gánh chịu, yên tâm. Vâng. Nghe vậy, La thống lĩnh không do dự nữa, đấu khí lôi đình bàn bạc dâng lên, khí thế lục chuyển đỉnh phong lập tức áp đảo đám người dược thiên. Ba người kia phủ phục quỳ trên đất, điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể để chống lại khí thế của La thống lĩnh, chỉ có dược thiên vẫn đứng thẳng người. Khâu Lăng đại trưởng lão. Đây là ý gì? Dược thiên chất vấn. Ta đã nói, đây là Thánh Đan thành, không ai được phép động thủ ở đây, người vi phạm sẽ bị xử lý theo thành quy, chờ xử lý. Sắc mặt Khâu Lăng đại trưởng lão thờ ơ, không cho chút thiện cảm nào. Sắc mặt Dược Thiên quất ức. Bọn họ mới chỉ vừa dâng khí thế, chân còn chưa kịp động, sao lại gọi là động thủ. Ngược lại là tên Tô Vân kia, bàn tay đã vả vào mặt Dược Tinh Cực, lại không thấy Đan Tháp có phản ứng gì lớn, sự thiên vị quá rõ ràng rồi. Vậy còn hắn thì sao? Sao không bắt hắn lại? Dược Thiên chỉ vào Tô Vân gầm lên một tiếng. Ai ngờ Khâu Lăng đại trưởng lão chỉ nhàn nhạt liếc Dược Thiên một cái. Hắn động tác quá nhanh, chúng ta không kịp phản ứng. Vừa rồi ngươi không phải cũng không ngăn được sao? Dược Thiên chỉ có thể bất lực gầm gừ. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ ngạc nhiên, thu lại đấu khí và dị hỏa hai màu vào cơ thể, nhưng vẻ lạnh như sương vẫn chưa biến mất trên mặt. Ngươi tên là Tô Vân đúng không? Ta cho ngươi biết, chuyện này không xong đâu. Dược Thiên quát về phía Tô Vân. Ta chờ. Tô Vân cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là không xong. Hắn đã thay đổi chủ ý, không còn ý định đổ tội cướp hỏa nữa. Ở Thánh Đan thành này, trước mặt mọi người, hắn không tiện động thủ. Chờ đám người này rời khỏi Thánh Đan thành, tất yếu sẽ lấy mạng của tất cả bọn chúng. Ngươi sủa cái gì? Còn dám uy hiếp người khác? La thống lĩnh tiến lên một bước, đấu khí mãnh liệt bùng phát, một bàn tay lớn đặt lên vai Dược Thiên, áp lực bàn bạc đổ xuống người hắn, ép hắn phải quỳ một gối xuống đất. Ngươi! Còn dám sủa? La thống lĩnh lại đá một cước, đạp Dược Thiên ngã lăn ra đất. Hắn là người thô lỗ, phụng mệnh làm việc, cũng không có nhiều lo lắng. La thống lĩnh chỉ huy thành vệ dẫn đám Dược Thiên đi, không hề để ý đến những lời uy hiếp của chúng. Tô Vân nhìn đám người Dược Thiên càng lúc càng xa, mắt híp lại thành một đường kẻ, rồi không để ý đến chúng nữa, đi đến bên cạnh Hải Ba Đông. Như lời Dược Thiên nói, chuyện này không xong đâu. Tô đại sư, ngài xem cái này vị luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong vẫn luôn giúp Hải Ba Đông ổn định vết thương, ngập ngừng mở lời. Không sao, ngươi lui xuống đi. Tô Vân phất tay. Linh hồn lực cuồn cuộn, dò xét cơ thể Hải Ba Đông. Có một luồng dược lực kỳ dị đang phát ra trong cơ thể Hải Ba Đông, âm thầm bảo vệ tâm mạch của ông, thậm chí còn lưu chuyển trong kinh mạch, như có một luồng khí thế phá rồi lại lập truyền ra. Quả nhiên. Tô Vân thầm nói một tiếng. Hắn đến hiện trường liền dùng linh hồn lực kiểm tra tình hình của Hải Ba Đông, chính là đoán được cảnh này mới không tiếp tục chữa trị. Mà là thuận theo tự nhiên, để dược lực phát tán. Lần này Hải Ba Đông tuy trọng thương sắp chết, nhưng cũng coi như trong họa có phúc. Khâu Lăng đại trưởng lão đi đến bên cạnh Tô Vân. Dù sao đây cũng là Thánh Đan thành. Tô đại sư, mong ngài hiểu cho sự khó xử của chúng tôi. Tô Vân gật đầu. Không sao. Quả thực, nếu đám người này xảy ra chuyện ở Thánh Đan thành, Đan Tháp cũng sẽ rất khó xử. Tình hình của lão tiên sinh thế nào rồi? Đã ổn định lại, phiền ngài quan tâm. Tô Vân vung tay áo, năng lượng trời đất cuồn cuộn cuốn lấy cơ thể Hải Ba Đông. Khụ khụ, Thiên Hỏa Tôn giả đang ngồi xếp bằng điều tức ở một bên cũng mở mắt ra. Ngươi đến rồi. Sự việc đã kết thúc, trở về rồi nói sau. Chợt Tô Vân quay người nhìn về phía Khâu Lăng đại trưởng lão, tâm niệm vừa động, một bình ngọc xuất hiện trong tay. Đây là một ít dựng linh bụi, xin Khâu Lăng đại trưởng lão nhận lấy. Khâu Lăng đại trưởng lão sững sờ, khoát tay. Việc trong phận sự, không cần như thế. Tô Vân thấy vậy, tiến lên nhét mạnh bình ngọc vào tay Khâu Lăng đại trưởng lão. Khâu Lăng đại trưởng lão không cần vội từ chối. Tô Vân cười cười, ghé vào tai Khâu Lăng đại trưởng lão hỏi. Ta muốn hỏi thăm một chút, đám người dược tộc này, Đan Tháp sau này định xử lý thế nào? Khâu Lăng đại trưởng lão chần chừ một lúc, thu lại bình ngọc trong tay, nói. Chuyện này, nói cho cùng là xung đột giữa ngươi và bọn họ. Nếu là người thường, Đan Tháp tự nhiên sẽ bắt giữ, trọng phạt để răn đe. Nhưng thân phận của tên này ngươi cũng biết, e ngại ảnh hưởng từ phía dược tộc, giam giữ mấy ngày, trục xuất khỏi Đan Tháp đã là giới hạn. Đương nhiên, ở trong nội thành Thánh Đan này, nếu bọn chúng lại đến tìm các ngươi gây sự, Đan Tháp cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Tô Vân khẽ gật đầu. Đa tạ. Quan hệ giữa hắn và Đan Tháp không giống như với Già Nam học viện, giao tình tuy tốt nhưng chưa đến mức có thể vì hắn mà đắc tội với dược tộc. Có thể bảo vệ an toàn cho họ đã là không dễ. Ta đi trước, chuyện lớn thế này cần phải bẩm báo hai vị hội trưởng. Khâu Lăng đại trưởng lão chào từ biệt Tô Vân. Chúng ta cũng về thôi. Tô Vân ra hiệu cho Thiên Hỏa Tôn giả, dùng đấu khí nâng Hải Ba Đông, trở về nơi ở trong phòng khách, Tô Vân vận chuyển đấu khí, từ từ đặt Hải Ba Đông xuống. Tình hình của ông ấy thế nào? Thiên Hỏa Tôn giả hỏi. Không tệ, lần này Hải Lão e là có thể nhân cơ hội này đột phá đấu tôn. Tô Vân lật tay, đưa một bình ngọc chứa đan dược bát phẩm dưỡng thương cho Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa Tôn giả có vẻ kinh ngạc, nhận lấy bình ngọc, cũng không khách khí, sau đó lại như nghĩ tới điều gì, trầm ngâm. Lẽ nào là do viên Âm Dương Huyền Long đang ngươi bảo chúng ta dùng trước đây? Không sai. Tô Vân gật đầu. Đan dược thất phẩm đỉnh phong, Âm Dương Huyền Long đan, là đan phương do dược lão tự sáng tạo. Trước đây ở Hắc Giác Vực, vì động thủ với Hàng Phong quá sớm, hắn ngược lại không luyện chế được, nên không có được, lúc đó Tô Vân cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau này đến Trung Châu, ổn định ở Thánh Đan Thành, có năng lực rồi, Tô Vân cũng nhớ đến loại đan dược này. Âm Dương Huyền Long đan có xác suất kích hoạt hiệu quả phá rồi lại lập, dù không có, chỉ cần không chết ngay tại chỗ, cũng có thể bảo toàn một mạng. Cũng vì vậy, Tô Vân vô cùng coi trọng nó, chuẩn bị cho mình và tất cả mọi người bên cạnh mỗi người một viên. Điều kiện luyện chế Âm Dương Huyền Long đan hà khắc, cần hai ma hạch của ma thú loài rồng cấp 6 chết không quá 7 ngày. Tuy nhiên, đối với Tô Vân đã trở thành luyện dược sư bát phẩm thì không phải là việc khó. Luyện tốt một viên, liền có thể dùng chức năng đổi của hệ thống để đổi ra nhiều viên. Lúc trước ta bảo các ngươi ăn vào, cũng không ngờ thật sự có người có thể kích hoạt hiệu quả phá rồi lại lập. Tô Vân nhìn Hải Ba Đông nằm dưới đất, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kỳ quái. Đừng nhìn trong nguyên tác, Phong Tôn giả và Tiêu Viêm đều kích phát hiệu quả phá rồi lại lập mà cho rằng xác suất này rất cao. Nhưng thực tế xác suất này ngay cả người sáng tạo đan phương là dược lão cũng không nói chắc được, có thể chưa đến nửa thành, vậy mà lại để Hải Ba Đông kích hoạt thành công. Lão già này, thật đủ may mắn. Ánh mắt Thiên Hỏa Tôn giả lộ vẻ thổn thức. Lúc trước ông ấy cứ luôn miệng nói ngày nào mới có thể đột phá đấu tôn, chịu một trận đòn, ngược lại lại được toại nguyện. Cũng là may mắn. Tô Vân ngồi xổm xuống, ngọn lửa màu lục cuồn cuộn trào ra, rót vào cơ thể Hải Ba Đông, giúp cơ thể ông nhanh chóng hấp thu dược lực. Thiên Hỏa Tôn giả thấy vậy cũng khoanh chân ngồi xuống, mở bình ngọc Tô Vân đưa, nuốt viên đan dược vào bụng, khôi phục thương thế. Một ngày trôi qua, Tô Vân thu lại dị hỏa màu lục đang lưu lại trong cơ thể Hải Ba Đông. Đối với đấu tông mà nói, dược lực của đan dược thất phẩm đỉnh phong đã vô cùng mạnh mẽ. Dưới sự giúp đỡ của Tô Vân, vết thương của Hải Ba Đông đã hồi phục hơn phân nửa, phần còn lại cứ giao cho thời gian là được. Tô Vân vung tay, linh khí trời đất cuồn cuộn, cuốn Hải Ba Đông vào một phòng tu luyện. Thiên Hỏa Tôn giả cũng đã tỉnh lại, thương thế khỏi hẳn. Nói đi, tại sao Dựng Linh Bụi lại bị dược tộc để mắt tới? Tô Vân bảo Thiên Hỏa Tôn giả ngồi xuống, ông bèn đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cặn kẽ. Nửa ngày sau. Sự việc đại khái là như vậy, tên dược tinh cực kỳ vô tình phát hiện chúng ta đang bán Dựng Linh Bụi, liền nảy sinh ý đồ với phương pháp luyện chế. Đợi sau khi đấu giá kết thúc, hắn liền đến bắt chuyện, lời lẽ rất khinh miệt, lấy việc cho ta nương tựa vào dược tộc làm điều kiện để đổi lấy phương pháp luyện chế. Ta không đồng ý, hắn liền thẹn quá hóa giận, tóm lấy Hải Ba Đông để uy hiếp, tiện tay đánh ông ấy trọng thương. Sau đó lại định động thủ với ta, ý định cướp đoạt. Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ nói. Hù Tô Vân thở ra một hơi dài, tạm thời kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Dòng ngó Dựng Linh Bụi, lại đánh Hải Ba Đông trọng thương, cái gọi là đền bù cũng chỉ là thái độ ngạo mạn, không hề có thành ý cái tát lúc trước dành cho dược tinh cực, căn bản không thể giải tỏa cơn giận trong lòng hắn. Mối thù này nhất định phải dùng máu tươi để kết thúc. Tại Đan Tháp, Huyền Y và Thiên Lôi Tử nhìn đám người dược tộc với vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này đúng là dược tinh cực đã quá xúc động, nhưng Tô Vân cũng ngang ngược càn rỡ. Chuyện này là xung đột giữa tộc ta và tên Tô Vân đó, ta tự sẽ xử lý, xin hai vị tiền bối đừng nhúng tay vào. Dược Thiên nói với Huyền Y và Thiên Lôi Tử, sắc mặt tuy cung kính nhưng lời lẽ lại lộ ra ý uy hiếp. Bàn tay ngọc của Huyền Y dưới tay áo nắm chặt, đấu khí bàn bạc hùng hồn lưu chuyển trong cơ thể, suýt chút nữa đã chửi ầm lên. Lời này của Dược Thiên, nói trắng ra là không muốn Đan Tháp tham gia, để tiện cho sau này tiếp tục mưu đồ Dựng Linh Bụi. Thật sự coi ai cũng không đoán được ý đồ của hắn sao. Vì quan hệ của Dược Lão và Tiêu Viêm, ấn tượng của Huyền Y đối với dược tộc, đặc biệt là với Dược Thiên, vốn đã không tốt. Chưa kể oán hận giữa dược tộc và Đan Tháp đã chất chứa sâu đậm, bây giờ đối mặt với sự uy hiếp của Dược Thiên, làm sao có thể có thái độ tốt được. Nội thành Thánh Đan không được động thủ, đây là quy củ của Đan Tháp, tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Sắc mặt Huyền Y lạnh như băng, vẻ sương hàn hiện lên trên gương mặt phong vận vẫn còn của bà. Tiền bối khăng khăng như vậy, lẽ nào Đan Tháp muốn đối địch với dược tộc ta sao? Sắc mặt Dược Thiên khó coi, quát hỏi. Theo suy nghĩ của hắn, với chút tu vi của Tô Vân, chỉ cần Đan Tháp không nhúng tay vào, thì hoàn toàn là mặt hắn định đoạt. Nói cách khác, giải quyết xong Đan Tháp, phương pháp luyện chế dựng linh bụi đã là vật trong túi của hắn. Hành động này của Huyền Y, căn bản là không muốn để hắn có được phương pháp luyện chế dựng linh bụi. Ngươi chỉ là một đệ tử, còn không đại diện được cho toàn bộ dược tộc. Thiên Lôi Tử chậm rãi nói. Ông tuy không cấp tiến như Huyền Y, nhưng cũng không có ấn tượng tốt gì với người dược tộc. Không, phải nói là toàn bộ Đan Tháp, đều không chào đón dược tộc. Ngươi, các người. Dược Thiên nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong mắt sắp phun ra, nhưng một lúc sau lại bị hắn đè nén xuống. Hắn không phải là tên ngốc dược tinh cực, vẫn biết thẩm thời độ thế. Bây giờ họ đang ở trên địa bàn của Đan Tháp, không thể thật sự động thủ. Hừ, chuyện này dược tộc ta nhớ kỹ. Chúng ta đi. Dược Thiên hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, quay người gọi bốn người kia định rời khỏi Đan Tháp. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng lại từ sau lưng Dược Thiên truyền ra. Chậm đã. Gương mặt Huyền Y lạnh như sương, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Các ngươi động thủ đã thương người ở Thánh Đan Thành, chuyện này còn chưa tính xong, đã muốn đi rồi sao? Nể mặt dược tộc, cũng không làm khó các ngươi. Phong cấm tu vi, giam giữ 15 ngày, để răn đe. Dược Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi. Đan Tháp này vậy mà làm thật, điên rồi sao? Tộc huynh, làm sao bây giờ? Dược Tinh cực bất ức nói. Giam giữ 15 ngày, tuy không ảnh hưởng gì đến họ, nhưng ngày thường họ đâu có bị đối xử như vậy, mặt mũi không thể nào chịu được. Ngậm miệng, còn không phải do ngươi gây ra họa. Dược Thiên mắng một tiếng, càng nhìn Dược Tinh cực càng không vừa mắt. Bây giờ còn có thể làm sao, chỉ là 15 ngày giam cầm mà thôi, cũng không mất miếng da nào. Nếu thật sự có thể ở trên địa bàn của Đan Tháp mà phản kháng lại Đan Tháp, thì quỷ mới muốn bị nhốt. Dược Tinh cực bị mắng không dám nói lời nào, nhưng trong mắt mơ hồ thoáng qua vẻ oán độc. Đều tại hai lão già chết tiệt kia, ngoan ngoãn giao ra phương pháp luyện chế dựng linh bụi không phải là tốt rồi sao? Hại sự việc phát triển đến mức này. Chờ sau khi ra ngoài, nhất định phải nghĩ cách giết hết bọn chúng. Nơi ở của đám người Tô Vân, trong phòng khách. Tin tức dò hỏi được từ chỗ Khâu Lăng đại trưởng lão, những người dược tộc đó bị Đan Tháp giam giữ 15 ngày. Thiên Hỏa Tôn giả nói với Tô Vân. 15 ngày Tô Vân híp mắt lại. Vậy thì đợi thêm 15 ngày nữa. Thiên Hỏa tiền bối, trong khoảng thời gian này không cần đi bán dựng linh bụi nữa. Chợt, Tô Vân dường như lại nghĩ đến điều gì, trong mắt tinh quang lóe lên, nói với Thiên Hỏa Tôn giả. Được. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu, không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng Tô Vân định để ông tránh đầu gió, liền một lời đáp ứng. 15 ngày trôi qua rất nhanh, đám người Dược Thiên bị ném ra khỏi Đan Tháp. Đáng ghét. Kinh người quá đáng. Một hồi chửi bới vang lên từ miệng họ. Năm người ai cũng mặt mày tái nhợt, đầy vết bẩn, trông có chút chật vật. Sao dám nhục mạ ta như thế? Sắc mặt Dược Thiên tái xanh, vẻ phẫn hận lóe lên trong mắt. Cái Đan Tháp này thật đáng chết, 15 ngày này không chỉ phong ấn hoàn toàn tu vi của họ, mà ngay cả một giọt nước cũng không đưa tới. Tu vi càng cao, yêu cầu đối với thức ăn trần tục càng thấp, đến giai đoạn đấu tông đã có thể hoàn toàn không ăn uống, nhưng đó cũng là có điều kiện. Đó là dùng đấu khí trong cơ thể để bổ sung năng lượng tiêu hao, còn nếu không có đấu khí, thì vẫn phải dựa vào thức ăn để bổ sung năng lượng. Nếu không phải tu vi đạt đến đấu tôn, cơ thể dưới sự gột rửa của đấu khí, dù không tu luyện bất kỳ đấu kỹ luyện thể nào, cũng không giòn như người thường. Bằng không, 15 ngày này, họ e rằng sẽ chết đói. Dù có đánh chết Dược Thiên, hắn cũng không tin Đan Tháp sẽ bỏ qua điểm này, chắc chắn là cố ý, hơn nữa nơi quỷ quái đó môi trường hôi thối, thật không phải là chỗ cho người ở, trong lòng Dược Thiên hiện lên bóng dáng của vị nữ cự đầu Đan Tháp kia. Không biết tại sao, hắn có cảm giác mơ hồ, bà lão đó dường như có chút bất mãn với dược tộc của họ. Đi, trước tìm một nơi tắm rửa ăn uống. Dược Thiên cắn môi, dẫn mọi người tìm khách sạn ở Thánh Đan Thành. 15 ngày dày vò, ngược lại khiến hắn thèm một bữa ăn ngon và một bồn tắm ấm áp. Chuyện này tạm thời ghi nhớ, trước tiên sửa soạn xong xuôi, ăn uống no đủ, mua đồ tốt phương pháp luyện chế dựng linh bụi, rồi trở về tộc tố cáo hành vi tồi tệ của Đan Tháp. Thế nhưng, những gì họ gặp phải ở Thánh Đan Thành lại khiến đám người Dược Thiên hoàn toàn choáng váng. Cái gì? Ở đây cũng hết phòng rồi. Dược Thiên hét lớn một tiếng, trong cơn tức giận, khí tức bàn bạc tỏa ra một hai. Xin lỗi khách quan. Đúng là như vậy. Chủ quán ấy nấy nói. Chuyện này dĩ nhiên không phải vậy. Sớm từ 3 ngày trước, toàn bộ Thánh Đan Thành đã nhận được thông báo của Đan Tháp, không cho phép bất kỳ ai tiếp nhận đám người Dược Thiên, người vi phạm sẽ bị coi là đối địch với Đan Tháp. Đan Tháp tuy không làm gì được Dược tộc, nhưng ảnh hưởng ở Thánh Đan Thành lại là tuyệt đối. Dược tộc có mạnh đến đâu cũng chỉ là rồng qua sông, trời có sập cũng có Đan Tháp chống đỡ, bọn họ chỉ cần làm theo chỉ thị của Đan Tháp là được. Đan Tháp. Dược Thiên bất lực gầm lên. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, sao không biết đây đều là những trò nhỏ mà Đan Tháp bày ra để chọc tức bọn họ. Những người còn lại cũng sắc mặt khó coi, ghi hận Đan Tháp trong lòng. Dược Thiên hít sâu một hơi, hoàn toàn dập tắt ý định ăn cơm tắm rửa. Đấu khí bàn bạc lưu chuyển, chấn vỡ bụi bẩn trên người, bổ sung đầy đủ năng lượng cho cơ thể. Đi, đi tìm tên Tô Vân đó. Thánh Đan Thành này hắn không muốn ở thêm một khắc nào nữa. Tô Vân ở Thánh Đan Thành cũng coi như là người nổi tiếng, rất nhanh đám người Dược Thiên đã dò ra được nơi ở của hắn. Đang định đạp cửa vào thì cửa lớn lại từ bên trong mở ra. Làm gì? Sắc mặt Tô Vân lạnh băng. Dược Thiên nhíu mày, trùng hợp vậy sao? Gã này có vẻ như đang cố tình chờ họ ở đây. Trên mặt Tô Vân không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng nhìn Dược Thiên. Hắn dĩ nhiên không phải cố tình chờ đám người Dược Thiên này, mà là đoán được hôm nay là ngày họ được thả ra, nên đã sớm thi triển lấn thiên gạt thế để theo dõi suốt đường đi. Chỉ chờ họ rời khỏi Thánh Đan Thành, đến một nơi tốt, rồi làm thịt hết. Chỉ là không ngờ bọn này lại đi một vòng Thánh Đan Thành rồi đến chỗ hắn, hắn cũng chỉ có thể về nhà trước một bước, mở cửa chính ra. Tình cảnh thảm hại của họ ở Thánh Đan Thành, Tô Vân cũng nhìn thấy hết. Chuyện này, tám phần là do cự đầu Huyền Y làm. Bởi vì những hành động như vậy, ít nhiều có chút không phóng khoáng, hơn nữa toàn bộ quá trình lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Với thái độ của Huyền Y đối với Dược tộc, làm như vậy cũng không có gì lạ. Tuy nói có hơi hẹp hòi, nhưng Tô Vân nhìn suốt đường đi lại thấy khá thú vị. Có thể khiến những tên xuất thân từ các chủng tộc viễn cổ này bực bội đến cực điểm, đơn giản là thống khoái. Ngươi có dám cược với ta không? Trong mắt Dược Thiên lộ ra 4 phần khinh miệt, 3 phần kiêu ngạo, 2 phần ngạo mạn và 1 phần hờ hững. Tô Vân nhíu mày, nén lại cơn thôi thúc muốn một tát đập bay Dược Thiên. Cược gì? Cược phương pháp luyện chế dựng linh bụi. Tô Vân nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Hay cho một Dược Thiên, sắp chết đến nơi mà không biết, vậy mà còn dám dòm ngó dựng linh bụi. Phương pháp luyện chế dựng linh bụi quý giá nhường nào, ngươi lấy gì để cược? Yên tâm, nếu hôm nay ta đã đến đây, tự nhiên sẽ đưa ra tiền cược tương xứng. Dược Thiên tự tin nói. Bị Đan Tháp giam cầm trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải ngồi không. 15 ngày này hắn đã sớm nghĩ kỹ, nên làm thế nào để lấy được phương pháp luyện chế dựng linh bụi từ tay Tô Vân. Cưỡng đoạt là một phương án, nhưng vì Đan Tháp nhúng tay vào nên đành phải dừng lại, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hết cách với Tô Vân, hắn tự nhiên đã nghĩ ra biện pháp khác. Đánh cược chính là biện pháp thứ hai. Theo hắn nghĩ, tên Tô Vân này dù thiên phú cao siêu, thậm chí không kém gì hắn, nhưng hẳn là không có bối cảnh gì lớn. Bằng không cũng sẽ không phải dành thời gian đi luyện chế dựng linh bụi để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Hơn nữa Dược tộc chính là chủng tộc viễn cổ, đã đứng sừng sững trên đỉnh đại lục, phương diện tình báo cũng thuộc hàng nhất lưu, bất kể là tông môn ẩn thế nào cũng đều biết một hai. Hắn chưa từng nghe nói qua có một thiên kiêu tên là Tô Vân ra ngoài lịch luyện. Vì vậy, Dược Thiên chắc chắn điều kiện hắn đưa ra tiếp theo Tô Vân sẽ không từ chối. Nghĩ đến đây, trong mắt Dược Thiên thoáng qua vẻ nóng bỏng. Phương pháp luyện chế dựng linh bụi nếu thật sự có thể mang về tộc, tất nhiên sẽ nhận được không ít khen thưởng. Những phần thưởng này ngay cả với thân phận của hắn ở Dược tộc cũng phải động lòng, hơn nữa vị trí thiếu tộc trưởng Dược tộc của hắn cũng sẽ được củng cố vững chắc hơn rất nhiều. Sắp xếp lại suy nghĩ, Dược Thiên thu liễm khát vọng trong mắt, nói ra điều kiện của mình. Một quyển công pháp thiên giai trung cấp, hai quyển đấu kỹ thiên giai trung cấp, một quyển đan phương cửu phẩm bảo đan. Ngươi thấy thế nào? Dược Thiên chậm rãi nói ra tiền cược của mình, chắc chắn Tô Vân sẽ đồng ý cược với hắn. Tên Tô Vân này không có bối cảnh, tất nhiên không có công pháp cao giai và đan phương cửu phẩm trong người, vì tương lai của mình, hắn không thể nào từ chối. Chật ai ngờ, Tô Vân lại chế giễu một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt y hệt Dược Thiên. Nếu hắn không có ký ức của Tịnh Liên yêu thánh, nói không chừng còn có thể vì vậy mà động lòng. Không thể không nói, Dược Thiên này đúng là một nhân vật, từ bối cảnh bề ngoài của hắn mà nói, những thứ này gần như là nắm trúng tử huyệt của hắn. Nhưng công pháp, hắn có phần quyết, đấu kỹ thiên giai và đan phương cửu phẩm cũng không thiếu, dự tính của Dược Thiên có thể nói là hoàn toàn thất bại. Không đủ. Tô Vân lắc đầu. Hửm. Dược Thiên nghe vậy, nhíu mày. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Những thứ này, đã có giá trị cao hơn phương pháp luyện chế dựng linh bụi không ít rồi, thỏa mãn đi. Lời này ngược lại không sai, phương pháp luyện chế dựng linh bụi tuy đủ quý giá, nhưng so với điều kiện Dược Thiên đưa ra, lại là châu chấu đá xe. Có lẽ một quyển đan phương cửu phẩm bảo đan không đủ để sánh với phương pháp luyện chế dựng linh bụi, nhưng nếu thêm vào công pháp thiên giai và đấu kỹ thiên giai, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Tổng giá trị đã cao hơn một mảng lớn. Dược Thiên do dự một lúc, nói tiếp. Ngươi còn muốn gì, cứ việc nói. Giá trị của dựng linh bụi đối với cả một tộc còn mạnh hơn nhiều so với công pháp thiên giai. Nhất là với một chủng tộc luyện dược như dược tộc. Trong tộc có không ít tộc nhân bị kẹt ở cảnh giới thất phẩm đỉnh phong. Có thể tưởng tượng, một khi hắn mang phương pháp luyện chế dựng linh bụi về, sau vài năm lắng động, luyện dược sư bát phẩm của dược tộc sẽ bùng nổ như suối phun. Và những người này cũng sẽ trở thành những người ủng hộ trung thành của hắn. Vì vậy, Dược Thiên trong lòng âm thầm quyết định, bất kể Tô Vân ra giá bao nhiêu, hắn đều sẽ một lời đáp ứng. Muốn ta cược với ngươi cũng được. Chỉ cần thêm một điều kiện. Nếu ngươi thua, ngươi phải đi khắp Thánh Đan Thành 3 ngày, không ngừng hô to ta, Dược Thiên, là phế vật, dược tộc càng là rác rưởi trong các loại rác rưởi. Khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, đưa ra điều kiện của mình. Cái gì? Sắc mặt Dược Thiên âm trầm, hoàn toàn không ngờ Tô Vân lại đưa ra điều kiện như vậy, đây quả thực là đang vũ nhục. Sao nào, ngươi không dám? Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ trào phúng, dùng lời lẽ khích tướng. Hừ, ngươi cũng không cần khích ta, cứ theo lời ngươi. Gương mặt Dược Thiên hiện lên vẻ sương hàn, lạnh giọng nói. Nếu lần này hắn thua, dược tộc tất nhiên sẽ mất hết mặt mũi. Chủng tộc viễn cổ rất coi trọng thể diện, chuyện này mà xảy ra, hắn cũng đừng hòng nghĩ đến chức tộc trưởng, trở về bị lột da cũng là nhẹ. Nhưng Dược Thiên vẫn đáp ứng, đây là sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, hắn không thể thua. Chỉ có những người cùng là thế hệ trẻ của viễn cổ bát tộc mới có thể đánh bại hắn. Trên đại lục, dù Tô Vân có là đệ nhất thiên kiêu gì đó, cũng chỉ là con kiến mà thôi. Tuy nhiên, ta cũng muốn thêm một điều kiện. Ngươi nếu thua, thì phải quấn quanh Thánh Đan Thành 3 ngày, hô to ta là chó. Không được. Tô Vân cười lạnh nói. Dược Thiên nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Sao nào, tướng ăn khó coi như vậy sao? Ngươi có thể thêm điều kiện, ta thì không thể. Tướng ăn khó coi thì đã sao? Ngươi đã không muốn, bây giờ có thể cút. Tô Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn đồng ý cái gọi là đánh cược này, cũng chỉ là muốn sỉ nhục dược tộc một phen mà thôi, còn bản thân vụ cá cược, hắn thực ra không mấy để tâm. Chờ sau này giết sạch bọn chúng, tất cả mọi thứ lại là của hắn, tiền cược cũng không quan trọng. Ngươi! Dược Thiên trong nháy mắt nổi giận, đấu khí bàn bạc hùng hồn trên người dâng lên, trong lúc nhất thời còn muốn động thủ tại chỗ. Hàn quang trong mắt Tô Vân lóe lên, nhưng lại đối với khí thế của Dược Thiên không hề động lòng, Đan Tháp tuy thả đám người Dược Thiên ra, nhưng làm sao có thể không lưu lại hậu chiêu. Người tu luyện bí pháp âm thầm che giấu, lừa Dược Thiên thì đơn giản. Nhưng linh hồn lực của hắn cao tới thiên cảnh, dù là đấu kỹ có thể sánh ngang với lấn thiên gạt thế, ở trước mặt hắn cũng không thể ẩn nấp. Oanh! Một tiếng sấm rền vang lên, trên bầu trời mây đen tầng tầng hội tụ, mảng xà sấm sét màu bạc xuyên qua trong đó, trong chớp mắt, lôi đình đã tụ thế xong, dường như dây sau sẽ giáng xuống. Con ngươi Dược Thiên co rụt lại, giống như quả bóng xì hơi, hoàn toàn tán đi khí thế quanh thân. Bóng dáng của vị La thống lĩnh kia hiện lên trong đầu hắn. Đáng chết! Dược Thiên thầm mắng một tiếng, nhận ra khí thế của La thống lĩnh. Chính là tên đó đã dễ dàng chế phục hắn, bắt giữ đến Đan Tháp. Dược Thiên hơi lắng lại cơn giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, ngươi không cần thêm điều kiện. Nhưng, phải do ta quyết định nội dung cá cược. Tùy ngươi. Tô Vân lạnh lùng nở nụ cười. Dược Thiên đối với thực lực của mình cực độ tự tin, hắn sao lại không phải? Thông qua bản hệ thống, Tô Vân đã sớm thấy rõ tất cả thủ đoạn của Dược Thiên. Bất luận là chiến đấu hay luyện dược, hắn đều có thể nghiền ép. Ta cũng không bắt nạt ngươi, tu vi ngươi thấp, không thể nào là đối thủ của ta. Thánh Đan Thành quy củ cũng không cho người ta động thủ. Chúng ta liền so đấu thuật luyện dược mà ngươi đắc ý nhất. Trong mắt Dược Thiên một lần nữa hiện lên vẻ khinh miệt. Sau khi hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tô Vân như thường lệ không phô bày hoàn toàn tu vi của mình, bề ngoài hắn là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Thực lực này so với tứ chuyển đấu tôn thì kém xa. Được. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia lạnh lẽo, đáp ứng. Rất nhanh, chuyện đệ nhất thiên kiêu đại lục, quán quân đang hội Tô Vân, sắp đối đầu với Dược Thiên đến từ chủng tộc viễn cổ trong một cuộc so đấu thuật luyện dược, nhanh chóng lan truyền khắp Thánh Đan Thành. Này, ngươi nghe tin gì chưa? Dược tộc thiên kiêu Dược Thiên sẽ so đấu thuật luyện dược với đệ nhất đan hội Tô Vân vào ngày mai đấy. Đương nhiên rồi, đại sự như thế, cả Thánh Đan Thành đều đang bàn tán, không biết ai sẽ thắng nhỉ. Chuyện này e là Dược Thiên rồi. Dược tộc so tài với luyện dược sư đại lục trước nay chưa từng có tiền lệ thua cuộc. Không lâu trước đây so đấu với Đan Tháp cũng thắng mà. Ai, Chắc là vậy rồi. Bên trong Thánh Đan Thành, tiếng bàn tán xôn xao, nhưng hầu như chẳng ai coi trọng Tô Vân. Đây là ấn tượng đã ăn sâu bén rễ qua bao năm tháng. Tại Đan Tháp, La Thống Lĩnh cũng đã báo việc này cho Huyền Y và Thiên Lôi Tử. Huyền Y nhíu mày. Dược tộc này thật đúng là không chịu ngồi yên, vừa mới ra ngoài đã lại tìm đến Tô Vân. Chuyện này cũng bình thường thôi, những kẻ nhòm ngó phương pháp luyện chế dựng linh bụi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Thiên Lôi Tử nói. Huyền Y khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng với cách nói của Thiên Lôi Tử. Thực ra, Đan Tháp sao lại không động lòng với phương pháp luyện chế dựng linh bụi chứ? Chỉ là Tô Vân có quan hệ tốt với họ, hơn nữa giá cả đưa ra cũng vô cùng ưu đãi, thậm chí họ còn đoán đây chỉ là giá vốn, vì vậy mới không có bất kỳ hành động nào, còn ngấm ngầm giúp đỡ Tô Vân. Huyền Y nói, linh hồn lực của Tô Vân đã đạt tới thiên cảnh, lần này nói không chừng thật sự có thể rút giận thay cho các luyện dược sư trên đại lục. Trước đây khi Tô Vân luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở tinh vực, kết giới linh hồn mà hắn thiết lập đã vô tình để cho Tam Cự Đầu biết được cảnh giới linh hồn cụ thể của hắn. Khó lắm. Thiên Lôi Tử lại không có cùng thái độ, ông chậm rãi lắc đầu. Linh hồn thiên cảnh tất nhiên cao siêu, nhưng dược thiên kia cũng chẳng phải kẻ ăn chay. Cảnh giới cửu phẩm khó khăn đến mức nào, ngoài linh hồn lực thiên cảnh ra, thực chất còn có một điều kiện vô cùng hà khắc, đó là tu vi cũng phải đạt tới cảnh giới bán thánh. Cửu phẩm đan dược, cho dù là cửu phẩm bảo đan cấp thấp nhất, khi luyện chế cũng cần một lượng thiên địa linh khí vô cùng khổng lồ. Mà một đấu tôn, dù có điều động năng lượng thiên địa, cũng không tài nào đáp ứng được. Dù cho có dị hỏa trợ giúp cũng không xong, mà nếu có thể thì phẩm cấp dị hỏa cũng phải cực cao, không phải dị hỏa xếp hạng thứ 5 trên dị hỏa bảng thì không được. Thế nhưng với tu vi đấu tôn mà muốn thu phục dị hỏa xếp hạng thứ 5 trên dị hỏa bảng thì chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Bởi vì tu vi hạn chế, trình độ của Tô Vân bây giờ cũng chỉ dừng lại ở bát phẩm cửu sắc. Lúc dược tộc và Đan Tháp so đấu luyện dược, Huyền Y và Thiên Lôi Tử đều có thể cảm nhận được linh hồn lực của Dược Thiên đã đến linh cảnh viên mãn. Hơn nữa với thái độ thản nhiên của hắn, e rằng lúc luyện chế còn chưa dùng hết toàn lực. Chúng ta có đoán thế nào cũng vô nghĩa, đến lúc đó tự sẽ rõ ràng. Tại nơi ở của nhóm Tô Vân. Chật. Tô Vân bật ra một tiếng dẻo cợt. Dược Thiên này đúng là cuồng vọng tự đại, chuyện cá cược vừa mới quyết định đã không kịp chờ đợi cho người ta loan tin ra ngoài. Thiên Hỏa Tôn giả lo lắng hỏi, Tô Vân, ngươi có chắc chắn thắng không? Yên tâm, ta lúc nào làm chuyện không chắc chắn chứ? Tô Vân ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, không để tâm đến nỗi lo của Thiên Hỏa Tôn giả. Các thế lực siêu cấp ở Trung Châu, thậm chí cả đấu khí đại lục, đều mang một tầng kính lọc tự nhiên khi nhìn vào các cổ tộc vì những chiến tích có thể gọi là đáng sợ của họ, cho rằng họ đánh đâu thắng đó, thậm chí từ đó mà sinh lòng e ngại. Ngay cả Thiên Hỏa Tôn giả cũng không có bao nhiêu lòng tin với hắn. Những lời bàn tán xì xào bên ngoài lại càng không cần phải nói. Nhưng hôm nay, hắn chính là muốn đập vỡ tầng kính lọc này, để cho tất cả mọi người biết, cái gọi là cổ tộc, cũng chỉ thường thôi. Hôm sau, Tô Vân cùng Thiên Hỏa Tôn giả đi tới một quảng trường luyện dược ở Thánh Đan Thành. Tiểu Y Tiên đang bế quan đột phá cảnh giới bán thánh. Thanh Lân cũng đã bế quan một thời gian trước, linh hồn lực lại có đột phá, sắp đạt đến thiên cảnh trung kỳ. Còn Tiểu Nha đầu Tử Nghiên thì vô lo vô nghĩ kéo Thải Lân đi chơi khắp nơi. Nơi đây đã đông nghịt người, thấy Tô Vân đến, mọi người lập tức đưa mắt nhìn tới. Xung quanh còn có thành vệ của Thánh Đan Thành duy trì trật tự, bên cạnh La Thống Lĩnh, Huyền Y và Thiên Lôi Tử đứng cùng một chỗ. Đại sự như vậy, ngay cả bọn họ cũng muốn đến xem tận mắt. Tô Đại Sư có thắng được không? Khó lắm, ngươi không thấy mấy tên dược tộc kia, ai nấy đều mang bộ dạng nắm chắc phần thắng sao. Thật muốn đấm cho chúng một trận, trông ngứa mắt quá. Dưới ánh mắt của vạn người, Tô Vân không có bất kỳ biểu cảm nào. Bình thản bước lên quảng trường. Đến rồi. Dược Thiên trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt, thân hình lóe lên, đi tới ngay trước mặt Tô Vân. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nội tình của cổ tộc. Đây không phải là thứ mà một luyện dược sư đại lục như ngươi có thể so sánh được. Dược Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vân, gằn từng chữ, giọng điệu đầy vẻ miệt thị và sự cao ngạo đặc hữu của cổ tộc. Cái gọi là đệ nhất đại lục, ở trước mặt tộc ta không đáng nhắc tới, trước mắt bao người, ngươi sẽ thất bại thảm hại. Tô Vân cười nhạo một tiếng. Cái gọi là nội tình luyện dược của tộc ngươi ta chưa thấy, nhưng miệng lưỡi thì cứng rắn thật đấy. Bất luận là Dược Thiên hay là vị phó thống lĩnh cổ tộc Linh Tuyền gặp ở Học viện Già Nam trước đây, ai nấy cũng đều tự cao tự đại như vậy, khiến người ta khó chịu. Hừ, ta không có hứng thú đấu võ mồm với ngươi. Dược Thiên hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một chiếc dược đỉnh xuất hiện trên sân. Quy củ chỉ có một. Bất kể luyện chế loại đan dược nào, người có phẩm cấp cao hơn sẽ thắng. Không luận thủ đoạn, cơ hội chỉ có một lần. Tùy ngươi. Tô Vân trong mắt lóe lên hàn ý, cũng lấy ra dược đỉnh của mình. bắt đầu Huyền Y và Thiên Lôi Tử vẻ mặt nghiêm túc. Tô Vân và Dược Thiên đại diện cho đỉnh cao của thế hệ trẻ đại lục và dược tộc, kết quả lần này, liệu có còn giống như trăm ngàn năm qua không? Ngọn lửa màu nâu bùng lên trên quảng trường, Dược Thiên vung tay, rót quy linh địa hỏa vào trong dược đỉnh. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng gọi ra dị hỏa của mình, ngọn lửa màu tím đen và ngọn lửa vô hình giao hòa vào nhau, khí tức bạo ngược và hủy diệt bùng nổ. Dược Thiên lập tức cảm nhận được một cảm giác sợ hãi truyền đến từ bên trong quy linh địa hỏa. Hừ. Dược Thiên sắc mặt cũng không dễ nhìn, quy linh địa hỏa của hắn không bằng của Tô Vân, về phương diện này, hắn có phần yếu thế. Cứ chờ xem, chênh lệch thuật luyện dược của chúng ta còn lớn hơn cả dị hỏa. Đã ra ngoài đại lục một thời gian, Dược Thiên tự nhiên biết Tô Vân từng luyện chế ra đan dược bát phẩm cửu sắc tại đan hội, nhưng thế thì đã sao? Đan dược bát phẩm cửu sắc, hắn cũng không phải không thể luyện chế. Mấy trăm loại dược liệu bị linh hồn lực cuốn lên, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp quảng trường. Dược Thiên đây là định luyện chế Thiên Huyền Phá Chuyển Đan sao? Huyền Y thần sắc nghiêm lại, từ những dược liệu Dược Thiên lấy ra đã nhìn ra ý đồ của hắn. Thiên Lôi Tử nhíu mày. Tên này cũng không phải không chuẩn bị chút nào, hắn chọn Thiên Huyền Phá Chuyển Đan, e là vì lúc trước Tô Vân đã dùng đan này đoạt quán quân tại đan hội. Hãy chờ xem, hôm nay ta sẽ dùng chính viên đan dược đã đưa ngươi lên đỉnh để đánh bại ngươi. Dược Thiên hét lớn một tiếng, ném tất cả dược liệu vào trong dược đỉnh. Hết chương 486. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.